Chương 2376, gặp mặt Lam Lăng. Tiến về Côn Khư. Lâm Bạch tiếp tục nói, Phương Sư, năm đó ngươi tự nát tu vi trở lại sinh diệt cảnh giới, khi đó ngoại trừ những cái kia người xem náo nhiệt sẽ kinh ngạc bên ngoài, đã nhiều năm như vậy, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ đâu. Thua, kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là thua không tầm thường. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Phương Dật Vân mặt lộ thống khổ, sau đó cười ha ha một tiếng. Ha ha ha. Phương Dật Vân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười của hắn, quanh quẩn tại toàn bộ Cửu Tiêu đảo phía trên. Lâm Bạch nhìn xem Phương Dật Vân như si như cuồng bộ dáng, khẽ lắc đầu, nói ra, Phương Sư, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, Lâm Bạch chuẩn bị quay người rời đi. Phương Dật Vân nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, thản nhiên nói, ngươi cùng cha ngươi, thật rất giống. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Dật Vân. Giờ phút này, Lâm Bạch cũng minh bạch, Phương Dật Vân đoán được thân phận của Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói một câu, cha nào con nấy thôi. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục đi đến. Phương Dật Vân nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch. Đừng đi Côn Khư, ngươi sẽ chết ở đâu. Lâm Bạch bước chân lại dừng một chút, quay đầu nhìn xem Phương Dật Vân, trên mặt hắn một mặt chân thành cùng khuyên giải. Phương Sư, đã ngươi đã đoán được thân phận của ta, vậy ngươi liền biết ta không đi không được. Lâm Bạch. Bái biệt. Lâm Bạch trở lại đối với Phương Dật Vân túi đầu, quay người đi ra Cửu Tiêu đảo. Phương Dật Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhìn xem Lâm Bạch đi ra Cửu Tiêu đảo sau đó, Phương Dật Vân tựa ở trên đại thụ, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, Lâm Đạc, ngươi thắng, là ta Phương Dật Vân thua. Giờ khắc này, Phương Dật Vân rốt cục yên tâm bên trong tất cả chấp niệm. Cũng chính là trong nháy mắt này, Phương Dật Vân tu vi bắt đầu đột phá. Từ sinh diệt cảnh giới đại viên mãn không nhìn thẳng bất luận cái gì bình cảnh, đột phá đến tử nghịch cảnh. Sau đó từ tử nghịch cảnh nhất trọng, liên tục đột phá. Tử nghịch cảnh nhị trọng. Tử nghịch cảnh tam trọng. Tử nghịch cảnh ngũ trọng. Tử nghịch cảnh cửu trọng. Tử nghịch cảnh đại viên mãn. Lâm Bạch rời đi Cửu Tiêu đảo, hắn cũng không biết Phương Dật Vân đột phá tu vi. Cái này hơn 20 năm tích lũy, bây giờ Phương Dật Vân hôm nay buông xuống chấp niệm, tu vi thẳng lên mây xanh. Nhưng Phương Dật Vân tu vi đến tột cùng đột phá đến loại tình trạng nào, lại không người nào biết. Bất quá, nhưng Phương Dật Vân lần tiếp theo cầm lấy kiếm thời điểm, cái này Đông Châu phía trên võ giả đều sẽ giật mình, bởi vì hơn 20 năm trước vị kia có thể cùng Lâm Đạc khiêu chiến đệ nhất kiếm tu, lại trở về. Rời đi Cửu Tiêu đảo, Lâm Bạch ngựa không ngừng vó đi tới Lam Thị nhất tộc. Lam Ngọc Tâm tựa hồ đã sớm biết Lâm Bạch sẽ đến, cho nên thật sớm ngay tại Lam Thị nhất tộc bên ngoài chờ. Trông thấy Lâm Bạch đi tới, Lam Ngọc Tâm nói ra, đi thôi, phụ thân ta biết ngươi đã đến, để cho ta tới tiếp ngươi. Lam Lăng đại nhân, nguyện ý gặp ta rồi. Lâm Bạch tò mò hỏi. Lam Ngọc Tâm mỉm cười, đi về phía trước. Lâm Bạch đi theo Lam Ngọc Tâm, đi hướng Lam Thị nhất tộc bên trong. Dưỡng Tâm Hồ, là Lam Lăng thích nhất địa phương. Trở lại Lam Thị nhất tộc bên trong, Lam Lăng cơ hồ mỗi ngày đều ở tại nơi đây. Giờ phút này, Lam Lăng ngồi ở bên hồ, nhìn xem Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đi tới. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất chính diện nhìn thấy Lam Lăng. Cha, Lâm Bạch tới. Lam Ngọc Tâm ngồi tại Lam Lăng bên người, thấp giọng nói ra. Lam Lăng nhìn xem Lâm Bạch. Nhìn xem mặt mũi của hắn, trên mặt nở một nụ cười. Lâm Bạch gặp qua Lam Lăng đại nhân. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Lam Lăng lập tức nhíu mày, vung lên bàn tay, một đạo linh lực nhẹ nhàng đánh trên trán Lâm Bạch. Hắn không vui nói ra, Lam Lăng đại nhân. Thật sự là không biết lớn nhỏ, ta và ngươi phụ thân chính là kết nghĩa huynh đệ. Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta Lam Lăng thúc thúc. Lâm Bạch lúng túng sờ lên cái trán, nghe thấy Lam Lăng mà nói, trong lòng ấm áp, nói ra. Lam thúc. Lam Lăng nói ra, ngồi đi. Lâm Bạch ngồi tại Lam Lăng đối diện. Lam Lăng nhìn xem Lâm Bạch trên mặt gian nan vất vả cùng lạnh nhạt, thản nhiên nói, cái này cùng nhau đi tới, chịu không ít khổ đi. Lâm Bạch cười nói, còn tốt. Lâm Bạch không có tiếp tục mở miệng. Lam Lăng cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy. Nhưng Lâm Bạch từ Lam Lăng trong mắt, nhìn thấy hồi ức, hắn tựa như là nhớ tới năm đó sự tình gì. Lâm Bạch cười nói, Lam Thúc, ngươi nhớ tới phụ thân ta sao? Lam Lăng cười nói, đúng nha, các ngươi quá giống. Lâm Bạch, trước đừng đi Côn Khư, được không? Lam Lăng giờ phút này mở miệng nói ra. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Lam Lăng nói ra, lấy ngươi tu vi hiện tại, đi Côn Khư, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Bạch nói ra, vậy thì mời Lam Thúc đem năm đó tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho ta biết, ta liền không đi Côn Khư. Lam Lăng lắc đầu nói ra, ta không thể nói, ngươi bây giờ cũng không nên hỏi những này. Chuyện năm đó, ngươi biết càng ít, liền đối ngươi càng có chỗ tốt. Một khi ngươi biết nhiều, vậy ngươi liền nguy hiểm. Lâm Bạch cười gật đầu, nói ra, ta biết Lam Thúc là thật muốn bảo hộ ta, cho nên mới không muốn nói cho ta biết chuyện năm đó. Nếu Lam Thúc không muốn nói cho ta biết, vậy liền để chính ta đi tìm đáp án, được không? Lam Lăng nói ra, ngươi đi Côn Khư tìm không thấy ngươi muốn đáp án, chỉ biết tìm tới thống khổ. Ngươi hiểu chưa? Lâm Bạch kiên định nói ra, sống cũng tốt, chết cũng được, đều là lựa chọn. Lam Lăng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng khẩu khí nói ra, đã ngươi tâm ý kiên quyết như thế, vậy ngươi liền đi đi. Lâm Bạch đứng dậy, ôm quyền thi lễ, nói ra, vậy chất nhi cáo từ trước. Lam Lăng khẽ gật đầu. Sau đó, Lam Ngọc Tâm đưa Lâm Bạch rời đi Lam Thị nhất tộc. Lâm Bạch sau khi rời đi, Lam Ngọc Tâm lại trở lại Lam Lăng bên người, hỏi, cha, ngươi vì cái gì không ngăn trở ở Lâm Bạch, lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi đi Côn Khư, đây không phải là tương đương muốn chết sao? Lam Lăng nói ra, đạo tâm của hắn, quá kiên định, chúng ta căn bản dung chuyển không được. Ngọc Tâm, ngươi biết hắn từ vạn quốc cương vực đi tới, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới đi đến Đông Châu học cung sao. Hắn cùng nhau đi tới, khiêng vô số gặp trắc trở tra tấn, từ thời khắc sinh tử rèn luyện ra một viên đạo tâm, không cách nào bị dung chuyển. Hôm nay coi như ta cưỡng ép đem hắn ngăn lại, nhưng hắn cũng sẽ đi Côn Khư. Chúng ta đều ngăn không được hắn. Lam Lăng kiên định nói ra. Lam Ngọc Tâm nóng nảy nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Lâm Bạch đi Côn Khư chịu chết? Lam Lăng hít sâu một hơi nói ra, hy vọng Lý Chính Nhất còn có thể nhớ tới cái kia một điểm huyết mạch chi tình, thả Lâm Bạch một con đường sống đi. Mặt khác, Lam Lăng giờ phút này hai mắt lóe lên, đưa tay vung lên, trên dưỡng tâm hồ, lập tức xuất hiện vài bóng người. Lam Lăng nói ra, Lâm Bạch, đi Côn Khư. Nghe thấy Lam Lăng mà nói, trên mặt hồ bóng người xuất hiện lập tức quanh bắt đầu chuyển động, cái gì? Lam Lăng, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Hắn đi Côn Khư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vấn Thần cùng Lý Chính Nhất bây giờ đều tại Côn Khư, hắn đi không phải chịu chết sao? Mấy người này tuần tự giống giận. Lam Lăng nói ra, ta ngăn không được. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trầm mặc, trên dưỡng tâm hồ, lâm vào một mảnh chết một dạng trầm mặc. Chương 2377, Bạch Hoa Cương Vực. Bạch Long Thành. Lam Lăng thương lượng với Tuân Chi Tàng hồi lâu, nhưng người nào cũng không biết bọn hắn cuối cùng quyết định là cái gì. Giờ phút này, Lâm Bạch rời đi Lam Thị nhất tộc về sau, liền trở lại dưỡng Long Đảo, mở ra thiên ý ngũ hành đại trận bảo vệ tốt dưỡng Long Đảo sau. Đến Đông Châu học cung hơn 2 năm, nên trở về vạn quốc cương vực. Lâm Bạch đi ra dưỡng Long Đảo, tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó Lâm Bạch từ vạn quốc cương vực đi tới, hoa tiếp cận thời gian nửa năm mới đi đến Đông Châu học cung, bây giờ lại tại Đông Châu học cung vượt qua 2 năm. 2 năm rưỡi. Lâm Bạch từ lúc trước cái kia đi ra vạn quốc cương vực nhỏ yếu võ giả, bây giờ đã biến thành Đông Châu phía trên thế hệ thanh niên mạnh nhất thiên kiêu, mà lại còn là Đông Châu học cung duy nhất thánh tử. Nam viện truyền tống đảo, Lâm Bạch thông qua truyền tống đảo, rời đi nội môn, đi tới thần ma hải bên ngoài. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc cỡ nhỏ linh chu, rót vào linh thạch sau đó, linh chu rời đi thần ma hải. Nhưng Lâm Bạch rời đi thần ma hải sau đó, đông viện cổ gia bên trong. Cổ gia bên trong, cái kia một tòa chỉ có cổ gia cao giai trưởng lão mới có thể tiến nhập trong cung điện. Cổ đạo chi vẫn như cũ ngồi ở kia một chùm sáng trụ phía dưới, nghe chung quanh trong bóng tối không ngừng gầm thét thanh âm. Lâm Bạch ra ngoài du lịch rồi. Trong bóng tối, một cái thanh âm tức giận quát. Cổ đạo chi gật đầu nói, đúng thế. Cái kia thanh âm tức giận tiếp tục quát, cổ đạo chi, trước ngươi hướng cổ gia hứa hẹn qua, nói nhất định sẽ tại thánh tử tranh tài đánh bại Lâm Bạch, mà lại vì thế, ngươi còn vận dụng cổ gia đại lượng tài nguyên tu luyện cho ngoại nhân. Kết quả đây, bọn hắn liền cùng Lâm Bạch giao thủ cơ hội đều không có, liền bị âm cửu linh bọn người toàn bộ nhẹ nhõm đánh bại. Cổ đạo chi, ngươi lại thất bại. Trung quanh tức giận cổ gia trưởng lão. Giống giận nói ra, cổ đạo chi sắc mặt tâm trầm. Lần này, cổ gia tổn thất nặng nề, không chỉ có bỏ ra đại lượng tài nguyên tu luyện cho thạch trung tiên bọn người, hơn nữa còn không có đoạt được thánh tử vị trí. Cổ đạo chi, chuyện này ngươi chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao? Có trưởng lão giận dữ hét. Những này đều không trọng yếu, cổ đạo chi, ngươi hẳn phải biết thánh tử vị trí mới là trọng yếu nhất. Một khi chờ Lâm Bạch tu vi đột phá đến tử nghịch cảnh đại viên mãn, thân là thánh tử hắn, có thể tiến vào học cung trong lòng tu luyện, đến lúc đó chờ hắn đi ra học cung trí tâm, vậy hắn sẽ thành một vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Học cung trí tâm, chính là chuyên môn vì thánh tử chuẩn bị tu luyện địa phương, chuyên môn vì thánh tử đột phá vấn đỉnh cảnh giới chuẩn bị. Một khi Lâm Bạch đột phá vấn đỉnh cảnh giới, vậy thì phiền toái. Mà lại, Lâm Bạch hiện tại là Lam thị nhất tộc Lam Ngọc Tâm vị hôn phu, nếu là cổ gia cùng Lam thị nhất tộc khai chiến, Lâm Bạch tất nhiên sẽ đứng tại Lam thị nhất tộc bên người, cái kia đến lúc đó, đối với cổ gia tới nói, cũng không phải tin tức tốt. Lâm Bạch nếu là đột phá vấn đỉnh cảnh giới, thực lực của hắn, sợ rằng sẽ so với 10 cái vấn đỉnh cảnh giới võ giả đều mạnh hơn. Lâm Bạch người này nếu là hắn kiên định đứng tại Lam thị nhất tộc bên người, hắn sớm muộn đều là cổ gia họa lớn trong lòng. Cổ đạo chi, bây giờ Lâm Bạch đã có thành tựu, ngươi định làm như thế nào? Là giết? Hay là mời chào? Những này cổ gia trưởng lão, nhao nhao kích động mà hỏi. Cổ đạo chi hít sâu một hơi, nói ra, lúc trước cổ Linh Kỳ ra tay với Lâm Bạch. Về sau cổ gia lại đối bạn của Lâm Bạch xuất thủ, ta lại bồi dưỡng thạch trung tiên bọn người dự định tại thánh tử tranh tài diệt sát Lâm Bạch. Một loạt chuyện này, chúng ta mời chào Lâm Bạch hy vọng không lớn. Cổ đạo chi nói ra. Vậy ngươi dự định chính là giết? Cổ gia trưởng lão hỏi. Cổ đạo chi nói ra, bây giờ Lâm Bạch cũng không hề hoàn toàn đứng tại Lam thị nhất tộc một bên, huống hồ, ban đầu ở thánh đảo bên trên. Lam Lăng chủ trương muốn để hắn cùng Lam Ngọc Tâm thành hôn thời điểm, hắn cự tuyệt. Vậy đã nói rõ, hắn còn không có nghĩ kỹ có phải hay không muốn đứng tại Lam thị nhất tộc một bên. Cổ đạo chi còn nói thêm. Đó là mời chào. Cổ gia trưởng lão lại hỏi. Cổ đạo chi, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Là giết? Hay là mời chào? Cổ gia trưởng lão tức giận nhìn xem cổ đạo chi hỏi. Cổ đạo chi cười lạnh nói, ý của ta là, trước mời chào, nếu không thành, lại giết. Lâm Bạch cũng không biết, cổ gia bây giờ vẫn như cũ đem hắn trở thành cái đinh trong mắt. Trước đó Lâm Bạch ở trong thanh đồng môn thời điểm, liền từ thiếu niên áo trắng kia trong miệng biết được, năm đó Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ Đại Nhân sáng lập thần Ma Tông thời điểm, đã từng dùng một tòa đại trận pháp, đem Đông Châu ngàn vạn cương vực ôm quắt ở bên trong. Thanh đồng môn khóa lại khí vận. Mà học cung chi tâm, đây là cái này một tòa đại trận bên trong trận nhãn, chữ hàng lấy đại lượng linh lực. Nơi đây chính là Đông Châu học cung bên trong, tốt nhất chỗ tu luyện, cũng chỉ có thánh tử mới có tư cách tiến vào. Năm đó, những chuyện này Lâm Bạch cũng là biết đến. Bất quá Lâm Bạch bây giờ liền sinh diệt cảnh giới cửu trọng đều không có đạt tới, tự nhiên không có nghĩ qua lúc nào đột phá vấn đỉnh cảnh giới. Bây giờ Lâm Bạch, một chiếc linh chu, bay ra thần ma hải. Lâm Bạch ngồi tại linh thuyền trên, uống rượu, thẳng đến vạn quốc cương vực mà đi. Trên đường đi, Lâm Bạch nhìn khắp cả Đông Châu ngàn vạn cương vực mỹ cảnh. Sau một tháng, Lâm Bạch thông qua đại lượng cương vực bên trong truyền tống trận, rốt cục về tới khoảng cách vạn quốc cương vực bên trong cách đó không xa cương vực. Đông Châu trên đại địa, nào đó một tòa thành trì nhỏ bên trong. Cái này thành trì, tên là Bạch Long Thành, chính là một tòa không lớn thành trì, nội thành võ giả tu vi cũng không cao. Cảnh giới tối cao bất quá chỉ là âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả. Giờ khắc này, Bạch Long Thành truyền tống trận bên trong, một cái phong trần mệt mỏi thanh niên nam tử, một mặt mệt mỏi đi tới, hắn nhíu mày nói ra, đi hơn một tháng, rốt cục tới gần vạn quốc cương vực. Nơi đây hẳn là khoảng cách vạn quốc cương vực cách đó không xa. Bạch Hoa cương vực Bạch Long Thành đi. Lâm Bạch đi ra truyền tống trận, ngẩng đầu nhìn Bạch Long Thành. Giờ khắc này, Lâm Bạch nhìn một cái, nhìn thấy Bạch Long Thành bên trong tất cả võ giả, đương nhiên cũng nhìn thấy Bạch Long Thành bên trong mấy gia tộc lớn bên trong âm thánh cảnh giới cường giả. Vẹn vẹn Lâm Bạch nhìn một cái, Bạch Long Thành bên trong mấy gia tộc lớn bên trong âm thánh cảnh giới cường giả, cùng nhau thần sắc kinh hãi, mở ra hai mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, tầm mắt lộ ra trước nay chưa có giật mình. Có cường giả đến Bạch Long Thành. Thật là khủng khiếp ánh mắt, bực này tu vi chí ít đều là dương thần cảnh giới cường giả đi. Không biết là cái nào cương vực qua đây võ giả, thế mà mạnh mẽ như vậy. Bạch Long Thành bên trong âm thánh cảnh giới cường giả cùng nhau kinh hô nói ra. Lâm Bạch đi ra truyền tống trận, thu hồi tầm mắt, lúng túng cười nói, thế mà bị những người này phát hiện, được rồi, ta không muốn quá sò chiêu dao động. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch che giấu khí tức, chuẩn bị đi ra truyền tống trận. Đang lúc này, bên ngoài truyền tống trận, một cái lấm la lấm lét thanh niên nam tử, trông thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này hai mắt lóe lên, vội vàng đi lên ôm quyền nói ra, ra, ngài là lần đầu tiên đến Bạch Long Thành đi. Bạch Long Thành bên trong hết sức phức tạp, ta có thể làm ra dẫn đường, chỉ cần ra cho ra một ít linh thạch là được. Võ giả này dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói. Lâm Bạch nhìn người này một chút, nhàn nhạt mà hỏi, người tên là gì? Võ giả này nói ra, ta gọi Triệu Càn. Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật ném ra một cái bình ngọc, nói ra, ta đích xác chưa có tới Bạch Long Thành, mấy ngày nay ngươi liền theo ta đi, mang theo ta hảo hảo dạo chơi Bạch Long Thành. Trước tìm cho ta một cái khách sạn. Ta muốn nghỉ ngơi. Lâm Bạch nói ra. Vị này tên là Triệu Càn võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra không phải linh thạch, mà là một cái bình ngọc, trên mặt có chút không vui, thế nhưng là làm hắn mở ra bình ngọc thời điểm, bị trong đó chất lỏng linh lực sở kinh giật mình thời điểm, hắn nhịn không được hoảng sợ nói, đây là linh dịch. Chỉ có tại chín đại vực cùng Đông Châu học cung bên trong mới có thể có linh dịch. Chương 2378, Vạn Quốc cương vực cường đại. Bình ngọc này bên trong lại có 10 cân linh dịch, cái này tương đương với 100 vạn linh thạch a. Cái này Triệu Càn kích động vạn phần nói ra. Trong lúc nhất thời, Triệu Càn bưng lấy bình ngọc, kích động đến nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Tại Dĩ Vãng, Triệu Càn cho người ta dẫn đường, tối đa cũng chính là hơn 100 khối linh thạch mà thôi, nếu là gặp phải tương đối xa xỉ hạng người, xuất thủ hơn ngàn linh thạch cũng là có, nhưng là hắn chưa từng có gặp qua Lâm Bạch xa hoa như vậy hạ người. Vừa ra tay, chính là 10 cân linh dịch, tương đương với 100 vạn linh dịch. Cái này 10 cân linh dịch, đối với Lâm Bạch tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Mặc dù Lâm Bạch ở trong Đông Châu học cung linh dịch tiêu hao rất nhiều, nhưng là Lâm Bạch giết nhiều như vậy võ giả, đạt được nhiều như vậy túi trữ vật. Từ bọn hắn trong túi trữ vật, bây giờ Lâm Bạch cũng có được tiếp cận 200 vạn linh dịch. Còn con này 10 cân linh dịch, đối với Lâm Bạch tới nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với Bách Hoa cương vực loại này nhỏ yếu cương vực tới nói, 10 cân linh dịch, quả thực là một bút thiên hàng hoành tài a. Triệu Càn kích động nhìn Lâm Bạch. Làm sao? Còn chưa đủ hả? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Đủ đủ đủ, đa tạ, ra. Triệu Can vội vàng thu hồi bình ngọc, đều không có để vào trong túi trữ vật, mà là thiếp thân đảm bảo. Hắn vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người, nịnh nọt cười nói, ra, chúng ta Bạch Long Thành bên trong tốt nhất khách sạn, chính là Bạch Long khách sạn. Chỉ bất quá Bạch Long khách sạn phí tổn cực cao, ở một ngày đều cần 1 vạn linh thạch. Lâm Bạch gật đầu nói, liền đi Bạch Long khách sạn. Đúng, ra, mời tới bên này. Triệu Càn mang theo Lâm Bạch, đi ở trong Bạch Long Thành trên đường phố. Bạch Long Thành bên trong võ giả cường giả không nhiều, nhưng là nhân số lại là rất nhiều. Cái này một tòa Bạch Long Thành bên trong, sinh hoạt tiếp cận hơn 50 triệu võ giả. Lâm Bạch đi tại trên đường phố, nhìn thấy Bạch Long Thành bên trong võ giả, từng cái đều lên nam tuấn nữ đẹp, thế mà không có xấu xí. Giống Lâm Bạch loại này bình thường dung mạo, ở trong Bạch Long Thành, quả thực là một cái dị loại. Lâm Bạch lúng túng cười nói, Bạch Long Thành bên trong nam tử cùng nữ tử, nhìn có vẻ như đều dáng dấp không tệ nha. Triệu Can cười nói, ra, ngài là lần đầu tiên đến Bách Hoa Cường vực A. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đúng thế. Triệu Can nói ra, trách không được. Ra, ngài có chỗ không biết à, chúng ta Bách Hoa Cương vực, chính là Đông Châu ngàn vạn cương vực bên trong nhất gia mỹ nhân địa phương. Chúng ta Bách Hoa Cương vực bên trong nữ tử cùng nam, xem như Đông Châu bên trên xinh đẹp nhất. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, địa linh nhân kiệt địa phương A. Triệu Can nói ra, còn không phải sao, Bách Hoa Cương vực chúng quanh cương vực, Vạn Quốc Cương vực, Phi Long vực, Huyền Thiên vực, Cửu Quốc vực, Sơn Hải vực các loại rất nhiều võ giả, đều muốn đến chúng ta Bách Hoa Cương vực tìm vợ. Lâm Bạch cười nói, Vạn Quốc Cương vực cũng tới Bách Hoa Cương vực tìm vợ. Triệu Can cười nói, cũng không phải, gần nhất cái này 1-2 năm đến, Vạn Quốc Cương vực thế nhưng là quật khởi, thanh thế to lớn à. Ta nghe nói Vạn Quốc Cương vực mới ra một vị nữ đế, tuyệt đại phong hoa, bệ nghệ cổ kim, dẫn theo Vạn Quốc Cương vực quật khởi. Bây giờ thời khắc này Vạn Quốc Cương vực đã trở thành chung quanh mạnh nhất cương vực. Ta nghe nói đoạn thời gian trước, Bách Hoa Cương vực bên trong các cường giả còn tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều mỹ lệ thiếu nữ, đưa đến Vạn Quốc Cương vực sở vương gia trong phủ đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, Bách Hoa Cương vực còn cho sở vương gia tặng quà. Triệu Can cười nói, còn không phải sao, không chỉ là cho sở vương gia đưa nữ tử đi qua, liền liền Vạn Quốc Cương vực quốc sư Thượng Lãng cũng đưa nữ tử đi qua. Bất quá, sở vương gia không có thu những cô gái này, quốc sư lại là thu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga lộng lẫy dãy cung điện, nơi đây chính là Bạch Long Thành Bạch Long khách sạn. Phía trước chính là Bạch Long khách sạn. Triệu Can nói ra. Lâm Bạch nói ra, đi vào trước tìm một chỗ ngồi đi, ăn một chút gì. Đúng, ra. Triệu Can cười nói. Lúc này, Lâm Bạch đi vào, Triệu Can an bài Lâm Bạch ngồi xuống về sau, lập tức đi tìm được Bạch Long trong khách sạn tiểu nhị, hai người xì xào bàn tán một phen. Lúc này, tiểu nhị kia liền đối với Lâm Bạch tầm mắt đổi cái nhìn. Ra, hoan nghênh đi vào Bạch Long khách sạn, không biết ra muốn ăn chút gì. Điếm tiểu nhị kia hỏi. Lâm Bạch cười nói, nghe Triệu Can A. Tiểu nhị nhẹ gật đầu. Sau đó, Triệu Càn đem Bạch Long trong khách sạn số 1 số 2 mỹ vị món ngon đều điểm một lần, sau đó rất cung kính đứng tại Lâm Bạch bên người, không có xen vào. Lúc này, Lâm Bạch nghe thấy bên cạnh mấy trên bàn lớn võ giả thấp giọng trò chuyện với nhau. Các ngươi nghe nói qua sao? Tại 3 ngày trước, Vạn Quốc Cương vực đem Huyền Thiên vực cầm xuống. Đúng vậy à, nghe nói là Sở Vương gia tự mình dẫn đầu quân đội đi Huyền Thiên vực. Sở ra quân xuất chinh, không có một ngọn cỏ a. Không sai, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Huyền Thiên vực bên trong tông môn trực tiếp phản chiến đầu hàng. Cái này thời gian hơn 1 năm, Vạn Quốc Cương vực điên cuồng thôn phệ xung quanh cương vực, ta nhìn không bao lâu, liền muốn đến chúng ta Bách Hoa Cương vực. Đúng vậy à, dựa theo Vạn Quốc Cương vực xu thế này xuống dưới, không ngoài 1 năm, Bách Hoa Cương vực tất nhiên sẽ trở thành Vạn Quốc Cương vực lãnh địa. Không cần các loại thời gian một năm à, ta nghe nói bây giờ Sở Vương gia đã mang theo quân đội đến Bách Hoa Cương vực. Cái gì? Sở gia quân đã qua tới. Xem ra Đông Châu góc phía Nam 180 vực, sớm muộn đều là thuộc về Vạn Quốc Cương vực nha. Ai? Bên cạnh trên mặt bàn, ngồi vây quanh lấy hơn 10 cái võ giả, tu vi cũng không tệ, đều có phi thiên cảnh giới tu vi, bọn hắn thấp giọng đàm luận. Góc phía Nam 180 vực. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Triệu Can nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt mê hoặc, lúc này thấp giọng nói ra. Ra, chúng ta bây giờ vị trí, chính là Đông Châu đại địa cực đầu Nam, nơi đây võ giả xưng nơi đây vì góc phía Nam. Mà tại góc phía Nam bên trên, có 180 cái cương vực. Tại góc phía Nam 180 vực bên ngoài, chính là Đông Châu đại địa phía trên tiếng tăm lừng lây chín đại vực một trong, Thần Long vực. Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra Đông Châu địa đồ, túi đầu xem xét, quả nhiên như là Triệu Càn nói tới. Vạn Quốc cương vực cùng Bách Hoa cương vực, đều tại Đông Châu trên đại địa cực đầu Nam, địa đồ dáng vẻ nhìn giống như là một cái chi tiêu tới sừng, cho nên xưng là góc phía Nam. Lâm Bạch nhìn thoáng qua địa đồ về sau, lại hỏi, Vạn Quốc cương vực gần nhất thời gian hơn một năm. Triệu Càn nói ra, từ năm trước niên kỷ sơ khai bắt đầu, Vạn Quốc cương vực liền bắt đầu ra bên ngoài phát triển, tuần tự đem Phi Long vực, Sơn Hải vực, Thiên Thạch vực, Thiên Thủy vực các loại hơn 50 cái cương vực túi nhập dưới trướng. Bây giờ góc phía Nam 180 vực, đã có 1/3 trở thành Vạn Quốc cương vực thần võ quốc lãnh địa. Cho nên, rất nhiều Bách Hoa cương vực võ giả đều đang nghị luận, đều nói không dùng đến một năm, Bách Hoa cương vực sớm muộn đều là Vạn Quốc cương vực lãnh địa. Không phải sao, 3 ngày trước, làm góc phía Nam 180 vực bên trong mạnh nhất Huyền Thiên vực, cũng bị Vạn Quốc cương vực thu nhập dưới trướng. Triệu Càn tỉ mỉ đem góc phía Nam 180 vực phát sinh nói cho Lâm Bạch nghe. Lâm Bạch sau khi nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, quá nhanh, tiêu, ngươi quá gấp. Cái gì? Ra, ngài nói cái gì? Cái gì quá gấp? Triệu Càn tò mò hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có gì. Chương 2379, một tờ chiêu an. Lâm Bạch lắc đầu hỏi. Góc phía Nam 180 vực bên trên, ngoại trừ Vạn Quốc cương vực bắt đầu phát triển cương vực bên ngoài, còn có hắn thế lực của hắn cùng Vạn Quốc cương vực đối đầu sao? Triệu Càn kinh ngạc hỏi, ra, làm sao ngươi biết còn có thế lực khác cùng Vạn Quốc cương vực đối nghịch? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nàng gấp gáp như vậy, thôn phệ chung quanh cương vực, phát triển quá nhanh, nhất định căn cơ bất ổn. Huống hồ góc phía Nam 180 vực. Mặc dù võ giả tu vi không mạnh, nhưng là cương vực bao la, coi như nàng đánh xuống cái này một mảnh cương vực, nàng có bản lĩnh thủ được sao? Thứ ba, nàng bây giờ giống chống khua chiêng khuyết trường, tất nhiên sẽ gây nên chín đại vực cùng thập đại vương triều chú ý, bọn hắn ha có thể trơ mắt nhìn Đông Châu bên trên xuất hiện một cái có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng tuyệt thế vương triều. Lâm Bạch một chút liền xem thấu Vạn Quốc cương vực khuyết điểm. Triệu Càn nói ra, thật đúng là bị ngươi nói chuẩn. Vạn Quốc cương vực nhanh như vậy khuyết trương, đích thật là đưa tới không ít người bất mãn. Trong đó, từng cái cương vực bên trong một ít võ giả, không nguyện ý tiếp nhận Vạn Quốc cương vực thống trị, lẫn nhau kết hợp với nhau, trở thành một cỗ thế lực không nhỏ, xưng là Nam Giác Thần Quốc. Nam Giác Thần Quốc chính là chuyên môn cùng Vạn Quốc cương vực đối nghịch. Bất quá tại Sở Vương gia Thiết Kỵ phía dưới, Nam Giác Thần Quốc dư nghiệt, trên cơ bản bị đánh chia 5 x 7, nhưng lại giết không hết, hủy không hết, rất là để Vạn Quốc cương vực đau đầu. Lâm Bạch nghe chút, khẽ gật đầu. Nam Giác Thần Quốc. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Triệu Càn nói ra, còn có, tại cái này gần nhất trong vòng nửa năm, đột nhiên tại góc phía Nam 180 vực nội tụ đến đại lượng không biết tên cường giả. Bọn này võ giả, không có bất kỳ cái gì mục đích, tụ hợp lại cùng nhau. Tu vi của bọn hắn cường đại, coi như tại chín đại vực nội, chỉ sợ cũng không tính là một cỗ nhỏ yếu lực lượng. Nhưng là đám người này rất cổ quái, bọn hắn có được lật đổ Vạn Quốc cương vực thực lực, nhưng có vẻ như bọn hắn không có tính toán cùng vạn quốc cương vực đối nghịch. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, một đám thực lực rất mạnh võ giả. Triệu Càn nói ra, đúng nha, chẳng qua hiện nay vạn quốc cương vực mục tiêu hay là trọng điểm đặt ở đối phó Nam Giác thần quốc trên thân, cho nên cũng không có đi để ý tới này một đám không rõ lai lịch cường giả. Lâm Bạch gật đầu nói, ta hiểu được. Lâm Bạch cùng Triệu Càn nói chuyện phiếm thời điểm, Bạch Long khách sạn giờ phút này chuẩn bị xong mỹ vị món ngon, đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch đơn giản ăn một chút. Mà ngay một khắc này, trên bầu trời một vệt kim quang lướt qua thương khung, hấp dẫn Bạch Long thành bên trong tất cả võ giả chú ý. Lâm Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, nhìn xem cái kia một vệt kim quang. Lúc này, nhưng kim quang lướt qua sau đó, giữa không trung truyền đến một thanh âm, phụ vạn quốc cương vực thần võ quốc tiêu đế chi lệnh, ý ta mở trời, chiêu an bách hoa, phàm bách hoa cương vực bên trong võ giả, trong vòng 3 ngày. Nếu không đưa tới thư hàng, thần võ quốc thiết kỵ phía dưới, bách hoa cương vực đem không có một ngọn cỏ. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, yên lặng đứng lên, đi vào cửa sổ, nhìn lên trên bầu trời cái kia một đạo lướt qua thương khung kim quang. Triệu Can đắng chắc nói, vẫn là tới, so với chúng ta dự tính phải sớm rất nhiều. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, vạn quốc cương vực 3 ngày trước đem huyền thiên vực đều cầm xuống. Làm góc phía nam 180 vực bên trên cường đại nhất cương vực, huyền thiên vực đổ. Vậy dĩ nhiên góc phía nam tại vô cương vực có thể cùng vạn quốc cương vực một trận chiến. Bây giờ tiêu đế không muốn thiết kỵ đến đây, đặc chỉ chiêu an, như hàng, bách hoa cương vực có thể bảo vệ an bình. Nếu không hàng, chỉ sợ bách hoa cương vực cái này địa linh nhân kiệt địa phương, liền muốn hóa thành một vùng phế tích. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Triệu Càn cảm thấy Lâm Bạch nói có đạo lý, yên lặng gật đầu. Lâm Bạch ở trong Bạch Long Thành dừng lại 3 ngày. Mà tại ngày thứ 3 lúc hoàng hôn ở giữa, Triệu Càn đi vào Lâm Bạch trước mặt, nói ra, có tin tức. Lâm Bạch nói ra, nói đi. Triệu Càn nói ra, chính như ra phỏng đoán như vậy, nhưng vạn quốc cương vực cầm xuống huyền thiên vực sau đó, hướng nam sừng 180 vực phát ra chiêu an ý chỉ. 3 ngày này hạ xuống, trên cơ bản góc phía nam 180 vực đều hướng vạn quốc cương vực đưa đi thành sách. Mà chúng ta bách hoa cương vực, tại bách hoa cương vực bát đại gia tộc cùng 18 tông môn thương nghị phía dưới, cũng hướng vạn quốc cương vực đưa đi thư hàng. Sau đó bách hoa cương vực mỗi một năm phải hướng vạn quốc cương vực thần võ quốc tiến cống đại lượng tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói ra, nàng làm được. Thế mà thật thu phục góc phía nam 180 vực. Triệu Càn, đa tạ ngươi mấy ngày nay làm bạn, ta đi trước. Sau khi nói xong, Lâm Bạch bước ra một bước, xông lên mây xanh, biến mất tại Bạch Long Thành. Triệu Càn đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi, đắc ý từ trong ngực lấy ra bình ngọc, vui vẻ ra mặt nói, liền bồi hắn nói một hồi, liền được 10 cân linh dịch, quá đáng giá. Hy vọng về sau còn có thể gặp phải loại này xa xỉ hạng người. Triệu Càn mừng khấp khởi nói. Lâm Bạch rời đi Bạch Long Thành sau đó, đạp vào truyền tống trận, thẳng đến vạn quốc cương vực mà đi. 7 ngày sau, Lâm Bạch trở lại vạn quốc cương vực. Bây giờ vạn quốc cương vực, hoàn toàn bị tiêu đế tổ chức được uyển như thùng sắt. Vạn quốc cương vực bên trong, bây giờ vẫn như cũ có lĩnh đông cùng lĩnh nam phân chia. Nhưng lại không có lĩnh Nam 72 nước. Tại lĩnh Nam, chỉ có một tòa hoàng thành. Vạn quốc cương vực, thần võ quốc, lĩnh Nam hoàng thành. Theo nửa tháng trước, tiêu đế một tờ chiêu an giải góc phía Nam 180 vực. Vừa lúc mấy ngày nay, góc phía Nam 180 vực cường giả, đều nhao nhao tới trước sứ thần đi vào lĩnh Nam hoàng thành trao đổi quy hàng sau công việc. Mà giờ khắc này, một cái nam tử áo trắng, cũng đi vào lĩnh Nam trong hoàng thành. Hơn 2 năm chưa có trở về, nơi đây biến hóa nhiều lắm. Lâm Bạch đứng tại lĩnh Nam hoàng thành trước đó, nhìn xem khí phái này tường thành, nhìn xem nội thành điêu lan ngọc thế dãy cung điện, không một không hiện lộ rõ ràng một cái thịnh thế cường quốc phong phạm. Lâm Bạch đi vào lĩnh Nam trong hoàng thành, nhìn xem trên đường phố, có đến từ bất đồng cương vực võ giả, đến chỗ này, có thể là triều thánh. có thể là muốn gia nhập thần võ quốc. Đi qua mấy con phố đạo, Lâm Bạch trông thấy phía trước có một mảnh người mặc thiết giáp tướng sĩ, đem một mảnh dãy cung điện bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Bất quá Lâm Bạch lại là phát hiện, tại cái này một mảnh bên trong khu cung điện, không có bất kỳ cái gì chủ nhân, chỉ có một ít thị nữ cùng người hầu quét dọn đình viện mà thôi. Lâm Bạch đi vào xem xét, nhìn thấy cái kia phía trên khu cung điện viết phò mã phủ, thiết huyết kiếm vương phủ. Lâm Bạch nhìn xem cái này một tòa cung điện bầy, trầm mặc hồi lâu, không có bước vào. Lâm Bạch quay người, đi hướng chỗ hắn. Tại thiết huyết kiếm vương phủ bên cạnh, còn có mặt khác một mảnh dãy cung điện, Lâm Bạch đến gần xem xét, trên đó viết, nhất đẳng vương phủ, sở vương phủ, sở giang lưu phủ đệ. Lâm Bạch mỉm cười, vừa vặn, ta cũng đói bụng. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình lướt qua trông coi sở vương gia tướng sĩ, tiến nhập sở vương phủ bên trong. Cường giả đến là không ít. Lâm Bạch đi vào sở vương phủ sau đó, nhìn một cái, lập tức liền nhìn thấy bảo hộ sở vương phủ tối thị vệ. Những này tối thị vệ tu vi đều là cực mạnh, thấp nhất đều là dương thần cảnh giới tồn tại. Thậm chí Lâm Bạch còn phát hiện sinh diệt cảnh giới tồn tại. Xem kiếm. Sư phụ, ngươi nhìn kiếm pháp của ta lợi hại hay không? Chờ một chút ta muốn luyện cho mẫu thân nhìn. Lúc này, Lâm Bạch nghe thấy một cái nại thanh nại khí thanh âm, mỉm cười, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi qua. Chương 2380, Sở Hiên Nhi. Lâm Bạch đi tại sở vương phủ trong đình viện. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, sở vương trong phủ ám thị vệ căn bản là không có cách phát hiện Lâm Bạch. Cứ như vậy, Lâm Bạch một đường thẳng đi, đi thẳng tới một cái vườn hoa bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy, tại vườn hoa bên trong, có một cái 7-8 tuổi nam đồng, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, vung vẩy người. Mà tại cái này nam đồng bên người, một cái áo gai láo giả, cười mị mị nhìn xem nam đồng. Trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Vị này áo gai tu vi của lão giả cũng là không thấp, có được sinh diệt cảnh giới nhất trọng tu vi, lại Lâm Bạch nhìn ra được, vị lão giả này chính là một vị kiếm tu cao thủ. Lâm Bạch ở một bên nhìn một hồi, đột nhiên lúc này, nam kia đồng tay lực không đủ, trong tay kiếm gỗ rời khỏi tay. Lâm Bạch đưa tay một chiêu, kiếm gỗ rơi vào trong tay, cười đi ra ngoài nói ra, đang luyện kiếm trước đó, hay là trước muốn luyện quyền mới tốt, bằng không mà nói, tay lực bất ổn, ngươi liền kiếm đều bắt không được a. Muốn luyện kiếm, trước phải luyện quyền. Lâm Bạch cầm kiếm gỗ đi ra ngoài, nhìn xem nam đồng cười nói. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, đứng tại nam đồng bên người áo gai lão giả lập tức sắc mặt ngưng trọng lấy, hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng kinh ngạc nói, người này là khi nào đến chỗ này? Ta thế mà không có phát hiện tung tích của hắn. Nam đồng nhìn xem Lâm Bạch, tò mò hỏi, ngươi là ai nha, đem ta kiếm gỗ trả lại cho ta. Lâm Bạch mỉm cười, đem kiếm gỗ đặt ở nam đồng trong tay, hỏi, ngươi muốn luyện kiếm sao? Nam đồng đắng chát nói, ta không nghĩ, nhưng là mẫu thân của ta cùng cha ta đều muốn để cho ta luyện kiếm, vì bọn hắn vui vẻ, cho nên ta khắc khổ tu luyện. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cha ngươi là. Nam đồng tự hào nói, cha ta chính là Sở Giang Lưu, là thần võ quốc bên trong nhất đẳng vương hầu, tiêu đế bệ hạ dưới trướng đệ nhất mạnh tướng, liên tiếp phá góc phía nam 180 vực vô địch chiến thần. Ha ha ha ha. Lâm Bạch nghe thấy Nam đồng mà nói, ha ha cười như điên. Nam đồng không vui nói ra, ngươi cười cái gì? Lâm Bạch cười nói, không nghĩ tới lúc trước cái kia lôi kéo ta đi dạo phong nguyệt phường người, dĩ nhiên như thế trở thành cái này góc phía nam 180 vực nội vô địch chiến thần. Lợi hại nha. Nam đồng cao hưng nói, biết lợi hại liền tốt. Đúng rồi, ngươi là ai nha? Ngươi là sở vương phủ người hầu hay là người làm vườn? Ta tại sao không có gặp qua ngươi nha? Nam đồng thiên chân vô tà mà hỏi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ha ha, ta là ai ngươi không cần biết, mẹ ngươi đâu? Nam đồng nói ra, mẹ đi chuẩn bị cho ta điểm tâm. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên cái kia áo gai lão giả, nói ra, ngươi đi gọi Ngũ công chúa cầm hai bầu rượu đến. Ta. Áo gai lão giả sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, đúng vậy a. Áo gai lão giả âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, ta nhìn ngươi không giống như là Sở Vương phủ người hầu cùng người làm vườn, cái kia đã như vậy, còn xin ngươi mau mau rời đi, bằng không mà nói, Sở Vương gia biết chuyện này, chỉ sợ sẽ làm cho người chịu không nổi. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem áo gai lão giả, mỉm cười. Hai người lập tức có một loại kiếm bạt nỗ trương cảm giác. Mà giờ khắc này, một cái mỹ lệ đoan trang phụ nhân, bưng tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm đi tới, nàng hô, Hiên Nhi, không cần đang luyện kiếm, trước tới nghỉ ngơi một chút đi, ăn chút điểm tâm. Được rồi, mẹ. Nam đồng vui vẻ chạy tới. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía phụ nhân này. Cái kia áo gai lão giả lập tức quá sợ hãi, vội vàng chợt lách người, xuất hiện tại phụ nhân trước mặt, sinh diệt cảnh giới nhất trọng lực lượng khuyết tán ra đến, nói ra, chủ mẫu cẩn thận, lai lịch người này không rõ, tu vi cao thâm mặt chắc, hắn đột nhiên xuất hiện tại Sở Vương trong phủ, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Vừa rồi ta đã thông chi ám thị vệ đến đây. Cái này áo gai lão giả che chở phụ nhân cùng nam đồng, lạnh giọng nói ra. Người nào? Phụ nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước một cái kia nam tử áo trắng. Trong chớp nhoáng này, phụ nhân sắc mặt thảm biến, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Ngươi, phụ nhân vạn phần hoảng sợ nói ra. Lâm Bạch cười nói, đã lâu không gặp, Nam công chúa điện hạ. Phụ nhân kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này, từ Sở Vương phủ bốn phương tám hướng trên nóc nhà, nhảy lên mà đến rồi mấy trăm vị ám thị vệ, đem phụ nhân cùng nam đồng bảo hộ ở trong đó. Áo gai lão giả giờ phút này trông thấy ám thị vệ chạy đến, lúc này trong lòng có lực lượng, lạnh giọng nói ra, các hạ, ta vừa rồi liền khuyên qua các hạ rời đi, có thể các hạ không nghe, bây giờ xem ra các hạ muốn đi đều đi không được. Người tới, đem người này cầm xuống. Người này tự tiện xông vào Sở Vương phủ, thế nhưng là tội chết. Áo gai lão giả lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Cái này áo gai lão giả ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy trăm vị ám thị vệ ứng thanh mà động. Mà vừa lúc này, phụ nhân kia hoảng sợ gọi vào, không cần, không cần, tất cả dừng tay, dừng tay. Nghe thấy phụ thanh âm của người, chung quanh ám thị vệ tỉnh táo lại, ngốc tại chỗ. Tất cả lui ra. Phụ nhân nói ra. Đúng. Ám thị vệ ứng thanh sau đó, quay người lại, biến mất tại trong đình viện. Chủ mẫu. Áo gai lão giả nhìn xem phụ nhân. Phụ nhân ôm nam đồng, đi về phía trước hai bước. Áo gai lão giả vội vàng nói, chủ mẫu không cần đi qua, tu vi của người này cao thâm mặt chắc, liền xem như lão phu xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Phụ nhân trên mặt vẫn có vẻ hoảng sợ, nói ra, Lý lão, đừng lo lắng, hắn sẽ không tổn thương chúng ta. Áo gai lão giả giờ phút này nghe chút, có vẻ như phụ nhân này nhận biết nam tử này, sắc mặt liền càng thêm cổ quái. Phụ nhân thần sắc có chút né tránh, đi đến Lâm Bạch trước mặt, cười cười xấu hổ. Lâm Bạch cười khổ nói, Ngũ công chúa, ngươi hình như rất sợ ta. Ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, khi đó ta đại biểu Linh Kiếm Tông đi tham gia thần võ quốc niên kỷ cuối cùng vĩ tế. Khi đó ngươi hay là một cái không hiểu chuyện công chúa, thế nhưng là ngươi bây giờ cũng đã là mẹ người. Phụ nhân này, chính là Sở Giang Lưu Thế Tử, cũng là Bạch Tiêu Tiêu thân muội muội, thần võ quốc Ngũ công chúa. Lâm Bạch cùng nàng có vài lần duyên phận. Lần thứ nhất gặp mặt là tại thần võ quốc niên kỷ cuối cùng vĩ tế bên trên, nhưng là nàng ỷ vào hoàng tộc thân phận, đến khiêu khích qua đệ tử của Linh Kiếm Tông. Bất quá về sau bị Lâm Bạch thu thập một trận. Lần thứ hai là tại thần võ quốc diệt quốc thời điểm, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu từ thẩm nghị trung tướng nàng cùng trọng thương Sở Giang Lưu cứu ra. Ngài, còn nhớ rõ chuyện năm đó nha, hắc hắc hắc hắc Ngũ công chúa ôm nam đồng, đối với Lâm Bạch cười khúc khích. Lâm Bạch cười nói, để cho ngươi nhi tử tiếp tục luyện kiếm đi. Vừa rồi ta để lão giả kia đi cho ta cầm mấy bầu rượu đến. Hắn không đi, vừa vặn ngươi đã đến, ngươi đi cho ta cầm mấy bầu rượu. Lâm Bạch ngồi tại tiểu đình bên trong, vừa cười vừa nói. Hảo hảo. Hiên nhi, luyện thật giỏi kiếm. Phụ nhân buông xuống nam đồng, tựa như đảo mệnh đồng dạng chạy tới cho Lâm Bạch lấy rượu. Lâm Bạch trông thấy ngũ công chúa bộ dáng, khuôn mặt một mảnh đắng chát, nói ra, chẳng lẽ là năm đó cho nàng lưu lại quá nhiều bóng ma rồi. Làm sao sợ ta như vậy? Hiên nhi, tiếp tục luyện kiếm đi. Lâm Bạch nhìn xem nam đồng nói ra. Chương 2381, gặp lại Sở Giang Lưu. Hiên nhi tiếp tục cầm lấy kiếm gỗ, tại Lâm Bạch trước mặt quơ múa. Lâm Bạch ngồi tại cái đình nhỏ bên trong, thấy say sưa ngon lành. Không bao lâu, ngũ công chúa thu hồi lại rượu ngon, đặt ở Lâm Bạch trước mặt, mà nàng lại là không cùng Lâm Bạch ngồi cùng một chỗ, mà là rất cung kính đứng tại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch cũng không có đi để ý tới, chỉ lo chính mình uống rượu, một bên chỉ điểm lấy Sở Hiên Nhi kiếm pháp. Một bên cái kia áo gai lão giả sắc mặt liền càng thêm cổ quái, nhìn xem ngũ công chúa cung kính như thế bộ dáng, mười phần không hiểu. Sở Giang Lưu đâu? Lúc nào trở về? Lâm Bạch uống mấy bầu rượu sau đó, hỏi. Ngũ công chúa nói ra, mấy ngày nay từ góc phía nam 180 vực tới rất nhiều sứ thần, Sở Giang Lưu vội vàng cùng bọn hắn trao đổi từng cái cương vực quy hàng chuyện sau đó nghi, cho nên mỗi ngày đều sẽ muộn trở về một chút. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ngũ công chúa nói ra, không sai tính toán canh giờ cũng sắp trở về rồi. Lý Lão, ngươi đi cửa ra vào nên vương gia sau khi trở về, trực tiếp để hắn tới nơi đây. Ngũ công chúa nhìn xem áo gai lão giả nói ra. Là. Chủ mẫu. Áo gai lão giả nhẹ gật đầu, đi hướng cửa ra vào. Lâm Bạch các loại áo gai lão giả đi sau đó, hỏi, người này tu vi không sai, kiếm pháp cũng rất mạnh, là lai lịch gì? Ngũ công chúa nói ra, Lý Lao Nha. Hắn là Sở Giang Lưu từ Phi Long Cương vực bên trong mang tới võ giả, nghe nói người này có Phi Long Cương vực bên trong đệ nhất kiếm tu xưng hào, thực lực cực mạnh, bởi vì trêu chọc Phi Long Cương vực bên trong cường giả, bị đuổi giết. Sinh tử một đường lúc, vừa vặn Sở Giang Lưu xuất quân đi Phi Long vực, liền cứu được hắn. Sau đó hắn cũng vì Sở Giang Lưu chiến thắng Phi Long vực lập xuống qua công lao hắn mã. Cho nên Sở Giang Lưu liền đem hắn lưu tại bên người, mang về Sở Vương Phủ, trở thành Hiên Nhi kiếm pháp thầy giáo vỡ lòng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Người này kiếm pháp không sai, tu vi cũng không yếu, nếu là hắn nguyện ý thực tình thành ý vì Sở Giang Lưu hiệu mệnh, giữ ở bên người cũng có thể, nhưng nếu là người này lên phản tâm, vẫn là phải để Sở Giang Lưu chú ý nhiều hơn mới tốt. Ngũ công chúa nói ra, ta đã biết, ta sẽ nhắc nhở Sở Giang Lưu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, áo gai lão giả vừa mới đi đến Sở Vương Phủ cửa ra vào, liền nhìn thấy trên đường phố, một đội mấy ngàn người tướng sĩ, bảo hộ lấy một thanh niên nam tử, về tới Sở Vương Phủ. Nhìn thấy lấy thanh niên nam tử, áo gai lão giả vội vàng nên đón, nói ra, lão nô gặp qua Sở Vương gia. Miễn lễ đi Lý Lão, hôm nay tại sao không có rẻ Hiên Nhi luyện kiếm đâu? Thanh niên nam tử này một mặt chính khí mà hỏi. Từ thanh niên nam tử này mới mở miệng, một cô cao vị người uy nghiêm không cần nói cũng biết phát ra, đồng thời, càng là có một cô đằng đằng sát khí sát ý, đập vào mặt, cái này hiển nhiên là một vị chinh chiến xa trường nhiều năm tướng quân. Hán chính là bây giờ thần võ quốc như mặt trời ban trưa nhất đẳng vương hầu, Sở Vương gia, Sở Giang Lưu. Áo gai lão giả vội vàng nói, vương gia, vừa mới trong phủ tới một cái rất cổ quái thanh niên nam tử, tu vi cao thâm mặt chắc, liền liền lao phu đều nhìn không ra tu vi của hắn. Hắn có vẻ như cùng chủ mẫu quan hệ rất tốt, bây giờ hắn đang chỉ điểm tiểu vương gia, mà chủ mẫu ở bên cạnh hắn hầu hạ. Chủ mẫu để cho ta tới cửa ra vào nên ngươi, một khi ngươi trở về, xin ngài lập tức đi. Áo gai lão giả nói ra. Tiểu ngũ bằng hữu. Ta làm sao chưa nghe nói qua tiểu ngũ còn có cái gì bằng hữu đâu. Sở Giang Lưu nhướng mày, người khoác chiến giáp, đi vào trong vương phủ, nói ra, đi thôi, vậy liền. Đang khi nói chuyện, Sở Giang Lưu mang theo một đám tướng sĩ, thẳng đến tiểu đình mà đi. Sở Giang Lưu xa xa đi tới, Ngũ công chúa liền trước đó liền nhìn thấy, vừa cười vừa nói, Sở Giang Lưu trở về. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia đi tại mấy ngàn tướng sĩ trước đó vị kia người mặc tử kim sắc chiến giáp, uy nghiêm bất phàm, khí vũ hiên ngang tướng quân, cười nói, hiện tại đến là có chút tướng quân bộ dáng. Cha! Lúc này, Hiên Nhi vứt xuống kiếm gỗ, thẳng đến Sở Giang Lưu chạy tới. Sở Giang Lưu đại hỉ, ôm lấy Hiên Nhi, đi hướng tiểu đỉnh, vừa cười vừa nói, nghe Lý Lao nói, tiểu ngũ bằng hữu tới. Ngũ công chúa vội vàng từ nhỏ trong đình đi ra ngoài, đi vào Sở Giang Lưu bên người, từ Sở Giang Lưu trong ngực ôm đi Nam Đồng, vừa cười vừa nói, ngươi tiểu đình bên trong người là ai? Sở Giang Lưu sững sờ, lúc này nhìn về phía tiểu đình. Sở Giang Lưu, hiện tại ngươi còn có đi hay không Phong Nguyệt Phường uống hoa tiểu rồi? Tiểu đình bên trong, Lâm Bạch cầm bầu rượu, vừa cười vừa nói. Sở Giang Lưu nghe thấy thanh âm này, như bị sét đánh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia tiểu đỉnh bên trong ngồi uống rượu nam tử, thần sắc một mảnh động dung, ngươi mấy bước tiến lên, kích động không thôi hô, kiếm vương ra, ngươi trở về. Lâm Bạch mỉm cười. Sở Giang Lưu vội vàng ôm quyền, quỳ một chân trên đất, cung kính hô, Sở Giang Lưu bái kiến kiếm vương ra. Nghe thấy Sở Giang Lưu thanh âm, theo Sở Giang Lưu mà đến mấy ngàn vị tướng sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, thanh âm rung trời hô, chúng ta bái kiến kiếm vương gia. Kiếm vương gia áo gai lão giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Giang Lưu cùng Lâm Bạch, thần sắc kích động nói, hắn chính là thần võ quốc thiết huyết kiếm vương, trong quân quân thần. Vạn quốc cương vực bên trong đệ nhất kiếm tu. Cái Đông Châu học cung kia. Thánh tử. Áo gai lão giả khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch trở thành thánh tử tin tức, đã sớm trước tiên truyền khắp Đông Châu mỗi một cái góc. Bây giờ Đông Châu trên đại địa võ giả đều biết, một cái tên là Lâm Bạch võ giả, tại thánh đảo phía trên, lực chiến Đông Châu học cung ngàn vạn thiên tiêu, trở thành Đông Châu học cung duy nhất thánh tử. Áo gai lão giả khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, kinh hãi một lúc sau, hắn vội vàng rất cung kính ôm quyền thi lễ. Đừng đến những này hư, đều đứng lên đi. Lâm Bạch tức giận nói, Sở Giang Lưu, ngươi vẫn không trả lời ta mà nói à, ngươi bây giờ còn có đi hay không Phong Nguyệt Phường uống rượu đâu. Lâm Bạch nhớ kỹ, lúc trước Lâm Bạch đã bình định thần võ quốc Nam cảnh náo động sau đó, trở lại đế đô, luận công hành thưởng. Lâm Bạch được phong làm thiết huyết kiếm vương, màn đêm buông xuống tại tiệc ăn mừng bên trên, Sở Giang Lưu liền lôi kéo Lâm Bạch đi đế đô lớn nhất nơi Phong Nguyệt đi chơi. Kết quả cuối cùng, Bạch Tiêu Tiêu mang theo hơn 50 vạn quân đội, kém chút đem Phong Nguyệt Phường đều phá hủy. Sở Giang Lưu đứng lên, trên mặt lúng túng cười nói, kiếm vương gia, đều là chuyện cũ năm xưa, ngươi còn nâng cái này làm gì? Ngũ công chúa giờ phút này ôm Nam Đồng, tò mò hỏi, Sở Giang Lưu, ngươi còn đi qua Phong Nguyệt thăm? Sở Giang Lưu vừa trừng mắt, vội vàng nói, tiểu ngũ, không phải ta muốn đi nha, là kiếm vương gia kéo lấy ta đi, ta sao có thể chống lại kiếm vương gia mệnh lệnh a? Lâm Bạch trên mặt tối đen, nói ra, Sở Giang Lưu, ngươi trương này miệng liền nói mê sảng tính cách, còn không có đổi a? Ngũ công chúa trừng mắt Sở Giang Lưu, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi đều không là đồ tốt, ngày khác ta tiến cung đi nói cho trưởng tỷ, để trưởng tỷ đến thu thập các ngươi. Sở Giang Lưu lung túng cười một tiếng, được rồi, tiểu ngũ, đi phân phó người chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, ta hôm nay muốn cùng kiếm vương gia không say không nghỉ. Mặt khác, ta hôm nay có khách quý tiếp đãi, không thấy bất kỳ người nào khác. Sở Giang Lưu an bài nói, tuân mệnh. Một đám tướng sĩ lên tiếng, thối lui ra khỏi vương phủ. Áo gai lão giả cũng thức thời rời đi. Sở Giang Lưu cởi nhung trang. Ngồi tại Lâm Bạch đối diện, giơ bầu rượu lên, một mặt mỏi mệt. Lâm Bạch cười hỏi, làm sao? Rất mệt mỏi. Sở Giang Lưu cười khổ nói, một lời khó nói hết. Uống trước một chén, sau đó chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lâm Bạch giơ ly rượu lên, cùng Sở Giang Lưu đụng nhau sau đó, hai người uống thả cửa xuống. Hai người tòa hạ, phảng phất về tới năm đó thần võ quốc trên triều đình, về tới tại Phong Nguyệt Phường uống rượu thời gian. Chương 2382, loạn trong giặc ngoài. Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu ngồi tại tiểu đình bên trong, vừa uống rượu, một bên tán gẫu. Nhưng ở nói chuyện phiếm trong quá trình, Lâm Bạch từ đầu đến cuối nhìn xem Sở Giang Lưu, mặt ủ mày chau, liền cười hỏi, thế nào? Sở Giang Lưu, bây giờ ngươi thế nhưng là Đông Châu trên đại địa góc phía nam 180 vực vô địch chiến thần. Thần võ quốc bên trong gần với tiêu đế nhất đẳng vương hầu, sự tình gì còn có thể để cho ngươi như vậy mặt ủ mày chau a? Lâm Bạch cười hỏi, kiếm vương gia, ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta. Cái gì góc phía nam 180 vực vô địch chiến thần, cái gì thần võ quốc nhất đẳng vương hầu, bất quá đều là hư danh mà thôi. Kiếm vương gia, ngươi hẳn phải biết, ta tố cầu cũng không phải là những này hư danh. Sở gia lịch đại, từ khi thần võ quốc khai quốc đến nay, đều một mực hiệu mệnh bạch gia, hiệu trung thần võ quốc, ta sở dĩ sẽ xuất quân tiến đánh 180 vực, cái kia hoàn toàn là tiêu đế ý của bệ hạ. Sở Giang Lưu thản nhiên nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, vậy ngươi còn có cái gì mặt ủ mày chau? Chẳng lẽ là tiêu đế cho nhiệm vụ của ngươi quá chặt? Ngươi tùng không được khí. Sở Giang Lưu nói ra, kiếm vương gia, ngươi vừa mới trở lại thần võ quốc, có một số việc ngươi không hiểu rõ. Bây giờ thần võ quốc trong mắt ta, quả thực là loạn trong giặc ngoài. Nói cách khác, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy diệt. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng lên, cẩn thận nói một chút. Cái gì gọi là loạn trong, cái gì lại gọi là giặc ngoài? Sở Giang Lưu từ tốn nói, kiếm vương gia, một tháng trước, chúng ta thần võ quốc cầm xuống góc phía nam 180 vực huyền thiên vực, thân là góc phía nam 180 vực nội mạnh nhất cương vực huyền thiên vực hủy diệt, tiêu đế liền hạ lệnh hướng góc nam 180 vực chiêu an. Bây giờ góc phía nam 180 vực đều có quy thuận ý tứ. Thế nhưng là, vấn đề cũng đi ra. Sở Giang Lưu nói ra. Lâm Bạch cẩn thận nghe. Sở Giang Lưu nói ra, thứ nhất, góc phía nam 180 vực khổng lồ như thế cương vực, võ giả vô số kể, có ít người nguyện ý quy thuận, nhưng có chút không nguyện ý quy thuận, như vậy sẽ xuất hiện quân phản loạn. Trong đó, tương đối cường đại quân phản loạn là được. Lâm Bạch một ngụm nói tiếp, Nam Giác Thần Quốc. Sở Giang Lưu nói ra, không sai, kiếm vương gia xem ra cần phải đến một chút tin tức. Nam Giác Thần Quốc này chính là những quân phản loạn này bên trong mạnh nhất một cái thế lực, trừ cái đó ra, còn có mặt khác một chút nhỏ yếu thế lực, tùy thời mà động, đều muốn thừa dịp loạn đoạt được một chút chỗ tốt. Cái này là cái thứ nhất thai hoàng ẩm. Cái thứ hai thai hoàng ẩm. Cường đại như thế một cái cương vực, muốn thế nào quản lý? Bây giờ bọn hắn tạm thời quy hàng, thế nhưng là làm không tốt ngày sau bọn hắn sẽ còn lên phản tâm. Lâm Bạch cười nói, như thế nào quản lý, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Đây là giặc ngoài, loạn trong đâu? Lâm Bạch hỏi. Sở Giang Lưu nói ra, loạn trong chính là thần võ quốc như vậy trên triều đình. Kiếm vương gia, ngươi có chỗ không biết. Bây giờ thần võ quốc trên triều đình, phân làm hai phái. Một phái là lấy ta cầm đầu võ tướng. Một phái là lấy quốc sư thượng lãng cầm đầu văn thần. Khả năng cũng là bởi vì tiêu đế đối ta quá mức coi trọng, cho nên quốc sư mặc kệ việc nhỏ đại sự, đều thích cùng ta đối nghịch. Tại đoạn thời gian trước, ta xuất quân đi Phi Long Vực, tiêu đế an bài thượng lãng làm hậu quân, cho chúng ta đôn đốc, thế nhưng là về sau. Chúng ta sở ra quân tại Phi Long Vực tao ngộ võ giả mai phục, suýt nữa toàn quân bị diệt, thế nhưng là lúc ấy ta để thượng lãng xuất quân đến giúp ta. Lại chậm chạp đợi không được viện quân, cuối cùng, hay là tiêu đế bệ hạ an bài thiết huyết kiếm thần doanh võ giả đến đây, mới bình nguy cơ. Về sau, ta trở lại trên triều đình, cùng thượng lãng đối lập, thượng lãng lại tự xưng cũng không có nhận được ta cầu viện. Nhưng cuối cùng, tiêu đế cũng trọng phạt thượng lãng, lúc này mới miễn đi phong ba. Sở Giang Lưu chậm rãi giải thích nói. Lâm Bạch cau mày nói, quốc sư thượng lãng. Sở Giang Lưu nói ra, kiếm vương gia, Không chỉ có như vậy, gần nhất mấy ngày nay, góc phía Nam 180 vực tông môn cùng gia tộc đều hàng phía trước sứ thần đến lĩnh Nam Hoàng Thành trao đổi quy hàng chuyện sau đó nghi. Chủ yếu là thương nghị góc phía Nam 180 vực quy hàng sau đó, những này cương vực mỗi một năm phải hướng thần võ quốc tiến cống tài nguyên. Bởi vì bây giờ chúng ta mặc dù thu phục góc phía Nam 180 vực, nhưng là chúng ta căn cơ bất ổn, ta chủ trương dĩ hòa vi quý. Hướng góc Nam 180 vực lấy lôi kéo chính sách đối đãi, chờ ngày sau chúng ta triệt để khống chế góc phía Nam 180 vực sau đó, tại thay đổi sách lược. Sở Giang Lưu nói ra, Lâm Bạch gật đầu nói, ngươi làm như vậy là đúng, nếu là ngươi hướng góc Nam 180 vực nói lên yêu cầu quá phận, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, để bọn hắn không thể không phản loạn bắt đầu. Sở Giang Lưu nói ra, đúng nha. Thế nhưng là quốc sư thượng lãng lại chủ trương, nhất định phải nghiêm khắc chèn ép 180 vực, để bọn hắn thần phục tại thần võ quốc cường đại phía dưới, dạng này bọn hắn mới sẽ không có phản tâm. Vì chuyện này, mấy ngày nay trên triều đình, ta cùng thượng lãng thế nhưng là làm cho tối bụi. Sở Giang Lưu uống một ngụm rượu, khí một nói. Lâm Bạch thản nhiên nói, cái kia tiêu đế là có ý gì? Sở Giang Lưu nói ra, Tiêu đế không có làm quyết định, chỉ có hai chữ, bàn lại. Kiếm vương gia, ngươi nói tiêu đế đến tột cùng là có ý gì, hắn đến tột cùng đối ta cùng đề nghị của thượng lãng ai tương đối đồng ý. Lâm Bạch khẽ cười nói, tiêu đế à, Sở Giang Lưu, ta có thể là thiên hạ này hiểu rõ nhất nàng người. Ngươi biết vì cái gì tiêu đế không có tiếp thu hai người các ngươi ý kiến sao? Sở Giang Lưu không hiểu lắc đầu. Lâm Bạch lại hỏi, tiêu đế biết rõ thượng lãng cùng ngươi không hợp nhau, vậy ngươi biết vì cái gì tiêu đế còn muốn cho thượng lãng lưu trên triều đình sao? Sở Giang Lưu lại là lắc đầu. Lâm Bạch cười nói, bởi vì thượng lãng nhất hiểu tiêu đế tâm ý. Sở Giang Lưu tò mò hỏi, lời này nói như thế nào? Lâm Bạch cười nói, liền lấy đôi góc phía Nam 180 vực thái độ tới nói đi. Tiêu đế trong lòng là muốn dựa theo thượng lãng mà nói, lấy nghiêm khắc đối đãi, trước thực lực tuyệt đối, để góc phía Nam cương vực không dám phản loạn. Nhưng là nàng cũng biết, bây giờ không phải nghiêm khắc thời điểm, hẳn là áp dụng ngươi lôi kéo chính sách. Cho nên, nàng mới không có làm ra quyết định. Bất quá ngươi đừng lo lắng, mấy ngày nay ngươi không cần trên triều đình cùng thượng lãng cãi lộn, chờ mấy ngày nữa, tiêu đế nghĩ rõ ràng sau đó. Nàng tự nhiên sẽ biết ngươi là đúng. Lâm Bạch thản nhiên nói. Sở Giang Lưu gật đầu nói, kiếm vương gia, ngươi nói không sai, trước kia ta cùng thượng lãng trên triều đỉnh cãi lộn, mặc dù mỗi một lần tiêu đế đều nhìn khuynh hướng thượng lãng, nhưng là cuối cùng nàng đều sẽ chọn ý kiến của ta. Lâm Bạch khẽ cười nói, cho nên nha, thượng lãng này mới là một người thông minh. Sở Giang Lưu. Ngươi cảm thấy thượng lãng lại không biết bây giờ hẳn là đối góc phía Nam 180 vực áp dụng lôi kéo chính sách sao? Thượng lãng biết rất rõ ràng ngươi là đúng, nhưng hắn vì cái gì còn muốn kiên trì nói muốn áp dụng nghiêm khắc chính sách đâu? Hắn không phải là vì lấy tiêu đế niềm vui sao? Lâm Bạch uống xong một ngụm rượu, vừa cười vừa nói. Sở Giang Lưu cười nói, kiếm vương gia, nghe ngươi kiểu nói này, trong lòng ta đến là minh bạch không ít. Đến, kiếm vương gia, uống rượu. Sở Giang Lưu lại dơ ly rượu lên, cùng Lâm Bạch đối đụng một cái. Chương 2383, Cường Đại Thần Võ Quốc. Lâm Bạch uống xong một ngụm liệt tiểu, cười nói, cái này liền là của ngươi loạn trong, kỳ thật không đáng để lo. Mặc dù tiêu đế ưa thích nghe kỹ nghe, nhưng là nàng là một cái sẽ không dễ dàng người làm quyết định, một khi nàng làm ra quyết định. Vậy ai đều khó có khả năng sửa đổi. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu. Lâm Bạch nói ra, loạn trong giải quyết, hiện tại chúng ta mà nói ra ngoài. Thần võ quốc hướng góc Nam 180 vực chiêu an, tất nhiên có rất nhiều người không phục, tự nhiên sẽ có phản loạn. Chuyện này, ta sẽ đi cho tiêu đế nói, để nàng an bài những này sứ thần trở về, để riêng phần mình cương vực bên trong võ giả, trấn áp kẻ phản loạn. Cái này cũng đại biểu đối thần võ quốc quy hàng thành ý. Sở Giang Lưu hai mắt vui mừng, nói ra, kiếm vương ra, một chiêu này cao minh a. để bọn hắn mỗi một cái cương vực bên trong cương giả, trở về phụ trách trấn áp quân phản loạn, lấy đó thành ý, cứ như vậy, liền giải quyết rất nhiều kẻ phản loạn. Lâm Bạch nói ra, đúng nha, sau đó chính là Nam Giác Thần Quốc. Vậy liền càng đơn giản hơn, chỉ cần những này cương vực cường giả thật nguyện ý quy thuận, để bọn hắn tổ kiến cường giả liên minh, đi cùng Nam Giác Thần Quốc cùng nhau. Sở Giang Lưu cao mày nói, thế nhưng là Sở Vương gia, những cường giả này mặc dù quy thuận, nhưng là bọn hắn chỉ sợ sẽ không thật vì thần võ quốc liều mạng a. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cũng không phải để bọn hắn đi tiêu diệt Nam Giác Thần Quốc, để bọn hắn đi cùng Nam Giác Thần Quốc cùng nhau. Nhiều cường giả như vậy, đầy đủ để Nam Giác Thần Quốc nhức đầu. Trong khoảng thời gian này, thần võ quốc có thể rảnh tay, hảo hảo chỉnh đốn quân bị. Coi như những này cương vực cường giả không địch lại, đến lúc đó thần võ quốc cũng có vốn liếng tự mình đi tiêu diệt Nam Giác Thần Quốc. Đến lúc đó, Nam Giác Thần Quốc đều là một đám người ô hợp. Lâm Bạch uống rượu, vừa cười vừa nói. Sở Giang Lưu mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói ra, kiếm vương gia, ngươi cái này hai chiêu, cao minh à. Kiếm vương gia, ngươi quá lợi hại, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mấy câu, liền giải khai thần võ quốc như vậy quấn bách cục diện. Tới tới tới, kiếm vương gia, chúng ta uống rượu. Sở Giang Lưu mặt mũi tràn đầy mừng như điên nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, cùng Sở Giang Lưu đụng nhau sau đó, cười nói, ha ha, các ngươi vẹn vẹn đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng mà thôi, kỳ thật không cần ta tới nói, chỉ cần cho Tiêu Đế một đoạn thời gian suy nghĩ, nàng cũng sẽ nghĩ tới những thứ này biện pháp. Sở Giang Lưu nói ra, hoàn toàn chính xác, Tiêu Đế những năm này quá mệt mỏi, nếu hướng ra phía ngoài chinh chiến, lại phải yên ổn thần võ quốc trong nước, lại phải khống chế quân đội. Lâm Bạch hỏi, bây giờ thần võ quốc quốc lực như thế nào? Sở Giang Lưu nói ra, quốc khố đến là dư giả. Đến mức quân đội lực lượng, cũng không sai. Kiếm vương gia, bây giờ thần võ quốc bên trong có. Sở Giang Lưu nói tới chỗ này, thanh âm thấp xuống, đưa tay vung lên, thiết lập một tòa cách âm pháp trận. Lâm Bạch trông thấy Sở Giang Lưu cẩn thận như vậy, liền biết hắn lời kế tiếp. Chỉ sợ là dính đến thần võ quốc bên trong một ít bí ẩn. Sở Giang Lưu nói ra, kiếm vương gia, bây giờ thần võ quốc quân đội lực lượng là mạnh nhất, bởi vì Tiêu Đế bây giờ toàn bộ tâm tư đều tại bồi dưỡng quân đội cường giả. Quân đội lực lượng, sáng có tam đại vương bài quân đoàn, tối có tam đại quân đoàn. Lâm Bạch tò mò hỏi, cẩn thận nói. Sở Giang Lưu nói ra, thần võ quốc bây giờ tại ngoài sáng bên trên có tam đại quân đoàn, theo thứ tự là vô cấu quân, sở gia quân, cùng thiết huyết kiếm thần doanh. Vô cấu quân, bây giờ có hơn 1 triệu người, từ Tiêu Đế trực tiếp khống chế, tướng sĩ tu vi cũng đều không sai, thực lực cực mạnh. Vô cấu quân tin tưởng kiếm vương gia sẽ không lạ lắm, chính là lúc trước ngươi lưu lại vô cấu thần thiết chế tạo thành quân đoàn. Vô cấu quân bình thường sẽ không rời đi hoàng thành, trừ phi Tiêu Đế bệ hạ thân trình, vô cấu quân mới có thể đi theo mà ra. Lâm Bạch tiên lặng gật đầu. Sở Giang Lưu tiếp tục nói, sau đó liền ta Sở Vương phủ Sở Gia Quân. Sở Gia Quân, có được tiếp cận 1000 vạn tướng sĩ, là bây giờ thần võ quốc bên trong số người nhiều nhất quân đoàn, cũng là chiến lực cực mạnh quân đoàn. Sở Gia Quân từ ta thông soái, phụ trách chinh chiến tứ phương. Cũng bởi vì ta nắm trong tay cái này tiếp cận 1000 vạn sở gia quân, này mới khiến Thượng Lãng đối ta 10 phần khó chịu. Sở Giang Lưu ảm đạm nói. Lâm Bạch gật đầu nói, sau đó thì sao? Sở Giang Lưu nói ra, tiếp xuống chính là thiết huyết kiếm thần doanh, cái này chính là Tiêu Đế bệ hạ tướng quân bên trong tất cả ưu tú tướng sĩ tập hợp lại cùng nhau xây dựng quân đoàn. Mặc dù nhân số chỉ có 10 vạn người, nhưng là mỗi một cái tu vi thấp nhất đều là phi thiên cảnh giới. Trên chiến trường, cái này thì tương đương với là một thanh lợi kiếm, phụ trách trảm thủ hành động. Nếu là sở gia quân ở bên ngoài chinh chiến, đánh mại không xong, Tiêu Đế liền sẽ điều động thiết huyết kiếm thần doanh xuất động, ám sát đối phương nhân vật cao tầng. Đoạn thời gian trước, sở gia quân tại Phi Long vực gặp nạn, cũng là Tiêu Đế bệ hạ điều động thiết huyết kiếm thần doanh đến đây nghị cách cứu viện. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sở Giang Lưu cười nói, kiếm vương gia, thiết huyết kiếm thần doanh này, ngươi chỉ sợ tương đối quen thuộc đi. Bây giờ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, chính là thiết huyết kiếm thần doanh bên trong nhân vật lãnh tụ. Mặt khác, vạn quốc cương vực bây giờ các đại tông môn gia tộc, đều sẽ điều động kiệt xuất đệ tử tiến vào thiết huyết kiếm thần doanh. Một phương diện tôi luyện đệ tử, một phương diện cũng là vì thần võ quốc hiệu lực đi. Tỷ như nói thông thiên kiếm phái, bây giờ thiết huyết kiếm thần doanh bên trong cơ hồ có một nửa võ giả, đều đến từ thông thiên kiếm phái cường giả. Mặt khác, thiết huyết kiếm thần doanh còn phụ trách truy sát thần võ quốc bên trong người phản quốc. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đây là thần võ quốc bên ngoài quân đoàn, cái kia trong bóng tối quân đoàn đâu? Sở Giang Lưu nói ra, trong bóng tối tam đại quân đoàn nhân số đều là không nhiều. Có ba cái, theo thứ tự là thần bộ, ám bộ, kiếm bộ. Sở Giang Lưu nói tới chỗ này nói, thanh âm lại thấp một phần, nói ra, ám bộ, phân biệt tản bộ tại Đông Châu góc phía nam 180 vực nội, thu thập tin tức, rất ít người biết bọn hắn cụ thể thân phận. Kiếm bộ, đóng giữ ở trong lĩnh Nam Hoàng Thành. Bí mật giám thị các đại triều bên trong trọng thần. Trong đó cũng người giám thị Thượng Lãng. Đến mức thần bộ. Thần bộ sẽ không dễ dàng xuất động, bởi vì thần bộ bên trong võ giả cực ít, chỉ có vẹn vẹn không đủ ngàn vị võ giả, nhưng là những võ giả này, đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Đây coi như là tiêu đế chuẩn bị một cái đại sát chiêu. Sở Giang Lưu nói ra. Lâm Bạch nói ra. Bây giờ thần võ quốc bên trong lại có sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Sở Giang Lưu cười nói, kiếm vương gia, cái này còn phải cảm tạ ngươi nha, ngươi rời đi vạn quốc cương vực trước đó, đem tạo hóa thần cung giao cho tiêu đế bệ hạ khống chế. Tiêu đế bệ hạ lợi dụng tạo hóa thần cung nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, gây dựng thần bộ. Trong đó còn có cường giả, đã đột phá tử nghịch cảnh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sở Giang Lưu nói ra, trong đó bao quát tiêu đế bệ hạ, tu vi của nàng cũng đã sớm đột phá đến tử nghịch cảnh. Kiếm vương gia, ta cũng là rất không rõ, theo đạo lý tới nói, ta cùng tiêu đế bệ hạ võ hồn phẩm cấp không sai biệt lắm, ta cũng đi tìm tạo hóa thần cung tu luyện, thế nhưng là ta bây giờ mới sinh diệt cảnh giới ngũ trọng. Thế nhưng là tiêu đế đã đột phá tử nghịch cảnh. Lâm Bạch thản nhiên nói, ngươi làm sao có thể cùng nàng so, nàng võ hồn bây giờ thế nhưng là siêu thoát võ hồn. Loại này võ hồn, siêu thoát hết thảy, siêu thoát thiên đạo, siêu thoát thế gian hết thảy quy tắc, người sở hữu quỷ thần khó lường năng lực. Chương 2384, Thiên Cung. Thần võ quốc tam đại vương bài quân đoàn, vô cấu quân, sở gia quân, thiết huyết kiếm thần doanh. Tam đại âm thầm quân đoàn. Thần bộ, kiếm bộ, ám bộ. Lâm Bạch sau khi nghe xong, nói ra, xem ra tiêu đế mấy năm này đích thật là đem tâm tư đều đặt ở quân đội, đã đem quân đội lực lượng đã cường đại đến mức hiện nay. Sở ra quân ở bên ngoài chinh chiến. Vô cấu quân thủ vệ lĩnh Nam Hoàng Thành. Thiết huyết kiếm thần doanh hành tẩu thiên hạ. Ám bộ thu thập tình báo. Kiếm bộ giám sát đại thần trong triều. Thần bộ chính là thần võ quốc sau cùng nội tình. Đây hết thảy đều cho thấy, tiêu đế đã tại bắt đầu chuẩn bị càng lớn chiến dịch. Xem ra dã tâm của nàng, đã không tại cái này góc phía nam 180 vực. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, uống xong một ngụm liệt ỉu. Sở Giang Lưu âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, kiếm vương gia, ngươi nói không sai, tiêu đế bệ hạ bây giờ tâm tư toàn bộ tại quân đội. Chế tạo quân đoàn, cho nên nàng mới có thể thư giãn trên triều đình sự tình, đến mức để Thượng Lãng bọn người càng đắc ý. Lâm Bạch khẽ cười nói, tiêu đế bây giờ muốn chinh chiến Đông Châu, tự nhiên không muốn để ý tới triều đình sự tình, chờ nàng quyết định nghiêm túc triều đình thời điểm, Thượng Lãng bọn người tự nhiên sẽ đạt được hẳn là có trừng phạt. Bất quá Sở Giang Lưu, ngươi nói không sai. Bây giờ hoàn toàn chính xác hẳn là để tiêu đế đem dã tâm thu một cái. Hiện tại thần võ quốc đã có được góc phía nam 180 vực bao la cương vực. Bây giờ không phải tại tiếp tục chinh chiến thời điểm. Hẳn là phải thật tốt quản lý nơi đây. Là thời điểm đi cho Tiêu Đế để tỉnh một câu. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói. Sở Giang Lưu tò mò hỏi, Kiếm Vương gia, ngươi trở về còn không có đi gặp qua Tiêu Đế sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không có đi. Sở Giang Lưu cười nói, cái kia ngày mai chúng ta cùng tiến lên hướng đi thôi, cho Tiêu Đế một kinh hỉ. Lâm Bạch cười nói, tốt, vậy liền ngày mai đi. Được rồi, ta cái này đi an bài. Sở Giang Lưu vui mừng quá đỗi, một bộ tính tình trẻ con hô, Lý Lão. Xoát. Giờ phút này, cái kia áo gai lão giả thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Sở Giang Lưu trước mặt, rất cung kính ôm quyền nói ra, chủ thượng, xin phân phó. Sở Giang Lưu nói ra, đi phân phó vừa rồi theo ta tiến vào Sở gia quân tướng sĩ, ai cũng không cho phép truyền ra ngoài Kiếm Vương gia trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành tin tức. Mặt khác, vì Kiếm Vương gia chuẩn bị kỹ càng quần áo, ngày mai Kiếm Vương gia theo ta cùng tiến lên triều. Áo gai lão giả gật đầu nói, đúng. Sở Giang Lưu an bài tốt sau đó, cười bưng chén rượu lên, nói ra, tới tới tới, Kiếm Vương gia, chúng ta uống rượu. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén rượu lên, cùng Sở Giang Lưu uống vào. Một bên uống vào, một bên nói chuyện phiếm. Chẳng qua hiện nay Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu nói chuyện trời đất nội dung, trên cơ bản đều là liên quan tới thần võ quốc sự tình. Một đêm, suốt cả đêm, Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu ngồi tại tiểu đình bên trong uống rượu, đều không có nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, cái kia áo gai lão giả đưa tới Kiếm Vương gia Vương Bảo, Lâm Bạch nhìn thoáng qua cười nói, cái này Vương Bảo, liền không mặc đi, ta tùy ý đã quen. Sở Giang Lưu mặc vào nhung trang, cười nói, cũng tốt, vậy chúng ta đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Trong Hoàng Thành, trên Kim Điện, chúng thần khấu kiến Tiêu Đế. Tiêu Đế đi đến Long ỷ, diện mục lạnh nhạt, làm trên trán lại mang theo nồng đậm mỏi mệt. Trên mặt của nàng, hình như có một loại vạn năm không thay đổi băng xương cùng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng bên trong, giống như cất giấu ngàn vạn lưỡi dao, để quỳ gối phía dưới văn thần võ tướng, không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn thẳng. Miễn lễ đi. Tiêu Đế thanh âm lạnh nhạt, môi đỏ nhàn nhạt mở miệng. Văn thần võ tướng đứng dậy, rất cung kính phân loại tại hai bên. Mà Sở Giang Lưu trên mặt, thì là mang theo nụ cười vui vẻ. Tiêu Đế hai mắt lóe lên, nhìn về phía Sở Giang Lưu, mỉm cười. Sở Giang Lưu, ngươi hôm nay có vẻ như nhìn rất vui vẻ nha. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói, Tiêu Đế bệ hạ, thần hôm nay. Thế nhưng là Sở Giang Lưu mà nói, vẫn chưa nói xong, liền bị người đánh gãy, bệ hạ, Sở Vương gia hôm nay như vậy vui vẻ, nhìn nhất định là có biện pháp giải quyết cái này góc phía nam 180 vực biện pháp. Sở Giang Lưu bị người đánh gãy lời nói, có chút không vui, nhìn về phía mặt khác một bên. Một người mặc áo bào đen long văn láo giả, đầu đội ngọc quan, tuổi không lớn lắm, làm lại có được một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Hắn cười nhìn xem Sở Giang Lưu. Người này, chính là thần võ quốc quốc sư, Thượng Lãng. Thượng Lãng, là văn thần đứng đầu. Sở Giang Lưu, là võ tướng chi vương. Tiêu Đế cười nói, ồ, phải không? Sở Giang Lưu, ngươi coi là thật có ứng đối góc phía nam 180 vực biện pháp. Sở Giang Lưu mỉm cười, thần, không có. Tiêu Đế nghe chút, sắc mặt bên trên dáng tươi cười lập tức lạnh xuống, không vui nhìn xem Sở Giang Lưu. Quốc sư Thượng Lãng giờ phút này trông thấy Tiêu Đế trên mặt biểu lộ biến ảo, lúc này chính nghĩa nghiêm trang nói với Sở Vương gia, Sở Vương gia, ngươi chính là thần võ quốc nhất đẳng vương hầu. Bây giờ Tiêu Đế cả ngày lẫn đêm lo nghĩ góc phía nam 180 vực vấn đề. Ngươi thân là thần võ quốc nhất đẳng vương hầu, không làm Tiêu Đế phân ưu, ngươi vẫn còn dám ở trên kim điện, tùy ý làm bậy. Ngươi phải bị tội gì nha? Quốc sư Thượng Lãng nói ra. Sở Giang Lưu sắc mặt lạnh xuống, có chút không vui. Mà theo quốc sư Thượng Lãng mở miệng, một đám văn thần, lập tức phụ họa nói, đúng vậy à. Sở Vương gia, ngươi đây cũng quá không đúng à. Sở Vương gia, bây giờ thần võ quốc mặc dù thu được một chút thành tựu, làm bây giờ không phải phất lờ thời điểm a? Tiêu đế bệ hạ, Sở vương gia lấy mất lòng kính sợ, hẳn là nghiêm trị a. Lao thần lấy cái chết trình lên khuyên ngăn, xin mời tiêu đế bệ hạ nghiêm trị. Chúng thần lấy cái chết trình lên khuyên ngăn, xin mời tiêu đế bệ hạ nghiêm trị. Một đám văn thần, lập tức khởi thế. Có thể lúc này, Sở Giang Lưu phía sau võ tướng, nhao nhao ôm quyền nói ra, tiêu đế bệ hạ, Sở vương gia bất quá là gần nhất đánh mấy trận thắng trận, có chút vui vẻ mà thôi, đến mức trên triều đình thất lễ, còn xin tiêu đế bệ hạ bất giận. Xin mời bệ hạ bất giận, tha thứ Sở vương gia. Lúc này, một đám võ tướng, cùng nhau quỳ xuống, hướng tiêu đế hô. Xin mời tiêu đế nghiêm trị Sở vương gia. Một đám văn thần, cũng theo đó quỳ xuống. Tiêu đế một bộ sức đầu mẻ chán bộ dáng, một tay nâng chán, một mặt không nhịn được bộ dáng. Thậm chí, tiêu đế trên mặt còn có tức giận. Ha ha! Sở Giang Lưu giờ phút này mỉm cười. Quốc sư Thượng Lãng bây giờ nhíu mày nói ra, Sở vương gia, bây giờ tiêu đế bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, ngươi thế mà còn dám bật cười. Trong lòng ngươi còn có hay không đối tiêu đế bệ hạ lòng kính sợ? Sở Giang Lưu âm thanh lạnh lùng nói, Thượng Lãng quốc sư, ta. Tiêu đế giờ phút này không nhịn được quát, được rồi, đều im ngay. Sở Giang Lưu cùng Thượng Lãng lúc này ngậm miệng không nói. Tiêu đế nói ra, Sở Giang Lưu, nói đi, ngươi không phải một cái không hiểu quy củ người, đã ngươi tại cái này kim điện bên trên cười. Cái kia tất nhiên là có chuyện tốt. Nói đi. Tiêu đế thản nhiên nói. Đúng. Sở Giang Lưu lại nở nụ cười, nhìn về phía quốc sư Thượng Lãng. Quốc sư, ngươi không muốn biết ta vì sao cười sao? Cái kia ta cho ngươi biết đi, ta chỗ rửa trở về. Ha ha ha. Sở Giang Lưu mừng như điên gọi vào. Ngươi tới, xin mời kiếm vương ra tiền đến. Sở Giang Lưu cười lớn một tiếng. Nhìn về phía kim điện bên ngoài. Nghe thấy Sở Giang Lưu thanh âm, cái này an tĩnh kim điện bên trên, như giống như sôi trào, vô số võ giả giật mình nhìn về phía kim điện bên ngoài. Tiêu đế thậm chí kinh ngạc từ trên long ỷ đứng lên. Ở nơi nào, một cái nam tử áo trắng, mặt mỉm cười, từng bước một đi vào kim điện. Chương 2385, Thần Lâm Bạch, bái kiến tiêu đế. Người tới. Xin mời kiếm vương gia tiến đến. Sở Giang Lưu cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn về phía kim điện bên ngoài. Nghe thấy lời này, toàn bộ kim điện bên trên văn thần võ tướng, nhao nhao giật mình nhìn xem Sở Giang Lưu. Quốc sư Thượng Lãng hai mắt lóe lên, giật mình nhìn xem Sở Giang Lưu. Tiêu đế nghe thấy lời này, trên mặt mỏi mệt cùng buồn ngủ chi sắc quét sạch sành sanh, từ trên long ỷ đứng lên, kinh ngạc nói. Sở Giang Lưu, ngươi nói cái gì? Sở Giang Lưu cười nói, bệ hạ, đêm qua kiếm vương gia trở về. Hán! Trở về! Tiêu đế giật mình hai mắt trừng lớn, nhìn xem kim điện bên ngoài. Ở nơi nào, một cái nam tử áo trắng, mặt mỉm cười, mặc dù lôi thôi lít thiết, làm trên người người này thoải mái chi khí, lại là tựa như kiếm tiên. Hán từng bước một đi vào kim điện bên trong. Đi vào tiêu đế trước mặt. Tiêu đế đứng tại trên long ỷ, túi đầu nhìn xem hắn. Hắn cười nói, thần Lâm Bạch, bái kiến tiêu đế. Lâm Bạch ôm quyền, mỉm cười, đối với tiêu đế thi lễ. Giờ phút này, tiêu đế đều ngộng. Phía dưới văn thần võ tướng, cũng là một mặt giật mình. Thật là kiếm vương gia. Năm đó quân đội quân thần A. Thần võ quốc Nam cảnh đại loạn, kiếm vương gia lấy sức một mình. Vì thần võ quốc thắng được thắng lợi, cũng là một khắc này, kiếm vương gia đạp đất phong vương. Mà lại, kiếm vương gia hay là tiêu đế bệ hạ phu quân. Tiêu đế bệ hạ đã từng nói, vô luận thần võ quốc ngày sau như thế nào, trong hoàng thành, mãi mãi cũng sẽ có một tòa thuộc về kiếm vương gia vương phủ. Cho nên, bây giờ lĩnh nam hoàng thành bên trong, thiết huyết kiếm vương phủ mặc dù quanh năm không người ở lại, nhưng là tiêu đế cũng là sẽ mỗi ngày phái người đi quét dọn đình viện. Thật là kiếm vương gia. Chúng ta bái kiến kiếm vương gia. Thần, bái kiến kiếm vương gia. Một đám võ tướng, lúc này quỳ một chân trên đất, thành kính thi lễ. Đến mức văn thần bên kia, ngoại trừ Thượng Lãng sau đó, có rất ít người biết kiếm vương ra sự tình. Cho nên bây giờ, văn thần bên kia đều là trầm mặc xuống. Thượng Lãng kinh hãi một cái, sau đó ôm quyền nói ra, thần, bái kiến kiếm vương ra. Theo Thượng Lãng hành lễ, văn thần nhao nhao ôm quyền nói ra, chúng thần bái kiến kiếm vương ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, đều miễn lễ đi. Một đám văn thần võ tướng, nhao nhao đứng dậy. Tiêu Đế nhìn xem Lâm Bạch, rất lâu sau đó, ngồi ở trên long ỷ, trên mặt khôi phục lạnh nhạt, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi còn biết trở về nhà. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, ha ha ha. Tiêu Đế tức giận nói, nếu trở về, vậy liền ngồi đi. Ngươi tới, tại dưới ghế rồng, vì kiếm vương ra ban thưởng ghế ngồi. Sau đó có thái giám mang lên đến chỗ ngồi, Lâm Bạch đi lên ngồi xuống. Võ tướng bên kia, trông thấy cảnh này, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là văn thần bên kia, có chút văn thần thấp giọng nói thầm, tại dưới ghế rồng thiết tòa, đây chẳng phải là kiếm vương gia này địa vị, so với sở vương gia cũng còn cao hơn sao. Cái này quá không hợp hợp quy củ, thần võ quốc bên trong, há có thể xuất hiện một vị có thể cùng Tiêu Đế sánh vai vương hầu. Vị này kiếm vương gia là ai vậy? Làm sao sẽ ở trước mặt Tiêu Đế có như thế phân lượng? Một đám văn thần, thấp giọng nói thầm. Một lúc sau, có một cái văn thần không nhịn được nói ra, Tiêu Đế bệ hạ, cử động lần này không thể a, ngài chính là thần võ quốc đế quân, coi như thân phận của kiếm vương gia lại chân quý, cũng không thể tại dưới ghế rồng thiết tòa a. Thần, lấy cái chết trình lên khuyên ngăn, xin mời Tiêu Đế bệ hạ nghĩ lại. Thần phụ ý. Quốc sư, ngươi cũng mở miệng trò chuyện à, cử động lần này tuyệt đối không thể mở, nếu không ngày sau, mỗi một vị vương hầu đều ngồi tại Tiêu Đế phía dưới, cái này, chẳng phải là loạn triều cương. Quốc sư, ngươi cũng nói câu nói à. Một đám văn thần mở miệng nói ra. Giờ phút này quốc sư Thượng Lãng, trầm mặc không nói, len lén quan sát đến Tiêu Đế sát mặt. Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, liền nghe văn thần mà nói. Lúc này cười nói, Sở Giang Lưu, ta rốt cuộc minh bạch tình cảnh của ngươi. Sở Giang Lưu lúng túng cười một tiếng nói, ha ha ha, kiếm vương gia, anh minh. Tiêu Đế nghe chút, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, vừa nhìn về phía văn thần phương hướng, nếu các ngươi có mấy người cả ngày đều muốn lấy cái chết trình lên khuyên ngăn, vậy các ngươi liền chết đi. Ngươi tới, đem Trung Lang tướng Ôn Hải, Kim Điện thị lang Lương Vũ, kéo ra ngoài. Chém. Tiêu Đế tức giận quát. Trung Lang tướng Ôn Hải nghe chút, mặt mo tái nhợt, nhìn xem Tiêu Đế, vội vàng hô, Tiêu Đế bất giận, Tiêu Đế bất giận. Lao thần oan uổng a. Kim Điện thị lang cũng vội vàng hô, Tiêu Đế bất giận, Tiêu Đế bất giận, quốc sư đại nhân, giúp chúng ta van nài a. Quốc sư Thượng Lãng nhìn về phía hai người, không đành lòng, liền mở miệng nói ra, Tiêu Đế bệ hạ. Mặc dù hai cái vị này đại nhân ngôn ngữ không thích đáng, nhưng bọn hắn lại là thực tình thành ý vì Tiêu Đế bệ hạ suy nghĩ. Còn xin Tiêu Đế bệ hạ xem ở hai người nhiều năm cẩn trọng, xử lý khoan dung. Quốc sư Thượng Lãng thản nhiên nói. Quốc sư, bản đế vẹn vẹn chém bọn hắn, không có liên lụy, đã là khoan hồng lắm rồi. Người tới, kéo ra ngoài chém. Tiêu Đế âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, một đám tướng sĩ đi vào kim điện, đem hai người kéo ra ngoài, trực tiếp chém đầu. Sở Giang Lưu thế nhưng là cười ra tiếng. Mà Thượng Lãng lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch tại Tiêu Đế trong lòng địa vị, dĩ nhiên như thế độ cao. Sở Giang Lưu trông thấy Thượng Lãng sắc mặt khó coi, nói ra, quốc sư đại nhân, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải là bị bệnh hay không? Quốc sư Thượng Lãng cười nói, đa tạ sở vương gia nhớ mong, thần không ngại. Lâm Bạch ngồi trên ghế, thản nhiên nói, được rồi, ta không rảnh cùng các ngươi tại cái gì đấu võ mồm. Cũng không muốn cùng các ngươi đấu võ mồm. Tiêu Đế bệ hạ, đêm qua ta cùng Sở Giang Lưu hàn huyên rất nhiều, bây giờ ta đối thần võ quốc hiện huống, cũng biết không ít. Ngươi những năm này tâm tư, quá nhiều đặt ở quân đội, đến mức cái này trên triều đình. Như vậy hỗn loạn. Lâm Bạch nhìn xem Tiêu Đế nói ra. Tiêu Đế lắc đầu nói ra, thế nhưng là ta bây giờ nhưng không có tâm tư đến chỉnh đốn triều đình. Hôm nay bãi triều đi. Tiêu Đế đứng lên nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Bạch, theo ta đi. Tiêu Đế đứng lên, trực tiếp đi ra kim điện. Văn thần võ tướng lễ bái tiễn biệt. Một lúc sau, quốc sư Thượng Lãng cùng Sở Giang Lưu đứng lên. Quốc sư Thượng Lãng ý vị thâm trường cười nói, Sở Vương gia, xem ra Kiếm Vương gia tại Tiêu Đế bệ hạ trong lòng phân lượng rất nặng à, Tiêu Đế bệ hạ vì hắn, thế mà trực tiếp hạ lệnh chém hai vị các lao trọng thần. Sở Giang Lưu cười nói, quốc sư, không nên quên thân phận của mình, coi như ngươi tại quyền cao chức trọng, cũng không thể đi qua giới hạn. Hôm nay quốc sư đau mất hai vị hảo hữu, chỉ sợ trong lòng bi thống đi, vậy bản vương liền bộ quấy rầy quốc sư, đi đầu một bước. Sở Giang Lưu cười ha ha một tiếng, đi ra kim điện. Chờ võ tướng đi sau đó, một đám văn thần đi vào quốc sư Thượng Lãng bên người, thấp giọng nói ra, quốc sư đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ nha? Cái này trên triều đình, có một cái Sở Vương gia còn chưa đủ. Bây giờ lại tới một cái Kiếm Vương gia. Tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng không có vị trí của chúng ta. Chúng ta đến là không quan trọng, thế nhưng là quốc sư đại nhân, người đi theo Tiêu Đế bệ hạ Nam Chinh Bắc Chiến, bây giờ cái này trên triều đình, chỉ sợ lại không vị trí của ngươi nha. Một đám văn thần nói ra. Quốc sư Thượng Lãng sắc mặt ngưng trọng nói ra, vội cái gì? Chúng ta đặt chân lĩnh Nam Hoàng Thành nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn sợ một cái vừa mới trở về Kiếm Vương gia? Hừ hừ. Sở Vương gia ta còn không sợ, ta còn sợ Kiếm Vương gia sao? Thu thập một cái cũng là thu thập hai cái cũng giống vậy. Quốc sư Thượng Lãng âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2386, từ đây quân vương không lâm triều. Lâm Bạch đi theo Tiêu Đế đi ra kim điện, thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Không bao lâu. Hai người tới một mảnh bên trong khu cung điện, nơi đây đặc biệt u tĩnh, chung quanh chim hót hoa nở. Nơi này ngược lại là an tĩnh. Lâm Bạch đi vào cung điện, vừa cười vừa nói. Tiêu Đế nói ra, nơi đây là tẩm cung của ta, ta hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không được bước vào nơi đây. Lâm Bạch nhìn phía trước Tiêu Đế. Nàng một thân hoàng bào, đoan trang đại khí, khuôn mặt tuyệt mỹ, tuyệt đại phong hoa. Tiêu Đế trở lại nhìn xem Lâm Bạch, tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Bạch từ từ đi qua, nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng gò má, thản nhiên nói, ta phát hiện biến hóa của ngươi thật to lớn, bây giờ ta nhìn thấy ngươi, đã không phải là năm đó cái kia nhỏ yếu bất lực trưởng công chúa. Bây giờ ngươi, thế nhưng là nắm giữ góc phía nam 180 vực nữ đế. Tiêu Đế cười nói, ngươi cũng không giống với lúc trước nha. Bây giờ ngươi, thế nhưng là Đông Châu học cung duy nhất thánh tử, tương lai Đông Châu phía trên tuyệt đại cường giả. Lâm Bạch mỉm cười, đi qua, ôm lấy Tiêu Đế, đi hướng rừng rầu. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Đế gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng bắt đầu. Lâm Bạch cười xấu xa nói, ngươi cứ nói đi. Tiêu Đế mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nói ra, ta còn mặc hoàng bào đâu. Mặc kệ. Lâm Bạch mỉm cười. Ôm Bạch Tiêu Tiêu đi hướng rừng rồng, đưa nàng buông xuống, thở ra trên người mình quần áo, bò lên. Tiêu Đế nằm tại trên giường rồng, bưng lấy Lâm Bạch mặt, ôn nhu nói, Lâm Bạch, ta thật không có ý định này, bây giờ thần võ quốc mặc dù cầm xuống góc phía nam 180 vực, nhưng là bây giờ cầm xuống, vấn đề càng nhiều. Những ngày này, ta đều bị phiền được bể đầu sức chán. Lâm Bạch cười nói, sợ cái gì? Ta đều trở về, tất nhiên có thể giúp ngươi xử lý tốt những chuyện này. Đừng nói là quản lý tốt cái này góc phía nam 180 vực, liền xem như cùng ngươi đối nghịch Nam Giác Thần Quốc, ta cũng có thể cùng một chỗ giúp ngươi thu thập. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tiêu Đế nghe vậy, hai mắt kinh hỉ, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, thật. Ngươi có biện pháp để cái này 180 vực cam tâm thần phục? Còn có thể đem Nam Giác Thần Quốc thu thập. Lâm Bạch cười nói, đó là đương nhiên. Tiêu Đế ngạc nhiên nói ra, cái kia mau nói. Lâm Bạch mỉm cười, nằm ở Tiêu Đế bên người, vừa cười vừa nói, đi lên. Tiêu đế sững sờ, nhìn xem Lâm Bạch, hỏi, đi đâu đi? Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi không phải nói ngươi ưa thích ở phía trên sao? Tiêu đế cái này mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tốt, vậy ta liền hảo hảo cùng phò mã ra tâm sự. Tiêu đế nở nụ cười xinh đẹp, xoay người bò tới Lâm Bạch trên thân. Môi đỏ một tấm, đối với Lâm Bạch trên môi hôn xuống. Cái hôn này, nhu tình vạn loại. Lâm Bạch, ta rất nhớ ngươi nha. Bạch Tiêu Tiêu hôn một cái, nhu tình nhìn xem Lâm Bạch, nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch từ trong thanh âm của nàng, nghe được ngàn vạn tưởng niệm. Lâm Bạch hỏi, có mơ tưởng? Tiêu đế chăm chú nhìn Lâm Bạch, nói ra, ta thậm chí có đôi khi không muốn làm cái này nhất thống thiên hạ tiêu đế, ta chỉ muốn làm ngươi trưởng công chúa, làm ngươi Bạch Tiêu Tiêu. Nhưng là ta không thể buông tha. Ngươi còn có càng mạnh địch nhân muốn đi đối phó. Ta không thể nhìn ngươi đi một mình đối mặt bọn hắn. Cự thần tộc muốn tới, ta nhất định phải tại cự thần tộc đi vào man cổ đại lục trước đó, để thần võ quốc trưởng thành đến có thể giúp được ngươi tình trạng. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt kiên định vạn phần nói ra. Nguyên lai, ngươi gấp gáp như vậy mở rộng vạn quốc cương vực lãnh địa, chính là vì để thần võ quốc nhanh chóng cường đại lên. Lâm Bạch biến sắc, thản nhiên nói. Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, trong lòng có vạn bất đắc dĩ. Lâm Bạch nói ra, ta hiện tại có chút hối hận lúc trước đem cự thần tộc sự tình nói cho ngươi. Bây giờ cự thần tộc này, không chỉ có trở thành ác mộng của ta, lại cũng đã trở thành ác mộng của ngươi. Tiêu Tiêu, là ta có lỗi với ngươi, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Lâm Bạch khẽ chạm vào Bạch Tiêu Tiêu gương mặt, thản nhiên nói. Bạch Tiêu Tiêu bưng bít lấy Lâm Bạch tay, kiên định nói ra, nếu như ngươi không nói cho ta cự thần tộc sự tình, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Ta sẽ giúp ngươi, Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không nên xúc động, cho ta một chút thời gian, ta có thể vì ngươi chế tạo một cái xương bá man cổ đại lục vương triều. Ngươi vừa rồi trên triều đình nói ta mặc kệ triều cương, chỉ trọng quân vương. Đúng, ta thừa nhận, ta không muốn đi để ý tới trên triều đình những người kia. Ta chỉ muốn để quân đội cường đại lên, chỉ có quân đội cường đại lên, ta mới có thể cho đến giúp ngươi. Đến mức những cái kia văn thần, cái gì quốc sư, cái gì thượng lãng, đều không trọng yếu. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói ra. Lâm Bạch, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, nếu như ngươi cảm giác được cự thần tộc tới, nhất định muốn nói trước cho ta. Bạch Tiêu Tiêu chăm chú nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch ôm Bạch Tiêu Tiêu, một hôn xuống dưới, nói ra, hôm nay trùng phùng, không nói những này. Lâm Bạch xoay người, đem Bạch Tiêu Tiêu đè xuống. Vươn tay ra, giải khai Bạch Tiêu Tiêu đai lưng ngọc. Bạch Tiêu Tiêu trên mặt có chút đỏ bừng, nhu tình nói, ngươi hôm qua trở lại hoàng thành, đi sở vương phủ nhìn thấy Hiên Nhi sao? Lâm Bạch cười nói, gặp được. Con trai của Sở Giang Lưu, quả nhiên giống như hắn, về sau hảo hảo bồi dưỡng, thần võ quốc lại sẽ xuất một vị kinh thiên vĩ địa vương hầu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, ta nói không phải cái này. Hiên Nhi là Sở Giang Lưu cùng Ngũ Muội Nhi tử. Lâm Bạch, ta cũng muốn một cái con của chúng ta. Bạch Tiêu Tiêu chăm chú nhìn Lâm Bạch. Về sau, sẽ có. Lâm Bạch cởi Bạch Tiêu Tiêu hoàng bào, lộ ra cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Lâm Bạch bò xuống đi, nói ra, tối nay, chúng ta không nói cự thần tộc, không nói góc phía nam 180 vực, không nói tương lai. Bạch Tiêu Tiêu ôm Lâm Bạch, tại Lâm Bạch bên thai cười nói, tốt, tối nay, ta không phải thần võ quốc nữ đế, cũng không tính cái này góc phía nam 180 vực kẻ thống trị, ta chỉ là nữ nhân của ngươi. Ta chỉ là ngươi Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Bạch hôn đi, hai người lâm vào nhu tình bên trong. Bạch Tiêu Tiêu tẩm cung, từ khi Bạch Tiêu Tiêu ở chỗ này thành lập hoàng thành sau đó, liền từng hạ xuống ý chỉ, tiêu đế tẩm cung, trong vòng phương viên trăm giảm, cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào. Liền xem như có chuyện khẩn cấp, tối đa cũng chính là thị nữ đến đây thông báo. Nói như vậy, liền thị nữ cũng sẽ không đến tiêu đế tẩm cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Vương Phủ. Hiên nhi, ngươi một chiêu này, không nên dùng như thế a. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói. Lúc này, Ngũ công chúa đi tới, kinh ngạc nói, Sở Giang Lưu, ngươi làm sao đang chỉ điểm Hiên nhi luyện kiếm nha? Làm sao còn không đi vào triều? Ngươi nếu là đi đã chậm, đến lúc đó lại bị quốc sư bắt được cái chuôi, bọn hắn lại được nhiều lời nhiều lời. Ngũ công chúa diện mục bất thiện nói ra. Sở Giang Lưu cười ha ha một tiếng nói, ha ha, không sao, hôm nay tiêu đế bệ hạ sẽ không lên triều. Ngũ công chúa kinh ngạc nói, vì sao? Sở Giang Lưu cười nói, ngươi đã quên. Kiếm vương gia trở về, tiêu đế tự nhiên vô tâm triều chính, không chỉ có hôm nay sẽ không lên triều, về sau mấy ngày, chỉ sợ tiêu đế cũng đều sẽ không lên triều. Nha! Ta hiểu được. Ngũ công chúa giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, ý vị thâm trường cười nói. Sở Giang Lưu thu hồi hứng hở dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, từ khi Lâm Bạch rời đi tiêu đế bên người đi Đông Châu học cung học nghệ sau đó, cái này thời gian 2 năm bên trong, tiêu đế không biết ngày đêm bể bộn nhiều việc chính vụ. Từ lĩnh Đông đến lĩnh Nam. Bây giờ từ lĩnh Nam đến góc phía Nam 180 vực. Bây giờ thần võ quốc lấy được thiên hạ, đều là tiêu đế một người đánh ra tới. Nàng quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Liên để nàng tại kiếm vương gia trong ngực làm mấy ngày tiểu nữ nhân đi, vài ngày sau, nàng lại biến thành chinh chiến thiên hạ nữ đế. Sở Giang Lưu hít sâu một hơi, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn lên trời một bên, nhìn về phía góc phía Nam 180 vực, nhìn về phía Đông Châu. Sở Giang Lưu biết, tiêu đế dạ tâm, bây giờ đã nhìn về phía Đông Châu phiến đại địa này. Chương 2387, Tứ Đại Thị Nữ. Sau 7 ngày, lĩnh Nam Hoàng Thành trên Kim Điện, văn võ bá quan đã đợi chờ đã lâu. Liên tục 7 ngày, tiêu đế đều không có vào triều. Đúng vậy a, hôm nay sẽ không phải cũng không vào triều đi. Quốc sư đại nhân, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì nha? Một đám văn thần nhìn xem quốc sư thượng lãng hỏi. Quốc sư thượng lãng cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Sở vương gia, tiêu đế đã 7 ngày không có tới. Từ khi kiếm vương gia sau khi trở về, tiêu đế bệ hạ cũng là khó nghỉ được một đoạn thời gian. Thế nhưng là sở vương gia, bây giờ góc phía Nam 180 vực sứ thần đều còn đang chờ đâu. Tiêu đế bệ hạ không vào triều, cái này không thể được nha. Từng cái võ tướng khổ sở mặt nói. Sở Giang Lưu mỉm cười, nói ra, ta phỏng đoán cũng liền chán ngấy 5 ngày, làm sao 7 ngày trôi qua, còn chưa tới vào triều. Lúc này, một cái thị nữ đến gần tẩm cung, hạ thấp người thi lễ, cười hô, chư vị, quấy rầy. Văn thần võ tướng nhìn lại, ôm quyền nói ra, Xuân Hàn cô nương. Thị nữ này tên là Xuân Hàn, chính là tiêu đế bên người thiếp thân thị nữ, mà trong bóng tối, Xuân Hàn chính là thần bộ thành viên. Xuân Hàn mỉm cười, chư vị đại nhân, hôm nay tiêu đế truyền lệnh, liền không vào triều, xin mời chư vị đại nhân trở về đi. Quốc sư thượng lãng cùng một đám văn thần nghe chút, khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Sở Giang Lưu cũng là cười rời đi. Ngay lúc này, Xuân Hàn nói ra, sở vương gia dừng bước, tiêu đế có lệnh, xin mời sở vương gia đi quan thiên điện. Sở Giang Lưu nghe chút, ôm quyền nói ra, đúng. Xuân Hàn tiếp tục nói, tiêu đế ý của bệ hạ là xin mời sở vương gia mấy ngày kế tiếp, không cần đến kim điện bên trên, trực tiếp đi quan thiên điện. Sở Giang Lưu ứng tiếng nói, thần tuân chỉ. Quốc sư thượng lãng nguyên bản cùng một đám văn thần đang muốn rời đi, nghe thấy Xuân Hàn cùng Sở Giang Lưu đối thoại, lập tức sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Quốc sư đại nhân, tiêu đế xin mời sở vương gia một người đi quan thiên điện. Quan thiên điện, đây chính là tiêu đế quan sát Đông Châu địa phương, chính là cái thứ hai triều đình A. Quốc sư đại nhân, cái này. Một đám văn thần nháy mắt hoảng hốt, nhao nhao thấp giọng nói ra. Quốc sư thượng lãng nói ra, chư vị, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi ta phủ nhà nói đi. Tốt tốt tốt. Một đám văn thần, rời đi hoàng thành sau đó, thẳng đến quốc sư phủ nhà mà đi. Quốc sư phủ. Thượng lãng cùng hơn 10 vị văn thần sau khi ngồi xuống, bắt đầu nói nhỏ bắt đầu. Từ khi kiếm vương ra sau khi trở về, có vẻ như lĩnh Nam Hoàng Thành bên trong liền đã phủ lên một trận gió, tiêu đế liên tục 7 ngày không lên tảo triều, đây cũng không phải là tiêu đế tính tình a. Quốc sư đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Một đám văn thần gấp gáp hỏi. Quốc sư thượng lãng hai mắt nhíu lại, trầm mặc. Quốc sư thượng lãng âm thanh lạnh lùng nói, xem ra kiếm vương gia này so với sở vương gia, càng thêm lợi hại nha. Quốc sư đại nhân, ngươi cũng cầm một cái biện pháp à, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ không được à. Một đám văn thần hỏi, ta nhìn vị này kiếm vương gia cùng tiêu đế bệ hạ quan hệ không tệ, bằng không chúng ta cũng đưa một cái nam tử đến tiêu đế đi đâu. Ta đã sớm đang tự hỏi cái vấn đề này, đồng thời ta còn tìm kiếm thật nhiều tuấn tú mỹ nam tử. Chẳng khác nào quốc sư đại nhân làm quyết định, chỉ cần quốc sư đại nhân quyết định, những này mỹ nam tử, ngày mai ta liền có thể đưa vào trong cung. Một đám văn thần bắt đầu nghĩ biện pháp. Quốc sư thượng lãng cười lạnh nhìn xem đám người, nói ra, chư vị, nếu như các ngươi dám đem những này nam tử đưa vào tiêu đế bệ hạ trong cung, hôm nay đưa vào đi, ngày mai liền đợi đến suy nghĩ dọn nhà đi. Chúng ta vị này tiêu đế, mặc dù là nữ tử, làm dã tâm so với bình thường nam tử còn muốn đánh. Tiêu đế tâm, là toàn bộ Đông Châu, là cái này toàn bộ thiên hạ, mà không tại nam nữ hoan ái phía trên. Ngươi cho rằng ta đi theo tiêu đế những năm này, không có nghĩ qua đưa cái nam nhân đến tiêu đế bên người đi. Thế nhưng là kết quả đây. Đưa người trong quá khứ, còn chưa tới gần tầm cung, liền đã chết tại Xuân Hàn cô nương trong tay. Quốc sư thượng lãng lạnh lùng nói, muốn dùng nam nhân đi khống chế tiêu đế, các ngươi quá ý nghĩ hao huyền. Quốc sư thượng lãng lắc đầu nói ra, thượng lãng đi theo tiêu đế thời gian so với những văn thần này đều muốn dài, từ trong khoảng thời gian này, thượng lãng rất rõ ràng tiêu đế tâm ý, tiêu đế không thích nam nữ hoan ái, tâm ý của nàng muốn nhất thống thiên hạ. Một đám văn thần hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quốc sư đại nhân, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ cái này trên triều đình, liền không có chúng ta nơi sống yên ổn. Quốc sư thượng lãng cười nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử đi vào quốc sư phủ. Quốc sư đại nhân, chư vị đại nhân cũng tại nhà. Cái này mỹ lệ nữ tử cười hô. Quốc sư thượng lãng thấy một lần, cười hô, nguyên lai là Thu Lạc cô nương. Không biết Thu Lạc cô nương đến ta nơi đây, thế nhưng là tiêu đế có cái gì ý chỉ? Tiêu đế bên người, có 4 thị nữ, Xuân Hàn, Hạ Lương, Thu Lạc, Lâm Đồng. 4 vị này cô nương, không chỉ có trời sinh tuyệt sắc, hơn nữa còn về mặt tu luyện có được trời ưu ái thiên tư. Bất quá các nàng quanh năm đi theo tại tiêu đế bên người hầu hạ, mỗi lần ra ngoài, nhất định có chuyện trọng đại. Thu Lạc cười nhạt một tiếng nói, tiêu đế có lệnh, xin mời thượng lãng quốc sư đem bây giờ ở trong lĩnh Nam Hoàng Thành góc phía Nam 180 vực sứ thần, để bọn hắn ngày mai đi Hoàng Thành sân đấu võ chờ đợi. Tiêu đế bệ hạ dự định cử hành một trận luận võ chiêu an. Quốc sư thượng lãng nghe chút, hai mắt nhíu lại, ôm quyền nói ra, thần tuân chỉ, lập tức đi an bài. Thu Lạc khẽ gật đầu, quay người rời đi quốc sư phủ nhà. Tiếp lệnh sau đó quốc sư, lập tức nhíu mày bắt đầu. Quốc sư đại nhân, tiêu đế bệ hạ đây là ý gì? Muốn đem bây giờ góc phía Nam 180 vực sứ thần toàn bộ tụ hợp bắt đầu. Không biết tiêu đế bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì? Quốc sư đại nhân, trọng yếu nhất chính là, sở vương ra đi quan thiên điện sau đó, không đủ 3 canh giờ, đạo này ý chỉ liền tới. Một đám văn thần nói ra. Xem ra tiêu đế đã làm ra quyết định, muốn thu thập góc phía Nam 180 vực. Quốc sư nói ra, nếu chư vị đại nhân đều tại đây địa, như vậy thì dựa theo tiêu đế ý của bệ hạ đi làm đi. Để góc phía Nam 180 vực sứ thần, toàn bộ đi Hoàng Thành sân đấu võ. Đến mức tiêu đế đến tột cùng muốn làm gì, ngày mai tự nhiên sẽ có định đoạt. Quốc sư thản nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đám văn thần thản nhiên nói, trong vòng nửa canh giờ, đi vào thần võ quốc lĩnh Nam Hoàng Thành góc phía Nam 180 vực sứ thần đều chiếm được thông chi, ngày mai sáng sớm, sẽ có chuyên môn tướng sĩ, dẫn đầu bọn hắn đi gặp mặt tiêu đế. Mà giờ khắc này, Sở Giang Lưu cũng trở về đến Sở Vương Phủ. Người tới, đi đem Sở ra quân bên trong ưu tú nhất tướng sĩ toàn bộ chọn lựa ra 10 vạn người. Ngày mai theo ta đi Hoàng Thành sân đấu võ, Sở Giang Lưu kiên định nói ra. Ngũ công chúa tò mò hỏi, Sở Giang Lưu, ngươi muốn làm gì? Muốn tuyển chọn ra 10 vạn Sở ra quân bên trong tinh nhuệ đi Hoàng Thành sân đấu võ. Sở Giang Lưu cười nói, đây là kiếm vương gia ý tứ. Ngũ công chúa nghe chút, lúc này mới không có nói chuyện. Sở Giang Lưu cười nói, tiểu ngũ, ngày mai sau đó, góc phía Nam 180 vực liền chân chính thuộc về chúng ta thần võ quốc. Ngũ công chúa cười nói, xem ra kiếm vương gia cùng trưởng tỷ đã nghĩ ra đối phó góc phía Nam 180 vực biện pháp. Sở Giang Lưu cười thần bí, nói ra, ngày mai, ngươi liền xem trọng đi. Chương 2388, Lâm Bạch, Nam Sủng. Hôm sau trời vừa sáng, liền có Sở gia quân tự mình đi các đại cương vực sứ giả trụ sở, đem từng cái sứ thần, đưa vào trong hoàng thành. Tại góc phía Nam 180 vực bên trong, cương đại nhất cương vực là Huyền Thiên vực, làm gần với Huyền Thiên vực cương vực còn có 5 cái, một trong số đó chính là Cửu Quốc vực. Cửu Quốc vực, tên như ý nghĩa, cái này cương vực bên trong có 9 cái tuyệt thế vương triều hùng cứ, thế lực cũng là cực mạnh, nhưng là bởi vì Cửu Quốc vực quanh năm đại chiến, dân chúng lầm than, dẫn đến quốc lực yếu bớt, bằng không mà nói, Cửu Quốc vực là có thể trở thành góc phía Nam 180 vực nội mạnh nhất cương vực. Đáng tiếc bây giờ, hết thể đã trễ rồi. Cửu Quốc vực sứ thần, tới một cái lao giả cùng một nam một nữ. Lao giả này, chính là Cửu Quốc vực bên trong Sở Vương Triều Vương gia, mà một nam một nữ kia, nam tử chính là Sở Vương Triều Đương Triều Thái Tử, nữ tử chính là Sở Vương Triều Công Chúa. Hoàng Thúc, nhìn tiêu đế bệ hạ không chỉ có mời chúng ta Cửu Quốc vực, góc phía Nam 180 vực sứ thần cũng đều đi Hoàng Thành sân đấu võ a. Sở Vương Triều Thái Tử, nhìn xem từng cái đi vào Hoàng Thành võ giả, thấp giọng nói ra. Đúng vậy à, Thái Tử, xem ra tiêu đế là dự định muốn tiếp quản góc phía Nam 180 vực, không biết nàng sẽ xuất ra như thế nào biện pháp. Sở Vương Triều Hoàng Thúc, lạnh lùng nói. Sở Vương Triều Công Chúa, tò mò hỏi, Hoàng Thúc, nghe nói vị này tiêu đế chính là một cái cùng ta cùng tuổi nữ tử, phải không? Sở Hoàng Thúc cười nói, đúng vậy à, nàng thế nhưng là một cái kỳ nữ à, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, thế mà có thể làm cho vạn quốc cương vực trở thành xưng bá góc phía Nam 180 vực cường đại cương vực, thật đúng là không tầm thường. Sở Thái Tử cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút vị này nữ đế, có phải hay không như là trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đi thôi, đi sân đấu võ, một hồi liền có thể nhìn thấy. Góc phía Nam 180 vực sứ thần tiến vào Hoàng Thành sân đấu võ bên trong, nơi đây đã sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi, mỗi một cái cương vực sứ thần một lần ngồi xuống. Quốc sư đến. Lúc này, Thượng Lãng xuất lĩnh một đám văn thần, đi vào sân đấu võ bên trong. Góc phía Nam 180 vực sứ giả cũng biết quốc sư Thượng Lãng ở trong thần võ quốc địa vị, nhao nhao đứng lên, ôm quyền hàn huyên nói. Quốc sư tốt. Quốc sư đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Gặp qua quốc sư đại nhân. Thượng Lãng đi tại một đám văn thần trước đó, cười ôm quyền đối với chung quanh hành lễ sứ giả cười cười, đi tới thuộc về văn thần vị trí bên trên. Sở Giang Lưu không am hiểu cùng người liên hệ, cho nên những sứ giả này đi vào lĩnh Nam Hoàng Thành sau đó, gặp qua nhiều nhất người, chính là Thượng Lãng, cho nên cùng Thượng Lãng quan hệ trong đó, là tốt nhất. Sở Vương ra đến. Lúc này, hô to một tiếng, truyền khắp sân đấu võ. Lúc này, một vị người mặc tử kim sắc chiến giáp thanh niên nam tử, tay cầm trường thương, eo đeo bảo kiếm. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng đi vào sân đấu võ bên trong. Ở sau lưng của hắn, từng vị người mặc Sở gia quân chiến giáp tướng sĩ, tựa như thiên thần hạ phàm đi vào sân đấu võ. Chốc lát ở giữa, chấn nhiếp toàn bộ sân đấu võ lặng ngắt như tờ. Góc phía nam 180 vực sứ giả nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Sở Giang Lưu. Vị này Sở Vương gia, thế nhưng là bây giờ góc phía nam 180 vực vô địch chiến thần, dưới trướng Sở gia quân đánh đâu thắng đó à. Sở Vương gia tốt. Gặp qua Sở Vương gia. Từng cái sứ giả, lại là cười hô. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu đáp lễ, vung tay lên, 10 vạn Sở gia quân đứng vững bốn phía, bắt đầu cảnh giới. Theo Sở gia quân đến, toàn bộ sân đấu võ bên trong bao phủ một cỗ túc sát chi khí, tất cả sứ giả, đều không dám nói chuyện. Thật cương đại Sở gia quân, so với chúng ta Sở Vương Triều quân đội, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cửu quốc vực Sở Vương Triều Thái tử, trong mắt rung động thật sâu nói. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra, đúng vậy à, Sở gia quân tại quá khứ hơn một năm trong thời gian. Liên tục vì thần võ quốc dẹp xong tiếp cận 50 tòa cương vực, coi như đoạn thời gian trước huyền thiên vực, cũng là Sở gia quân đánh hạ tới. Sở Vương Triều công chúa kích động nói, hoa, Sở Vương gia rất đẹp. Sở Giang Lưu ngồi tại võ tướng đứng đầu, túi đầu nhìn phía dưới góc phía nam 180 vực sứ giả. Tiêu đế đến. Không bao lâu, hô to một tiếng truyền đến. Toàn trường võ giả cùng nhau đứng lên. Nhìn về phía sân đấu võ lối vào chỗ. Ở nơi nào, một người mặc hoàng bào, uy nghiêm bất phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, hai mắt như đao hoàng giả đi đến. Nàng trên người có một cỗ không thể không khiến tất cả mọi người cúi đầu hoàng giả khí phái. Làm đồng dạng, trên mặt của nàng, dung nhan tuyệt mỹ, để toàn trường tất cả nam nhân cũng nhịn không được nhìn lại. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liên bị vị này nữ đế dung mạo hấp dẫn. Thật đẹp. Nữ nhân. Sở Vương Triều Thái tử, trông thấy tiêu đế thời điểm, hai mắt đăm đăm. Không chỉ là Sở Thái tử, mặt khác góc phía nam 180 vực võ giả tại nhìn thấy tiêu đế một khắc này, đều là thật sâu bị tiêu đế khí chất cùng dung mạo rung động. Tại tiêu đế bên người, một cái nam tử áo trắng, mỉm cười, đi theo đi đến. Sau đó, lại có bốn cái tuyệt mỹ nữ tử, một đường đi theo tiêu đế, đi vào sân đấu võ bên trong. Chúng thần bái kiến tiêu đế. Thượng lãng xuất linh văn thần, Sở Giang Lưu xuất linh võ tướng, nhao nhao quỳ xuống đất chào. Nghe thấy thần võ quốc văn thần võ tướng hành lễ, toàn trường góc phía nam 180 vực sứ giả, nhao nhao ôm quyền nói ra, chúng ta bái kiến tiêu đế. Bái kiến tiêu đế. Tiếng la động thiên. Làm tiêu đế đi vào sân đấu võ một khắc này, toàn bộ trong hoàng thành võ giả, đều quỳ rạp xuống tiêu đế dưới chân. Tiêu đế mặt không biểu tình, hai mắt quét qua toàn trường, ngồi tại sân đấu võ trên long ỷ, thanh âm trang nghiêm nói, chư vị, miễn lễ đi. Nghe thấy tiêu đế thanh âm, toàn trường võ giả đứng dậy ngồi xuống. Mà Xuân Hàn chuyển đến chỗ ngồi, đặt ở tiêu đế bên người, Lâm Bạch cũng theo đó ngồi xuống. Làm góc phía nam 180 vực sứ giả ngồi xuống sau đó, có không ít nam tử võ giả, không nhịn được ngẩng đầu đi xem tiêu đế. Một là vì nhìn tiêu đế dung mạo. Hai là bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân, thế mà có thể nhất thống góc phía nam 180 vực. Bây giờ, góc phía nam 180 vực sứ giả, tại nhìn thấy tiêu đế một khắc này, trong lòng của bọn hắn bị chấn động. Tiêu đế, khí chất vô song, dung mạo tuyệt đại, đã có đương đại hoàng giả khí thế, lại có diễm quan cổ kim mỹ mạo. Đây chính là thần võ quốc tiêu đế sao? Thật sự là một cái kỳ nữ nha. Thật đẹp nữ nhân, loại nữ nhân này lại là như vậy khống chế góc phía nam 180 vực tiêu đế. Tiêu đế bên người ngồi một cái kia nam tử áo trắng là ai? Đúng vậy a, nam tử áo trắng kia là ai? Liên làm thần võ quốc lập xuống công lao hãn mã Sở Vương gia đều không có tư cách ngồi tại tiêu đế bên người, nam tử này có tài đức gì? Chẳng lẽ lại nam tử mặc áo trắng này là tiêu đế nam sủng? Nhất định là nam sủng. Tiêu đế coi như diễm quan cổ kim, nhưng nàng dù sao vẫn là một nữ nhân nha, huống hồ bây giờ nàng có được góc phía nam 180 vực khổng lồ bao la cương vực, có mấy cái nam sủng, cũng rất bình thường. Chậc chậc, thật hâm mộ cái kia nam sùng A, thế mà đạt được tiêu đế sùng hạnh. Đúng vậy à, Tiêu đế không chỉ có tu vi cao thâm, lại còn mỹ lệ như vậy. Nếu là ta có thể leo lên tiêu đế long sảng, cùng nàng một lần đêm xuân, để cho ta chết rồi, ta đều đáng giá. Góc phía nam 180 vực võ giả, nhao nhao nhìn về phía tiêu đế, đáy lòng xì xào bàn tán nói. Chương 2389, vương cấp đan dược. Vạn khí triều nguyên đan. Tiêu đế ngồi xuống sau đó, thanh âm to, lại mang theo vô tận uy nghiêm, nói ra, hôm nay thiết yến, mở tiệc chiêu đãi góc phía nam 180 vực sứ thần, bản đế đã vì chư vị chuẩn bị xong ca múa rượu ngon. Toàn trường sứ giả, nhao nhao đứng lên, nói ra, đa tạ tiêu đế khoan hậu. Tiêu đế khẽ gật đầu, bên trên yến đi. Thượng lãng đã sớm sắp xếp xong xuôi những này, từng cái xinh đẹp như hoa thị nữ, bưng mỹ vị món ngon đi lên, đặt ở mỗi một vị sứ thần trước mặt. Sau đó lại có nhạc sĩ đăng tràng, ca múa trợ hứng. Tại chỗ, sân đấu võ bên trong, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Lâm Bạch ngồi trên ghế, bưng rượu lên ấm, uống rượu, nhìn phía dưới ca múa. Không bao lâu, Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy ở phía dưới ngồi trên ghế, một cái tóc dài xóa vai trung niên áo đen nam tử, chính nhìn xem hắn khẽ mỉm cười, bưng chén rượu lên, đối với Lâm Bạch. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, đi xuống, đi vào cái này trung niên áo đen nam tử bên người, ôm quyền cười một tiếng, trưởng giáo kiếm tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Quế cảnh phong chủ không có tới sao? Cái này trung niên áo đen nam tử, đương nhiên đó là vạn quốc cương vực bên trong thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn. Ta đi, dù sao cũng phải lưu một người nhìn xem thông thiên kiếm phái, không phải sao? Trưởng giáo kiếm tôn bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, chúc mừng ngươi nhà, ngươi bây giờ thế nhưng là Đồng Châu học cung thánh tử. Lâm Bạch mỉm cười, hư danh mà thôi. Lâm Bạch cùng trưởng giáo chạm cốc, đối ẩm xuống. Trưởng giáo kiếm tôn cười nói, trong miệng ngươi cái này hư danh, không biết là cái này Đồng Châu phía trên bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ, lại cầu còn không được đổ vào ta. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ nói, trưởng giáo kiếm tôn, nói ra thật xấu hổ, ta đi Đông Châu đã lâu như vậy, lại một chút cũng không có phát hiện thông thiên kiếm thuật mặt khác mấy quyển hạ lạc. Trưởng giáo kiếm tôn cười nói, thông thiên kiếm thuật mặt khác mấy quyển, dù sao thất lạc thời gian quá xa xưa, Đông Châu lại khổng lồ như vậy, ngươi mới đi Đông Châu mấy năm, không có tìm được, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Trường giáo kiếm tôn vẫn ngắm nhìn chung quanh, thản nhiên nói, hôm qua ta nói tiếp hoàng thành tin tức, tiêu đế mời tới góc phía nam 180 vực sứ giả, ta còn tưởng rằng sẽ có chuyện gì đâu. Nguyên lai là người trở về. Lâm Bạch, ngươi có thể có biện pháp đối phó những người này. Những người này, mặt ngoài thần phục, coi chừng ngọn nguồn tất nhiên không phục. Mà đi thần võ quốc mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng là góc phía nam 180 vực quá lớn, căn bản là không có cách quản lý khổng lồ như thế cương vực A. Những người này, mặt ngoài thần phục, nhưng trong lòng nhất định đang nghĩ, tiêu đế không cách nào quản lý lãnh thổ lớn như thế, thần phục cùng không thần phục đều như thế. Cái này góc phía nam 180 vực cục thịt béo này, không phải tùy tiện liền có thể ăn. Huống hồ bây giờ bên ngoài còn có nam giác thần quốc. Trường giáo kiếm tôn sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, kiếm tôn yên tâm, ta đã cùng tiêu đế suy nghĩ tốt đối sách. Sau ngày hôm nay, góc phía nam 180 vực nhất định là thuộc về chúng ta thần võ quốc. Trường giáo kiếm tôn nhìn xem Lâm Bạch, cười thần bí nói, đã ngươi có lớn như vậy lòng tin, vậy liền tốt nhất. Nếu là cần thông thiên kiếm phái hiệu lực địa phương, ta có thể xuất thủ tương trợ. Trưởng giáo kiếm tôn nói ra. Lâm Bạch cười nói, nói lên chuyện này, ta còn phải cảm tạ kiếm tôn, thiết huyết kiếm thần doanh bên trong có một nửa cường giả đều đến từ thông thiên kiếm phái. Nếu không phải là trưởng giáo kiếm tôn cho phép, chỉ sợ những đệ tử này cũng không dám gia nhập thần võ quốc. Trưởng giáo kiếm tôn lắc đầu cười nói, thông thiên kiếm phái dù sao cũng là tọa lạc ở trong vạn quốc cương vực tông môn, nếu tiêu đế hữu tâm lớn mạnh vạn quốc cương vực, ta thân là vạn quốc cương vực con dân, tự nhiên xuất lực. Không cần phải nói tạ ơn. Trưởng giáo kiếm tôn nói ra. Lâm Bạch cười nói, hôm nay trùng phùng, đến, Kiếm Tôn, chúng ta hảo hảo uống một chén. Lâm Bạch tọa hạ cùng Kiếm Tôn đối ẩm bắt đầu. Yến hội một mực kéo dài hơn phân nửa ngày. Rượu ngon món ngon, mỹ nhân nhảy múa, tất cả cương vực sứ giả, đều vui vẻ hòa thuận. Lúc này, Sở Giang Lưu nhìn sắc trời một chút, cười nói, thời gian không sai biệt lắm. Một bên, Ngũ công chúa ôm Sở Hiên Nhi ngồi lặng lặng, nàng tò mò hỏi, thời gian nào không sai biệt lắm. Sở Giang Lưu cười thần bí, từ ghế đứng lên. Thân là thần võ quốc bên trong địa vị cao nhất vương hầu, Sở Vương gia nhất cử nhất động, đều hấp dẫn lấy toàn trường tầm mắt. Trông thấy Sở Giang Lưu đứng lên, nơi xa một mực mặt âm trầm quốc sư thượng lãng, hai mắt lóe lên, đáy lòng nói ra, muốn bắt đầu sao. Toàn trường trên dưới, tất cả sứ giả đều nhao nhao nhìn về phía Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu đứng lên, ôm quyền nói ra, tiêu đế bệ hạ. Tiêu đế hỏi, Sở Vương gia, chuyện gì? Sở Giang Lưu cười nói, tiêu đế bệ hạ, ta thần võ quốc dùng võ lập quốc, như vậy yến hội long trọng bên trên, chỉ có ca múa rượu ngon, vậy làm sao có thể làm? Tiêu đế tò mò hỏi, Sở Vương gia, vậy ý của ngươi đâu? Sở Giang Lưu khẽ cười nói, vừa lúc ta từ Sở gia quân bên trong, chọn lựa mấy cái tu vi không sai võ giả, sao không như lai một trận luận võ trợ hứng như thế nào? Tiêu đế trầm tư một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Sở Giang Lưu còn nói thêm, nếu là luận võ, cái kia nhất định có thắng bại, đã như vậy, thần cả gan khẩn cầu tiêu đế bệ hạ cho ra bên thắng một chút ban thưởng. Tiêu đế nói ra, Sở Vương gia nói có lý, bất quá cho cái gì ban thưởng đâu. Có. Tiêu đế đôi mắt đẹp lóe lên, khẽ cười nói, Xuân Hàn, đem vạn khí triều nguyên đan đưa cho ta. Đúng. Đứng tại tiêu đế phía sau thị nữ Xuân Hàn, lên tiếng, từ trong túi chữ vật một cái bình ngọc, đưa cho tiêu đế. Tiêu đế cầm bình ngọc, cười nhạt một cái nói ra, Sở Vương gia, cái này trong bình ngọc đan dược, tên là vạn khí triều nguyên đan, chính là vương cấp đan dược, sau khi ăn vào, không chỉ có thể có cố bản bồi nguyên hiệu quả, hơn nữa còn có thể có đột phá tu vi công hiệu. Phi thiên cảnh võ giả phục sau đó, trực tiếp đột phá nhập âm thánh cảnh giới. Âm thánh cảnh giới võ giả phục sau đó, trực tiếp đột phá nhập dương thần cảnh giới. Dương thần cảnh giới võ giả phục sau đó, trực tiếp đột phá nhập sinh diệt cảnh giới. Liền xem như sinh diệt cảnh giới võ giả phục sau đó, cũng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu là vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể cho một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, đột phá đến tử nghịch cảnh. Cái này trong bình ngọc, hết thể có 10 khỏa đan dược, liền lấy ra làm lần này tỷ võ tặng thưởng, như thế nào? Tiêu đế cười nhìn lấy Sở Giang Lưu hỏi. Sở Giang Lưu cười nói, tiêu đế bệ hạ, ngài cái này không phải là muốn nhìn ta thủ hạ tướng sĩ đánh cho ngươi chết ta sống sao? Tiêu đế nhíu mày hỏi, vì sao? Sở Giang Lưu nói ra, vạn khí triều nguyên đan, chân quý như thế vương cấp đan dược, liền xem như ta đều muốn động thủ đi đoạt ta. Vạn nhất thủ hạ ta võ giả, vì đan dược này, ra tay đánh nhau, ngươi chết ta sống, lần này hiến hội đổ máu, chẳng phải là không đẹp. Tiêu đế nói ra, như vậy thì thiết lập một quy củ, chỉ cho dương thần cảnh giới võ giả tham gia, đồng thời không thể giết người, một khi lỡ tay giết đối thủ, coi như thu được thắng lợi, cũng không bị ban cho đan dược. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Giang Lưu hài lòng cười nói, vậy xem ra thủ hạ ta những cái kia tướng sĩ, đoán chừng đều muốn ma quyền sát trưởng. Tiêu đế cười nói, tốt, vậy liền bắt đầu đi. Chương 2390, luận võ bắt đầu. Nghe thấy tiêu đế mà nói, Sở Giang Lưu lúc này trở lại nhìn về phía Sở gia quân tướng sĩ. Lúc này cười nói, Sở gia quân tướng sĩ, các ngươi nghe thấy được sao? Nhưng phàm là dương thần cảnh giới võ giả, đều có thể ra trận một trận chiến. Không thể gây thương người, không thể gặp máu. Bên thắng, có thể đạt được một viên vương cấp đan dược. Ai tới trước? Sở Giang Lưu nhìn về phía Sở gia quân tướng sĩ. Ha ha ha, lần này luận võ có thể tại tiêu đế trước mặt bệ hạ, vậy dĩ nhiên là phúc khí a. Không sai, Tiêu đế bệ hạ khoan hậu, còn xuất ra vương cấp đan dược làm ban thưởng. Ta tới trước. Lúc này, Sở Giang trong nhà, một người mặc chiến giáp tráng hán nhảy lên mà ra, đã rơi vào sân đấu võ bên trong. Giờ phút này ca múa mỹ nhân, cũng thức thời lui ra trận đi. Tráng hán này rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất đối với Tiêu đế hô, Sở Gia quân vạn phu trưởng Lôi Bưu, bái kiến Tiêu đế. Lôi Bưu, viên này vương cấp đan dược, ngươi nhưng ăn không nổi. Ta đến chiến ngươi. Giờ phút này, Sở Gia quân bên trong, một cái khác người mặc chiến giáp nam tử, cười một tiếng sau đó, rơi vào giữa sân, quỳ một chân trên đất đối với Tiêu đế hô, Sở Gia quân vạn phu trưởng, Triệu Liêm, bái kiến Tiêu đế. Tiêu đế khẽ gật đầu, vậy liền bắt đầu đi. Lúc này, Lôi Bưu cùng Triệu Liêm nhao nhao lấy ra binh khí, tại sân đấu võ bên trong trạm xe bắt đầu. Lâm Bạch cùng trưởng giáo kiếm tôn ngồi ở một bên, cười nhìn lấy một màn này. Trưởng giáo kiếm tôn hỏi, cái này liền là của ngươi biện pháp. Chỉ dựa vào điểm ấy võ lực, có thể chấn nhiếp không nổi những này góc phía nam 180 vực võ giả. Lâm Bạch khẽ cười nói, kiếm tôn, đừng có gấp nha. Trò hay vừa mới bắt đầu. Nhìn xem giữa sân hai người luận võ, góc phía nam 180 vực võ giả thần sắc cũng có chút động dung. Còn con này một trận luận võ, Tiêu đế thế mà lấy ra vương cấp đan dược làm tặng thưởng. Vương cấp đan dược à, liền xem như đặt ở chín đại vực bên trong, cũng là bị phong thưởng tồn tại a. Tại chúng ta góc phía nam 180 vực bên trong, vương cấp đan dược quả thực là phượng mao lân giác tồn tại. Hừ hừ, Tiêu đế sẽ không phải là mạo xưng là trang hảo hắn đi, vương cấp đan dược, vạn quốc cương vực có thể có mấy khỏa. Nhất định là Tiêu đế vì chống đỡ mặt mũi. Liền xem như vì chống đỡ mặt mũi, có thể đó cũng là 10 khỏa vương cấp đan dược nha. Góc phía nam 180 vực sứ thần, nhao nhao dưới đáy lòng nói ra. Cựu quốc vực, Sở Vương Triều. Hoàng thúc, Tiêu đế đây là ý gì? Thái tử hỏi. Hoàng thúc lắc đầu nói ra, không biết. Tiêu đế chẳng lẽ lại là muốn dùng vũ lực chấn nhiếp chúng ta? Thế nhưng là còn con này dương thần cảnh giới luận võ, cũng vô pháp đem chúng ta chấn nhiếp đi. Rất nhiều người đều không hiểu rõ Tiêu đế đến tột cùng đang làm gì. Nhưng tất cả mọi người biết, đây là Tiêu đế cố ý gây nên. Không bao lâu, trong sân đấu võ, Lôi Bưu thắng hiểm nửa chiêu. Hắn cười như điên nói, ha ha ha, Triệu Liêm, ngươi thua. Tiêu đế bệ hạ, ta thắng, ta thắng. Lôi Bưu quỳ một chân trên đất, nhìn xem Tiêu đế hô. Tiêu đế cười nói, thưởng. Thị nữ Xuân Hàn từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, linh lực khẽ động, đan dược bay đến Lôi Bưu trước mặt. Một mảnh nồng đậm đan thơm, lập tức trở về đãng tại sân đấu võ bên trong. Quả thật là vương cấp đan dược. Lôi Bưu kích động bưng lấy đan dược, quỳ nói cảm ơn, đa tạ Tiêu đế bệ hạ ban thưởng. Sau đó, Lôi Bưu thận trọng đem đan dược thu lại, về tới trong quân. Đáng chết! Liền kém một chút cái này vương cấp đan dược chính là của ta. Triệu Liêm bị thua, không cam lòng nhìn xem Lôi Bưu nói ra. Nhưng không cam tâm chung quy là không cam tâm, Triệu Liêm chỉ có thể mất hứng trở về châu ngồi lên. Mà đạt được vương cấp đan dược Lôi Bưu, thì là vui vẻ ghê gớm. Toàn trường góc phía nam 180 vực sứ giả, giờ phút này đều trợn tròn mắt. Quả nhiên là vương cấp đan dược. Không sai, bực này mùi thuốc, bực này đan thơm, đích thật là vương cấp đan dược không sai. Má, một viên vương cấp đan dược A, nếu là ta có thể được đến tốt bao nhiêu. Tại vương cấp đan dược trước mặt, những này góc phía nam 180 vực sứ giả, cũng có chút kích động. Ngay sau đó, trận thứ 2 luận võ bắt đầu. Rất nhanh, trận thứ 2 sân đấu võ bên thắng xuất hiện. Tiêu đế cười nói, thưởng. Người thắng kia kích động quỳ nói cảm ơn, đa tạ Tiêu đế. Sau đó, trận thứ 3 luận võ bắt đầu. Tiêu đế cười nói, thưởng. Đa tạ Tiêu đế. Thưởng. Đa tạ Tiêu đế. Thưởng. Thần quỳ tạ ơn Tiêu đế long ân. Thưởng. Đa tạ Tiêu đế. Rất nhanh, từng trang luận võ tiến hành, liên tục 10 trận, 10 khỏa vương cấp đan dược đều lấy ra ban thưởng. Góc phía nam 180 vực võ giả, trông thấy từng cái sở gia quân võ giả đem vương cấp đan dược thu vào trong lòng, đều là đỏ mắt không thôi. Má, vừa rồi trận kia luận võ, nam tử kia, như vậy nát kiếm pháp đều có thể chiến thắng, đều có thể đạt được một viên vương cấp đan dược, nếu là ta bên trên, ta có thể đánh 10 cái. Ta cũng là A, ta cũng là dương thần cảnh giới võ giả, nếu là ta có thể lên trận, cái này tất nhiên cũng có ta một viên đan dược nha. Những này góc phía nam 180 vực võ giả, nhìn xem vương cấp đan dược, đều là đỏ mắt không thôi. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Bây giờ 10 trận luận võ đã kết thúc, 10 khỏa vương cấp đan dược cũng ban thưởng đi ra. Không có cơ hội. Rất nhiều góc phía nam sứ giả, bất đắc dĩ tòa hạ, miệng lớn ngụm lớn uống vào rượu buồn. Thậm chí còn có võ giả tính toán đợi yến hội kết thúc về sau, đi mua sắm, đi đem vương cấp đan dược đoạt tới. Tiêu đế cười nói, tốt tốt tốt, cái này 10 trận luận võ, không sai. Sở Giang Lưu, ngươi trị quân có phương pháp A. Sở Giang Lưu ôm quyền nói, đa tạ tiêu đế khích lệ. Lúc này, một người mặc bố giáp kiếm tu, dẫn theo kiếm, đi đến tiêu đế trước mặt, ôm quyền nói ra, bái kiến tiêu đế. Tiêu đế cau mày nói, Trác Liên. Bây giờ đi đến tiêu đế trước mặt kiếm tu, chính là Trác Liên, năm đó tiên động sơn 72 kiếm tu một trong, bây giờ tay nắm lấy vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành bảo kiếm, lập tức chính là thần võ quốc thiết huyết kiếm thần doanh lãnh tụ một trong. Trác Liên làm sao đi lên rồi? Trường giáo kiếm tôn nhíu mày nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nhìn xem Trác Liên, mỉm cười. Trò hay vừa mới bắt đầu. Trác Liên ôm quyền nói ra, tiêu đế bệ hạ, thần có lời nói. Tiêu đế cười nói, có chuyện nói thẳng. Trác Liên lập tức quỳ một chân trên đất, chính nghĩa nghiêm trang nói, thần cả gan, cảm thấy tiêu đế bệ hạ không công bằng. Tiêu đế tò mò hỏi, vì sao? Trác Liên nói ra, tiêu đế bệ hạ, thần chính là thiết huyết kiếm thần doanh võ giả, vừa rồi 10 trận sân đấu võ, thần để ở trong mắt. Nhưng không có tiêu đế mệnh lệnh của bệ hạ, thần cũng không dám một mình ra sân. Nhưng là thần thân là thiết huyết kiếm thần doanh lãnh tụ một trong, cũng hẳn là vì thiết huyết kiếm thần doanh võ giả nói hai câu. Cái này vương cấp đan dược, thần cũng muốn. Trác Liên, nhàn nhạt mở miệng nói. Sở Giang Lưu đắng chắc nói, Trác Liên huynh đệ, đã ngươi muốn vương cấp đan dược, vừa rồi nên ra sân luận võ nha. Trác Liên nghiêm mặt nói. Vừa rồi tiêu đế bệ hạ không có nói rõ nói thiết huyết kiếm thần doanh võ giả cũng có thể tham gia, bệ hạ chỉ làm cho sở gia quân võ giả ra sân, cho nên thần không dám lên trận. Tiêu đế cười một tiếng, thì ra là thế, cái kia nếu là dạng này. Xuân Hàn, lại lấy 10 khỏa vạn khí triều nguyên đan đến. Không, lấy 20 khỏa đến. Tiêu đế ý vị thâm trường cười nói. Chương 2391 Con cá, mắc câu rồi. Xuân Hàn, lại lấy 10 khỏa vạn khí triều nguyên đan đến. Không, lấy 20 khỏa đến. Tiêu đế ý vị thâm trường cười nói, nếu thiết huyết kiếm thần doanh đều không chịu nổi, xem ra vô cấu quân cũng muốn tham chiến đi. Tiêu đế tầm mắt, nhìn về phía thủ hộ lấy dưới ghế rồng phương một vị người mặc vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành chiến giáp. Nam tử này, cười khổ ôm quyền nói ra. Nếu là tiêu đế bệ hạ cho phép, thần cũng muốn vì vô cấu quân huynh đệ, tranh thủ một cái cơ hội. Nam tử này, đương nhiên đó là vô cấu quân một vị thống soái. Tiêu đế cười nói, cũng tốt, thần võ quốc dưới trướng tam đại quân đoàn, nếu sở gia quân đã đăng tràng, vậy liền không cần đang xuất thủ. Cái này 20 viên thuốc, liền khen thưởng cho vô cấu quân cùng thiết huyết kiếm thần doanh người thắng trận đi. Tiêu đế mở miệng nói ra. Đa tạ tiêu đế. Trác Liên cùng vị này vô cấu quân thống soái mừng rỡ như điên nói. Thị nữ Xuân Hàn lại lấy ra 2 bình ngọc, cười nhạt một tiếng nhìn xem giữa sân. Lúc này, Trác Liên nhìn về phía vô cấu quân thống soái cười nói, các ngươi vô cấu quân khôi giáp, cũng là dùng vô cấu thần thiết rèn đúc mà thành, mà bảo kiếm trong tay của ta, cũng là dùng vô cấu thần thiết rèn đúc mà ra. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem, đến tột cùng là trong tay chúng ta mũi kiếm lợi, hay là các ngươi khôi giáp lợi hại. Trác Liên vừa cười vừa nói. Tốt lắm, đã sớm muốn cùng Thiết Huyết Kiếm Thần Doanh các huynh đệ giao thủ. Vô Cấu Quân thống soái cười nói. Trác Liên khẽ gật đầu, hét lớn một tiếng, Thiết Huyết Kiếm Thần Doanh, ở đâu? Thần tại. Trong lúc nhất thời, mấy trăm vị dương thần cảnh giới cường giả nhảy lên mà ra, rơi vào giữa sân. Vô Cấu Quân thống soái nhìn lên, mỉm cười, Vô Cấu Quân, ở đâu? Có mặt tướng. Chỉ một thoáng, một đám người mặc vô cấu thần thiết khôi giáp tướng sĩ, long hành hổ bộ đi vào sân đấu võ bên trong. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Toàn trường góc phía nam 180 vực sứ giả, trông thấy một màn này, đều là dọa đến tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Còn muốn tiếp tục không? Tiêu Đế lại lấy ra 20 khỏa vương cấp đan dược làm ban thưởng. Con bà nó chứ, cái này thời gian một ngày, Tiêu Đế liền lấy ra 30 khỏa vương cấp đan dược đến A. Ông trời của ta, cái này đoán chừng không phải Tiêu Đế tại mạo xưng là Trang Hảo Hán, thần võ quốc nội tình, là thật thâm hậu A. Thần võ quốc nội tình, dĩ nhiên như thế thâm hậu, vương cấp đan dược, tùy tiện đều có thể lấy ra mấy chục khỏa. Má, ta cũng muốn ra sân A. Ta cũng muốn vương cấp đan dược nha. Từng cái góc phía nam sứ giả, bắt đầu không nhẫn lại được. Lâm Bạch ngồi tại kiếm tôn bên người, uống rượu, nhìn xem góc phía nam đám sứ giả trên mặt lửa nóng, khẽ cười nói, ta nhìn các ngươi còn có thể nhẫn bao lâu. Trường giáo kiếm tôn ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Bạch, giữ im lặng. Hoàng thúc Sở Vương triều thái tử, kích động nhìn Hoàng thúc, nếu là chúng ta có thể được đến một viên vương cấp đan dược, vậy chúng ta tại cửu quốc vực địa vị, tất nhiên bất đồng a. Sở Vương triều công chúa nói ra, Hoàng thúc, ta cùng ca ca đều là dương thần cảnh giới võ giả, chúng ta có thể tham gia luận võ. Sở Vương triều Hoàng thúc nói ra, đúng vậy à, thế nhưng là không có Tiêu Đế cho phép, chúng ta thân là sứ giả, cũng không thể giọng khách gát giọng chủ đi tham gia luận võ a. Sở Vương triều thái tử không cam lòng nói ra, đáng giận. Vương cấp đan dược trọng bảo như thế, đang ở trước mắt, chúng ta lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn xem bị người khác cướp đi. Sở Vương triều Hoàng thúc cũng là cực kỳ không cam tâm. Lúc này, góc phía nam sứ giả trên bàn tiệc, một cái cương vực sứ giả đứng lên ôm quyền nói ra, Tiêu Đế bệ hạ, ta chính là Phi Long vực sứ giả, ta Phi Long vực đã tuyên bố đối thần võ quốc thần phục, cái kia không biết ta Phi Long vực có thể có tư cách tham gia trận này luận võ. Nghe thấy vị sứ giả này nói sau đó, một cái khác cương vực sứ giả cũng đứng lên nói ra, Tiêu Đế bệ hạ, ta Bách Hoa cương vực đã sớm đối thần võ quốc đưa tới qua quy hàng, vô điều kiện đối thần võ quốc thần phục, không biết ta Bách Hoa cương vực có thể tham gia trận này luận võ. Tiêu Đế bệ hạ, ta Sơn Hải vực. Tiêu Đế bệ hạ. Chỉ một thoáng, từng vị sứ giả đứng lên, thỉnh cầu tham gia luận võ. Hoàng thúc. Lúc này, Sở Vương triều thái tử nhìn xem Hoàng thúc hô. Sở Vương triều Hoàng thúc một mặt kích động nói, tốt, chúng ta cũng tham gia. Tiêu Đế bệ hạ, ta cửu quốc vực Sở Vương triều đã hướng thần võ quốc quy hàng, còn xin Tiêu Đế bệ hạ cho phép ta Sở Vương triều võ giả tham gia luận võ. Sở Vương triều Hoàng thúc đứng lên, ôm quyền đối với Tiêu Đế nói ra. Sở Vương triều thái tử cùng công chúa đều là một mặt kích động. Chỉ cần Tiêu Đế có thể cho phép bọn hắn tham gia luận võ, lấy tu vi của bọn hắn có đem ta có thể đoạt lấy một viên vương cấp đan dược. Lâm Bạch nghe thấy những sứ giả này mà nói, cười nhẹ nhìn xem kiếm tôn nói ra, con cá, mắc câu rồi. Trường giáo kiếm tôn cười nói, kế hoạch của ngươi, tại dựa theo trong tưởng tượng của ngươi tiến hành. Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tiêu Đế nhìn về phía toàn trường. Trên cơ bản góc phía nam 180 vực sứ giả, toàn bộ đứng lên, thỉnh cầu tham gia luận võ. Tiêu Đế trầm tư một chút, nhìn về phía Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu cười nói, Tiêu Đế bệ hạ, nếu góc phía nam 180 vực đám sứ giả cũng muốn để võ giả bọn hắn tham chiến. Chính như bọn hắn nói, bây giờ bọn hắn đều tuyên bố thần phục thần võ quốc, đó chính là thuộc về thần võ quốc con dân. Bọn họ đích xác có tư cách tham chiến. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra. Quốc sư Thượng Lãng bây giờ cũng nhìn ra trong đó mánh khỏe, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này cơ hội biểu hiện, vội vàng đứng lên nói ra, bệ hạ, thần cho rằng Sở Vương gia nói rất có lý, nếu tất cả mọi người là thần võ quốc con dân, lẽ ra đối xử như nhau. Còn xin bệ hạ cho phép để sứ giả các đại nhân mang tới võ giả tham chiến. Nghe thấy quốc sư Thượng Lãng đều nói như vậy, sau lưng của hắn một đám văn thần, vội vàng ôm quyền nói, xin mời tiêu đế bệ hạ khoan hậu, cho phép góc phía nam 180 vực võ giả tham gia. Tiêu đế sắc mặt có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, hừ hừ, nguyên bản bản đế chỉ là muốn khen thưởng một cái tam quân tướng sĩ, nếu quốc sư cùng Sở Vương gia đều mở miệng, vậy liền để góc phía nam 180 vực tham gia đi. Tiêu đế một bộ bất đắc dĩ đáp ứng. Đa tạ tiêu đế. Góc phía nam 180 vực sứ giả nhao nhao cảm tạ nói ra. Sở Vương triều hoàng thúc nói lời cảm tạ sau đó, vội vàng đối với thái tử cùng công chúa nói ra, thái tử, công chúa, hai người các ngươi đều là dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, nếu như các ngươi đều có thể chiến thắng, vậy chúng ta Sở Vương triều sẽ thu hoạch được hai viên vương cấp đan dược. Các ngươi nhất định phải cố gắng nha. Cơ duyên kiếm không dễ, các ngươi phải biết quý trọng. Sở Vương triều hoàng thúc lời nói thâm thía đối thái tử cùng công chúa nói ra. Yên tâm đi hoàng thúc, ta tất nhiên sẽ vì Sở Vương triều đoạt lại một viên vương cấp đan dược. Sở Vương triều thái tử kiên định nói ra. Ân, hoàng thúc, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Sở Vương triều công chúa cũng là gật đầu nói. Giờ khắc này, toàn trường sứ giả đều tại nhau nhau an bài võ giả, chuẩn bị luận võ. Tiêu đế ngồi tại trên long ỷ, mỉm cười, nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch ngồi ở bên người kiếm tôn, cười uống rượu. Sở Giang Lưu, Trác Liên, Vô Cấu quân thông soái, ba người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra vẻ vui mừng. Hết thảy, đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Chương 2392, áp chụp vở kịch muốn bắt đầu. Lâm Bạch cười nhìn lấy toàn trường sứ giả lửa nóng thần sắc, lúc này cười nhìn xem kiếm tôn nói ra, con cá, mắc câu rồi. Trường giáo kiếm tôn thản nhiên nói, ngươi muốn dùng những này vương cấp đan dược đến thu mua bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là cho ăn không no. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không không không, đạt được sẽ không tốt, muốn để bọn hắn không chiếm được tốt nhất. Trường giáo kiếm tôn tò mò hỏi, Lâm Bạch, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Ngươi trăm phương ngàn kế dẫn dụ những này góc phía nam sứ giả tham chiến, nhưng lại không cho bọn hắn thắng được vương cấp đan dược cơ hội, ngươi dạng này sẽ chọc cho giận bọn hắn. Lâm Bạch cười nói, kiếm tôn, đừng có gấp, từ từ xem đi. Lúc này, toàn trường sứ giả sắp xếp xong xuôi võ giả chuẩn bị tham gia luận võ. Lúc này, Vô Cấu quân tướng sĩ, Thiết Huyết kiếm thần doanh võ giả, cùng góc phía nam sứ giả an bài võ giả, bắt đầu ở giữa sân kịch liệt đối chiến bắt đầu. Vì vương cấp đan dược tất cả mọi người là dùng lấy hết toàn lực. Trận đầu, Thiết Huyết kiếm thần doanh, Nhiếp Hùng, thắng. Không bao lâu, trọng tài tuyên bố. Nhiếp Hùng lúc này đối với tiêu đế quỳ lạy nói, đa tạ tiêu đế bệ hạ. Tiêu đế cười nói, thưởng. Xuân Hàn khu trừ một viên vương cấp đan dược, rơi vào Nhiếp Hùng trong tay. Mà góc phía nam sứ giả bên kia, một cái cương vực cường giả không cam lòng nói ra, ai nha, Phương Hoa liền kém một chút liền có thể đánh bại Nhiếp Hùng, đoạt được vương cấp đan dược, liền kém một chút ta. Lúc này, trận thứ hai luận võ bắt đầu. Không bao lâu, dùng thắng thua mà tính. Trận thứ hai, Vô Cấu quân, thắng. Thưởng. Đa tạ tiêu đế bệ hạ. Trận thứ ba, Thiết Huyết kiếm thần doanh, thắng. Thưởng. Đa tạ tiêu đế bệ hạ. Thứ 15 trận, Thiết Huyết kiếm thần doanh, thắng. Thưởng. Đa tạ tiêu đế bệ hạ. Trong nháy mắt, trong sân đấu võ liền kéo dài 15 trận. Mà tại cái này 15 trận luận võ bên trong, Thiết Huyết kiếm thần doanh thu được 8 phen thắng lợi, mà vô cấu quân thu được 7 phen thắng lợi. Những cái kia ma quyền sát trưởng góc phía nam sứ giả, lại là một trận đều không có chiến thắng. Thứ 19 trận, thiết huyết kiếm thần doanh, thắng. Trọng tài tuyên bố. Ai nha, lại thua. Góc phía nam sứ giả bên kia, tức hổn hển nói. Không nghĩ tới thần võ quốc quân đội thực lực mạnh như thế, vừa rồi chúng ta bài xuất đi cường giả, trên cơ bản đều là dương thần cảnh giới bên trong cao thủ hàng đầu, thế mà không có người nào có thể thu được một trận thắng lợi. Thần võ quốc thực lực, cũng quá mạnh đi. Giờ phút này, góc phía nam sứ giả đối với thần võ quốc thực lực, lần nữa lại một cái toàn nhận thức mới. Cựu quốc vực sở vương triều công chúa, thất lạc đi về tới, nói ra, thật xin lỗi, hoàng thúc, ta thua. Sở vương triều hoàng thúc sắc mặt âm trầm nói, công chúa điện hạ, không cần nhục chí, vị kia thiết huyết kiếm thần doanh kiếm tu thật là mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, ngươi bại trong tay hắn, cũng là bình thường. Sở vương triều thái tử ngưng trọng gật đầu nói, không sai, liền xem như ta xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng vị này thiết huyết kiếm thần doanh kiếm tu. Sở vương triều hoàng thúc nói ra, thái tử điện hạ, đây là một trận cuối cùng, đến lượt ngươi xuất thủ. Sở vương triều thái tử nhẹ gật đầu, đứng lên, đi hướng giữa sân. Đi vào giữa sân, sở vương triều thái tử ôm quyền nhìn xem cao vị bên trên tiêu đế, nghiêm mặt nói ra, cựu quốc vực, sở vương triều thái tử sở vân cung, gặp qua thần võ quốc tiêu đế bệ hạ. Tiêu đế nhìn thoáng qua sở vương triều thái tử, liền nói ra, đây là một trận cuối cùng tỷ võ, thiết huyết kiếm thần doanh cùng vô cấu quân, ai xuất thủ? Vô cấu quân thống soái nói ra, cái này nguyên bản là thiết huyết kiếm thần doanh các huynh đệ hướng tiêu đế cầu tới ban thưởng. Chúng ta vô cấu quân đã từ đó cướp đoạt 9 khỏa vương cấp đan dược, thật sự là không có mặt tiếp tục đánh rơi xuống. Liên để thiết huyết kiếm thần doanh các huynh đệ tới đi. Vô cấu quân thống soái nói ra. Chắc liên nói ra, đó chính là đa tạ vô cấu quân các huynh đệ. Cái kia đã như vậy, tiêu kiếm, ngươi đi cùng sở vương triều thái tử mấy chiêu đi. Chắc liên thản nhiên nói. Đúng, chắc liên sư huynh. Lúc này, một cái thiết huyết kiếm thần doanh võ giả đứng lên, đi hướng sân đấu võ. Ngay lúc này, Lâm Bạch mở miệng hô, Trác Liên. Trác Liên ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Bạch, lúc này minh bạch Lâm Bạch ý tứ, một đạo truyền âm rơi vào tiêu kiếm trong thai, nói ra, muốn thua. Tiêu kiếm nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đi sân đấu võ, hắn có lòng tin có thể đem sở vương triều thái tử đánh bại trong tay. Thế nhưng là ngay lúc này, tiêu kiếm nghe thấy được Trác Liên truyền âm, bước chân có chút dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Trác Liên. Sau đó, tiêu kiếm nhìn thấy Trác Liên trên mặt nghiêm túc. Lúc này, tiêu kiếm minh bạch, trận này luận võ, hắn nhất định phải thua, bởi vì trận này luận võ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tương lai góc phía nam 180 vực thế cục đi hướng. Cựu quốc vực, sở vương triều, sở vân cung, xin chỉ giáo. Sở vương triều thái tử nhìn xem tiêu kiếm nói ra. Tiêu kiếm ôm quyền nói, thần võ quốc, thiết huyết kiếm thần doanh, bách phu trưởng, tiêu kiếm, mời. Mời. Sở vương triều thái tử lúc này nói ra. Không nói hai lời, hai người liền bắt đầu ở trong sân ngươi tới ta đi. Tu vi đều là dương thần cảnh giới tu vi, kiếm pháp như rồng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Giữa hai người đại chiến. Nhìn đây chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Có đến vài lần, tiêu kiếm đều kém chút đem sở vương triều thái tử đánh bại. Nhưng cuối cùng, tiêu kiếm thời khắc nhớ kỹ Trác Liên nói lời, tại 300 chiêu sau đó, tiêu kiếm cố ý lộ ra một sơ hở, sở vương triều thái tử đại hỉ, bắt lấy cái này sơ hở tấn công mạnh, nhất cử đem tiêu kiếm đánh bại. Ta thua. Tiêu kiếm rơi xuống đất, ôm quyền nói ra. Sở vương triều thái tử đại hỉ nhìn xem tiêu đế, ôm quyền nói ra, tiêu đế bệ hạ, ta thắng. Tiêu đế cười nói, thưởng. Xuân Hàn cô nương đem một khắc cuối cùng vương cấp đan dược, giao cho sở vương triều thái tử. Đa tạ tiêu đế bệ hạ ban thưởng. Sở vương triều thái tử cầm đan dược, cực tốc trở lại hoàng thúc bên người. Tiêu kiếm có chút thất lạc đi đến thiết huyết kiếm thần doanh bên trong. Làm tốt, Tiêu Kiếm. Trác Liên nói ra. Hết thệ cũng là vì thần võ quốc. Tiêu Kiếm nói ra. Trác Liên nói ra, yên tâm đi, Tiêu Kiếm, Tiêu đế bệ hạ sẽ không bạc đãi ngươi, chờ sau ngày hôm nay, Tiêu đế bệ hạ sẽ đưa một cái vương cấp đan dược đến ngươi trong phủ. Tiêu Kiếm đại hỉ, nói ra, thật chứ? Đa tạ Tiêu đế bệ hạ. Trác Kiếm nói ra, đi xuống đi, trận này đùa giỡn, đến cuối cùng giai đoạn. Tiêu Kiếm khẽ gật đầu, lui ra phía sau đến một bên. Trở lại cửu quốc vực trên bàn tiệc sở vương triều thái tử, đem đan dược lấy ra. Thái tử điện hạ, nhanh cầm cho ta xem một chút. Sở vương triều hoàng thúc kích động nói. Được. Sở vương triều thái tử kích động cười nói. Lúc này, sở vương triều hoàng thúc cầm đan dược, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, nói ra, quả nhiên là vương cấp đan dược, nhưng là cái này một viên vương cấp đan dược đã luyện chế ra rất lâu. Bất quá hoàn hảo, trong đó dược lực, một chút cũng không có tản mạn khắp nơi. Có cái này một viên vương cấp đan dược, chúng ta sở vương triều ở trong cửu quốc vực địa vị, tất nhiên sẽ thật lớn cải thiện. Hoàng thúc đem đan dược giao cho thái tử, đồng thời để hắn hảo hảo đảm bảo. Giờ phút này, toàn trường góc phía nam sứ giả đều nhao nhao nhìn về phía cửu quốc vực phương hướng, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng cùng tham lam. Chương 2393, đồ cùng trùy thủ xuất hiện. Theo sở vương triều thái tử đoạt được một trận cuối cùng sân đấu võ thắng lợi. Tiêu đế ban thưởng một viên vương cấp đan dược. Luận võ rốt cục hạ màn. Giờ phút này, mặt khác góc phía nam sứ giả nhao nhao nhìn về phía cửu quốc vực ghế phương hướng, ánh mắt lộ ra lửa nóng cùng tham lam. Liên cửu quốc vực sở vương triều đạt được một viên vương cấp đan dược. Chúng ta đều không có đạt được. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Sở vương triều vận khí thật đúng là tốt, cùng sở vương triều thái tử giao thủ cái kia kiếm tu, rõ ràng thực lực không đủ a. Nếu để cho ta gặp vị nào kiếm tu, ta có thể đánh bại hắn. Đúng vậy a, sở vương triều cơ duyên thật sự là tốt. Từng cái góc phía nam sứ giả hâm mộ nhìn xem cửu quốc vực phương hướng. Lúc này, một cái góc phía nam sứ giả đứng lên, hỏi, tiêu đế bệ hạ, hôm nay nhận được tiêu đế bệ hạ thiết tiến khoản đãi, không biết ngoại trừ cái này luận võ bên ngoài, có thể hay không còn có hắn hoạt động của hắn. Tiêu đế có chút ghé mắt, nhìn về phía người này một chút. Nghe thấy người này lời nói, toàn trường góc phía nam sứ giả tựa như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, nhìn xem tiêu đế. Bọn hắn hy vọng tiêu đế còn có hắn hoạt động của hắn. Cũng có thể xuất ra vương cấp đan dược làm ban thưởng. Lời như vậy, bọn hắn liền có cơ hội lại đạt được vương cấp đan dược. Chư vị, không bằng mọi người nói rõ đi. Các ngươi là muốn tham gia luận võ đâu? Hay là muốn tham gia luận võ đoạt được vương cấp đan dược đâu? Lúc này, trong khắp ngõ ngách, một cái cười khẽ thanh âm nam tử truyền đến. Toàn trường võ giả tầm mắt ngưng tụ mà lên. Nhìn thấy một cái áo đen tóc dài xóa vai bên cạnh trung niên nam tử, một cái nam tử áo trắng, giơ bầu rượu đứng lên, cười nhìn xem toàn trường nói ra. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Nam tử mặc áo trắng này là vừa rồi đi theo tiêu đế tiến đến nam tử kia. Hắn không phải tiêu đế nam sủng sao? Chỉ là một cái nam sủng, bây giờ trường hợp, nào có hắn nói chuyện phần. Thật sự là không hiểu quy củ. Rất nhiều góc phía nam sứ giả nhao nhao thấp giọng giận dữ hét. Theo Lâm Bạch đứng lên, sở Giang Lưu lập tức cung kính hô, bái kiến kiếm vương gia. Toàn trường sở gia quân cùng vô cấu quân, còn có thiết huyết kiếm thần doanh võ giả, nhao nhao quỳ một chân trên đất, hô, bái kiến kiếm vương gia. Lâm Bạch bưng bầu rượu, đi đến giữa sân, cười nói, miễn lễ đi. Toàn trường góc phía nam sứ giả đều trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau nói, kiếm vương gia. Ta làm sao chưa nghe nói qua thần võ quốc còn có một cái kiếm vương gia. Đúng vậy à, tất cả mọi người biết thần võ quốc có một cái sở vương gia, nhưng lại không biết thần võ quốc có một cái kiếm vương gia. Người này địa vị thế mà so sở vương gia còn cao hơn. Góc phía nam sứ giả nhao nhao kinh hô lên. Lúc này, tiêu đế cao giọng mở miệng đến, hắn chính là ta thần võ quốc thiết huyết kiếm vương. Cũng là bản đế phu quân. Đồng thời, hắn cũng là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử. Hắn gọi. Lâm Bạch. Tiêu Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Giang giác. Tiêu Đế mà nói, tựa như một viên như kinh lôi chấn động toàn trường. Tất cả góc phía nam sứ giả nhao nhao kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Hắn lại là Lâm Bạch. Hắn chính là năm nay Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Vị nào tại Thánh Đảo phía trên, lực áp Đông Châu Học Cung ngàn vạn thiên kiêu Thánh Tử Lâm Bạch. Nguyên lai sau lưng Thần Võ Quốc, có Đông Châu Học Cung tòa này chỗ dựa a, khó trách Thần Võ Quốc có thể tại ngắn ngủi 1-2 năm ở giữa, trưởng thành đến tình trạng như thế, Thần Võ Quốc bên trong càng là nhân tài đông đúc, cường giả xuất hiện lớp lớp. Góc phía nam sứ giả nhao nhao kinh hô nói. Nguyên lai là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử, cửu ngưỡng đại danh. Thánh Tử đại nhân tốt. Gặp qua Lâm Bạch Thánh Tử. Từng cái góc phía nam sứ giả nhao nhao đứng lên, ôm quyền nói ra. Giờ phút này tất cả mọi người biết, Đông Châu Học Cung Thánh Tử tại Đông Châu phía trên địa vị, thế nhưng là so Thần Võ Quốc Nữ Đế cao hơn quá nhiều. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, chư vị không cần đa lễ, nếu ta đứng ở đây, vậy ta chính là Thần Võ Quốc Thiết Huyết Kiếm Vương. Vừa rồi vấn đề của ta, các ngươi vẫn không trả lời ta. Các ngươi là muốn tham gia Thần Võ Quốc luận võ đâu? Hay là muốn có được vương cấp đan dược đâu? Lâm Bạch tiếp tục hỏi. Góc phía nam sứ giả trong lúc nhất thời đều không có trả lời. Bọn hắn đối với luận võ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá chỉ là muốn tham gia luận võ đoạt được vương cấp đan dược mà thôi. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra tất cả mọi người trầm mặc, vậy ta phỏng đoán, các ngươi chỉ sợ không phải muốn tham gia luận võ, là vì tham gia luận võ, nhìn xem có thể hay không đạt được vương cấp đan dược đi. Góc phía nam sứ giả đều trầm mặc, tại vương cấp đan dược loại này trọng bảo trước đó, tất cả mọi người không bình tĩnh. Lâm Bạch nói ra, Thần Võ Quốc đích thật là đạt được không ít cơ duyên, bây giờ nội tình cũng coi là dồi dào. Xuất ra một chút vương cấp đan dược, cũng là có thể làm được. Nhưng là, vương cấp đan dược dù sao kiếm không dễ, chư vị muốn có được vương cấp đan dược, chỉ dựa vào còn con này mấy trận sân đấu võ, chỉ sợ khó mà làm đến. Lâm Bạch thản nhiên nói. Sở Vương Triều Hoàng Thúc lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói, cháy nhà ra mặt chuột. Toàn trường góc phía nam sứ giả nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, chư vị, hôm nay mọi người hội tụ một đường, các ngươi luôn mồm đều nói tuyên bố hiệu trung Thần Võ Quốc thống trị, như vậy ta coi như các ngươi là thật hiệu trung. Góc phía nam 180 vực, khổng lồ như thế bắt ngát một mảnh cương vực, Thần Võ Quốc đích thật là khó mà quản lý. Nhưng là ta cùng Tiêu Đế còn có Sở Vương gia, kinh lịch mấy ngày suy nghĩ sau đó, rốt cục định ra một cái quản lý phương án. Góc phía nam 180 vực sứ giả, ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch. Xin hỏi kiếm vương gia, Thần Võ Quốc đem như thế nào quản lý góc phía nam 180 vực? Bên trong một cái cương vực sứ giả hỏi. Lâm Bạch nói ra, nếu góc phía nam 180 vực đều đã tuyên bố hiệu trùng, Thần Võ Quốc dự định từ mỗi một cái cương vực, rút ra một cái thế lực, làm cho này cái cương vực bên trong cao nhất kẻ thống trị. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, toàn trường sứ giả đều kinh ngạc. Có ý tứ gì? Sở Vương Triều Hoàng Thúc tò mò hỏi. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Sở Vương Triều Hoàng Thúc, khẽ cười nói, cũng tỉ như nói cửu quốc vực đi. Cửu quốc vực bây giờ tuyên bố quy hàng Thần Võ Quốc, nhưng là cửu quốc vực khoảng cách Thần Võ Quốc vạn quốc cương vực xa xôi, Thần Võ Quốc không có khả năng mỗi một ngày đều quản lý cửu quốc vực sự tình. Như vậy, Tiêu Đế sẽ từ cửu quốc vực bên trong 9 cái vương triều bên trong, rút ra một trung tâm hiệu trung Thần Võ Quốc vương triều, làm cửu quốc vực người quản lý. Lâm Bạch nhìn xem Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra. Sở Vương Triều Hoàng Thúc hỏi, cái kia mặt khác không có bị quất chúng vương triều đâu. Thần Võ Quốc dự định như thế nào đối đãi? Lâm Bạch cười nói, vấn đề này hỏi rất hay. Tại mỗi một cái cương vực bên trong, một khi Thần Võ Quốc tuyển định người quản lý, như vậy hắn thế lực của hắn, vô luận là gia tộc, vương triều, tông môn, đều phải phục tùng vô điều kiện người quản lý mệnh lệnh. Nếu là có không phục tùng người, Thần Võ Quốc sắp xuất hiện binh trấn áp, cho đến hủy diệt cái thế lực này mới thôi. Lâm Bạch nhìn xem Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra. Ngươi là Sở Vương Triều Hoàng Thúc đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Sở Vương Triều Hoàng Thúc đứng lên nói ra, đúng vậy. Lão Phu Sở Vương Triều, Hà Thân Vương, Sở Hà. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta nhớ được cửu quốc vực không chỉ có Sở Vương Triều, còn có một cái Triệu Vương Triều, phải không? Sở Vương Triều Hoàng Thúc gật đầu nói, đúng. Lâm Bạch cười nói, vậy liền đơn giản, nếu là thần võ quốc lựa chọn cửu quốc vực bên trong Triệu Vương Triều làm cửu quốc vực người quản lý, cái kia nếu là Sở Vương Triều không phục, cái kia Sở Vương Triều liền không có tồn tại ở góc phía nam 180 vực cần thiết. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nghe thấy lời này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vẻ mặt nghiêm túc. Sở Vương Triều Thái tử cùng công chúa, đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Chương 2394, Thiên Tử Phủ. Chư vị, ta, ý của ta, mọi người nghe hiểu sao? Chỉ cần thần võ quốc lựa chọn quản lý cương vực người quản lý, vô luận cái này người quản lý tại cương vực bên trong thực lực như thế nào, địa vị như thế nào, tu vi như thế nào, cương vực bên trong võ giả đều phải phục tùng vô điều kiện người quản lý mệnh lệnh. Không phục tùng người, đều là giết. Tại thần võ quốc lĩnh Nam Hoàng Thành sau đó, Sở gia quân đã tập kết hơn 500 vạn tinh nhuệ binh lực, tùy thời chuẩn bị xuất chinh góc phía Nam 180 vực. Lâm Bạch nhàn nhạt cười nói. Toàn trường sứ giả lập tức minh bạch Lâm Bạch lời nói bên trong huyền cơ cùng sát ý. Góc phía Nam sứ giả, nhao nhao tại trong lòng thầm nhủ bắt đầu. Tại mỗi một cái cương vực bên trong lựa chọn một cái người quản lý, thống trị cái này cương vực. Tại cái này cương vực bên trong, tất cả võ giả đều phải phục tùng vô điều kiện cái này người quản lý mệnh lệnh. Thần võ quốc là muốn đến đỡ thế lực sao? Góc phía Nam sứ giả nhao nhao nói ra. Lâm Bạch trông thấy góc phía Nam sứ giả đều nhao nhao ở trong lòng tự hỏi, lúc này còn nói thêm, trừ cái đó ra, tiêu đế sẽ ở vạn quốc cương vực lĩnh Nam Hoàng Thành bên trong, thiết lập thiên tử phủ. Góc phía Nam sứ giả không hiểu nhìn xem Lâm Bạch, nhẹ giọng nỉ non nói, thiên tử phủ. Lâm Bạch khẽ cười nói, thiên tử phủ bên trong, điển tàng lấy vô số thần binh lợi khí, hy hữu công pháp, càng là có đếm không hết tài nguyên tu luyện. Chỉ cần quy hàng cương vực võ giả đều có thể đi vào thiên tử phủ tu luyện. Đương nhiên, thiên tử phủ không thu phế vật, phải vào thiên tử phủ, nhất định phải là góc phía nam 180 vực nội thiên tài đứng đầu. Mà ai có thể tiến vào thiên tử phủ tu luyện, liền do cái này cương vực người quản lý quyết định. Xuân Hàn, đem thiên tử phủ bên trong tài nguyên tu luyện, cho chư vị nói một chút đi. Lâm Bạch nhìn về phía tiêu đế bên người Xuân Hàn cô nương nói ra. Xuân Hàn tiến lên một bước, nói ra, đúng, kiếm vương ra. Sau đó, Xuân Hàn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục, mở ra sau đó, chậm rãi thì thầm. Thiên tử phủ bên trong, điển tàng hoàng cấp công pháp chung 95 triệu bản. Huyền cấp công pháp, 89 triệu bản. Địa cấp công pháp, 6.700 vạn bản. Thiên cấp công pháp, 50 triệu bản. Hạ phẩm vương cấp công pháp, 150 vạn bản. Trung phẩm vương cấp công pháp, 57 vạn bản. Thượng phẩm vương cấp công pháp, 11 vạn bản. Đế cấp công pháp, 150 bản. Thần cấp công pháp, giữ bí mật. Có khắc vương cấp đan dược, 15,000 khỏa. Trận pháp bí tịch, 17 vạn 5 ngàn bản. Đan phương, 753,000 bản. Còn lại tạp thư, 97 triệu bản. Xuân Hàn đem trên quyển trục tài nguyên tu luyện, từng cái niệm đi ra. Mỗi khi Xuân Hàn niệm đi ra những văn tự này sau đó, toàn trường sứ giả đều là một mặt giật mình. Ông trời của ta, thiên tử phủ tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên như thế cường đại. Hạ phẩm vương cấp công pháp, thế mà đều có hơn 100 vạn. Còn có đế cấp công pháp. Vương cấp đan dược có hơn 1 vạn khỏa. Trời ạ! Góc phía Nam sứ giả nhao nhao kinh hô lên. Xuân Hàn cầm quyển trục, trọn vẹn niệm một khắc đồng hồ thời gian, sau đó nói ra, kiếm vương ra, những này chính là ngài gọi ta thống kê bây giờ thần võ quốc có thể vận dụng tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Muốn tiến vào thiên tử phủ tu luyện, nhất định phải đạt được cương vực người quản lý tiến cử, sau đó đi vào thiên tử phủ tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch, liền trở thành thiên tử phủ đệ tử nội môn. Thiên tử phủ bên trong, thiết lập đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, hạch tâm đệ tử. Đệ tử ngoại môn, chỉ cần góc phía nam 180 vực võ giả, đều có thể đến thiên tử phủ tu luyện, trở thành đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn, một khi trở thành đệ tử nội môn, vậy thì nhất định phải muốn vì thần võ quốc hiệu lực, ngày sau có thể tại triều làm quan, cũng hoặc là tiến vào quân đội. Hạch tâm đệ tử, nếu là cương vực bên trong võ giả trở thành hạch tâm đệ tử, lại vì thần võ quốc làm ra trọng đại công hiến, có thể sửa đổi cương vực bên trong người quản lý. Mà thân là cương vực người quản lý, hắn hậu đại cùng hắn tiến cử đệ tử, có thể ưu tiên tiến vào thiên tử phủ tu luyện. Chỉ cần các ngươi môn hạ đệ tử, ở trong thiên tử phủ tu luyện biểu hiện ưu dị, đến lúc đó vương cấp đăng dược, vương cấp công pháp, không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn xem toàn trường nói ra. Góc phía nam sứ giả nghe thấy Xuân Hàn cùng Lâm Bạch mà nói, nhao nhao rơi vào trầm tư. Thiên tử phủ bên trong tài nguyên tu luyện dĩ nhiên như thế thâm hậu, đầy đủ để cái kia một cái võ giả tu vi đột phá đến tử nghịch cảnh. Muốn tiến vào thiên tử phủ tu luyện, nhất định phải đạt được cương vực người quản lý tiến cử. Cái này cương vực người quản lý, tại cương vực có được quyền lực tuyệt đối. Thần võ quốc, là muốn đến đỡ những này cương vực bên trong thế lực sao? Kiếm vương ra đem thiên tử phủ lấy ra, không thể nghi ngờ là nâng cao cương vực người quản lý địa vị cùng lực lượng. Như vậy trở thành cương vực người quản lý, vậy liền bắt buộc phải làm. Góc phía nam sứ giả, nhao nhao ở trong lòng tự hỏi. Lâm Bạch cười nói, mọi người suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Bạch cũng không có gấp, cho những này góc phía nam sứ giả đủ nhiều suy nghĩ thời gian. Cựu quốc vực trên bàn tiệc, sở vương triều Hoàng Thúc mặt mo một mảnh âm trầm. Hoàng Thúc, nếu là chúng ta đệ tử của sở vương triều có thể đi vào thiên tử phủ bên trong tu luyện, cái kia tất nhiên là được ích lợi vô cùng a. Sở vương triều thái tử thản nhiên nói. Sở vương triều Hoàng Thúc nói ra, đúng vậy a. Thiên tử phủ bên trong nhiều như thế tài nguyên tu luyện, nhất định có thể làm cho một vị thiên tài chân chính trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi. Thế nhưng là thái tử điện hạ, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, kiếm vương ra lời nói bên trong ý tứ. Hắn nói, muốn tiến vào thiên tử phủ tu luyện, nhất định phải đạt được cương vực người quản lý tiến cử. Mà muốn trở thành cương vực người quản lý, vậy thì nhất định phải muốn đối với thần võ quốc tuyên thệ thể sống chết hiệu chung. Cứ như vậy, chúng ta thì không được vì thần võ quốc chó sao. Sở vương triều Hoàng Thúc nói ra, chuyện này, can hệ trọng đại, chúng ta không thể một mình quyết định, nhất định phải cùng ngươi phụ hoàng thương nghị mới được. Sở vương triều Thái tử nói ra, Hoàng Thúc, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian. Nếu là đến lúc đó cựu quốc vực bên trong triệu vương triều trước một bước đạt được cựu quốc vực cương vực quyền quản lý, cho đến lúc đó, chúng ta sở vương triều nhất định phải đối triệu vương triều túi đầu nghe theo, bằng không, thần võ quốc xuất binh, chúng ta sở vương triều có thể không phải là đối thủ a. Sở vương triều Hoàng Thúc nói ra, đúng vậy à, chuyện này nhất định phải mau chóng làm ra quyết định, bằng không mà nói, để triệu vương triều nhanh chân đến trước. Triệu vương triều đạt được thần võ quốc duy trì, đến lúc đó cựu quốc vực cách cục liền sẽ bị đánh vỡ. Sở vương triều công chúa giờ phút này nói ra, Hoàng Thúc, Hoàng Huynh, như vậy nói như vậy, góc phía nam 180 vực nội bất kỳ một thế lực nào, mặc kệ là cường đại hay là nhỏ yếu, chỉ cần đạt được thần võ quốc ban cho cương vực quyền quản lý, vậy bọn hắn chẳng phải là một bước lên trời, trở thành cương vực bên trong vương. Sở vương triều Hoàng Thúc cùng thái tử đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lúc này, có một cái cương vực võ giả đứng lên nói ra, xin hỏi kiếm vương gia, như thế nào mới có thể thu hoạch được thần võ quốc tán thành, trở thành cương vực bên trong người quản lý? Một câu nói kia, hỏi bây giờ tất cả góc phía nam sứ giả nghi vấn trong lòng. Chương 2395, cương vực người quản lý. Xin hỏi kiếm vương gia, như thế nào mới có thể trở thành cương vực bên trong người quản lý? Có một cái góc phía nam sứ giả hỏi. Một câu nói kia, hỏi bây giờ tất cả sứ giả nghi vấn trong lòng. Tất cả sứ giả bây giờ đều hiểu được, cái này quản lý cương vực quyền lực mới là trọng yếu nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói, thứ nhất, nếu muốn trở thành cương vực bên trong người quản lý, nhất định phải toàn tâm toàn ý hiệu trung thần võ quốc, không thể có bất kỳ hài lòng. Thứ hai, nếu muốn trở thành cương vực bên trong người quản lý, cái này còn phải xem các ngươi biểu hiện của mình. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Có sứ giả hỏi, kiếm vương gia là có ý gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, bây giờ góc phía nam 180 vực đều tuyên bố đối thần võ quốc hiệu trung, nhưng là các ngươi đều rõ ràng, các ngươi riêng phần mình cương vực bên trong, còn có rất nhiều phản loạn thế lực, không phục thần võ quốc thống trị. Bây giờ ta có thể cho tiêu đế cho các ngươi một cái biểu hiện trung tâm cơ hội. Các ngươi riêng phần mình trở lại cương vực bên trong về sau, đem những này kẻ phản loạn toàn bộ diệt sát, mà các ngươi có năng lực giữ gìn cái này cương vực bên trong ổn định cùng thống trị. Khi đó, tiêu đế tự nhiên sẽ cho các ngươi trở thành cương vực bên trong kẻ thống trị quyền lực. Đây cũng là các ngươi một cái cơ hội. Lâm Bạch thản nhiên nói. Sở Vương Triều Hoàng Thúc giờ phút này ôm quyền nói ra, kiếm vương gia, lão phu có hỏi một chút. Lâm Bạch nói. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra, mọi người đều biết, chúng ta cửu quốc vực bên trong có 9 cái tuyệt thế vương triều, nhưng nếu như phản loạn thế lực là mặt khác 8 cái vương triều liên hợp cùng một chỗ đâu. Kiếm vương gia phải biết, nếu là cửu quốc vực bên trong mặt khác bát đại vương triều liên hợp, coi như ta Sở Vương Triều đánh tới cuối cùng một binh một tốt, cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, cửu quốc vực Sở Vương Triều vương gia, ngươi vấn đề này kỳ thật cũng rất tốt giải quyết. Nếu là ngươi Sở Vương Triều hữu tâm hiệu trung thần võ quốc, đồng thời ngươi Sở Vương Triều thật ở trong cửu quốc vực vì thần võ quốc diệt sát kẻ phản loạn, khi đó, thần võ quốc cán bộ tự nhiên sẽ nhận được tin tức, nhìn ở trong mắt. Coi như các ngươi không địch lại mặt khác bát đại vương triều liên hợp vây công, nhưng thần võ quốc đã nhìn ra các ngươi là thật tâm tại hiệu trung thần võ quốc, mà không phải tại qua loa tác trách thần võ quốc. Khi đó, thần võ quốc tất nhiên sẽ xuất binh trợ giúp Sở Vương Triều diệt mặt khác bát đại vương triều. Sở Vương Triều Hoàng Thúc, ngươi phải hiểu được, coi như bây giờ cửu quốc vực bên trong 9 đại vương triều liên thủ, cũng ngăn không được thần võ quốc. Đừng nói ngăn không được thần võ quốc, liền liền thiết huyết kiếm thần doanh đều có thể nhẹ nhõm diệt đi cửu quốc vực 9 đại vương triều. Tiêu đế muốn là thống trị, muốn là trung thành, mà không phải giết chóc. Lâm Bạch nhìn xem Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra. Sở Vương Triều Hoàng Thúc không có đang nói chuyện, sắc mặt âm trầm xuống, ngồi tại trên bàn tiệc, không nói một lời. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta biết chuyện này can hệ trọng đại, các ngươi không có khả năng tùy tiện trong lúc nhất thời làm ra quyết định, ta có thể cho các ngươi 3 ngày cân nhắc, muốn hay không tuyên bố hiệu trung thần võ quốc. Nếu là 3 ngày sau đó, các ngươi còn do dự, như vậy thần võ quốc sẽ lại lần nữa từ các ngươi từng cái cương vực bên trong cái lựa chọn hắn thế lực của hắn, làm người quản lý. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lâm Bạch nói tới chỗ này, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một tuần lễ hạn. Nhưng Lâm Bạch vừa dứt lời không lâu, toàn trường lâm vào chết một dạng yên lặng. Chốc lát sau đó, một cái cương vực sứ giả đứng lên, đi vào giữa sân, nhìn xem tiêu đế, hắn trịnh trọng hai đầu gối quỳ xuống. Đối với tiêu đế lễ bái nói, tiêu đế bệ hạ, ta chính là Phi Long vực Lý Gia gia chủ. Ta Lý Gia ở trong Phi Long vực có tam đại gia tộc danh xưng, thế lực cường đại. Thiên tài lớp lớp. Ta Lý Gia nguyện ý đối thần võ quốc vô điều kiện hiệu trung, Lý Gia đời đời kiếp kiếp, đều sẽ hiệu trung thần võ quốc, tuyệt không phản tâm. Còn xin tiêu đế bệ hạ cho ta Lý Gia một cái cơ hội, lão nô trở lại Phi Long vực sau đó, lập tức tập kết Lý Gia cường giả, diệt sát Phi Long vực bên trong tất cả người phản loạn. Vị này danh xưng đến từ Phi Long vực Lý Gia gia chủ, hắn trịnh trọng nói. Tiêu Đế nghe chút, lại vẫn không trả lời, nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tiêu Đế nhìn Lâm Bạch gật đầu sau đó, thản nhiên nói, tốt, Phi Long Vực Lý Gia, từ giờ trở đi, ngươi Lý Gia chính là Phi Long Vực người quản lý. Nếu là Phi Long Vực bên trong bất kỳ thế lực nào cùng Lý Gia đối nghịch, đó chính là cùng thần võ quốc đối nghịch. Phi Long Vực bên trong vô luận vương triều, gia tộc, tông môn, bất kỳ cái gì thế lực đều phải phục tùng vô điều kiện Lý Gia mệnh lệnh. Như Phi Long Vực bên trong có vương triều, gia tộc, tông môn, bất kỳ cái gì thế lực không phục Lý Gia có thể lên báo thần võ quốc. Đến lúc đó, thần võ quốc tự nhiên sẽ xuất binh Phi Long Vực, diệt sát tất cả kẻ phản loạn. Mặt khác, Phi Long Vực Lý Gia, mỗi một năm có thể tiến cử 10 cái đặc thù danh lạch, tiến vào thiên tử phủ tu luyện, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Tại Lý Gia tiến cử 10 cái danh ngạch bên trong, Lý Gia đệ tử ưu tiên tiến vào thiên tử phủ. Tiêu Đế nhìn xem vị này Lý Gia gia tộc thản nhiên nói. Vị này Lý Gia gia chủ mừng như điên nói ra, đa tạ Tiêu Đế bệ hạ. Ngày sau Phi Long Vực Lý Gia nhất định nghe theo thần võ quốc hiệu lệnh, Phi Long Vực bên trong mỗi một hàng năm cung phụng, Lý Gia nhất định một phần không thiếu đưa đến thần võ quốc. Cái kia đã như vậy, lão nô liền cáo lui trước, trở về Phi Long Vực, trấn áp kẻ phản loạn. Tiêu Đế khẽ gật đầu. Giờ phút này, Xuân Hàn xuất ra một tấm lệnh bài, giao cho vị này Lý Gia gia chủ, nói ra, cái này chính là thần võ quốc Tiêu Đế lệnh bài, gặp lệnh bài giống như gặp Tiêu Đế, đây coi như là ngươi Lý Gia làm Phi Long Vực người quản lý bằng chứng đi. Đa tạ Tiêu Đế bệ hạ. Lý Gia gia chủ cảm kích nói, nhận lấy lệnh bài. Lý Gia gia chủ mừng rỡ như điên nhìn xem lệnh bài, có cái này một tấm lệnh bài, vậy thì đồng nghĩa với là có được một thanh thần binh lợi khí a. Bất kỳ cái gì ở trong Phi Long Vực thực lực, nếu là nhìn thấy lệnh bài không thần phục, đó chính là đối địch với thần võ quốc. Lý Gia gia chủ nhìn xem trên lệnh bài, chính diện viết, thần võ quốc Tiêu Đế. Lệnh bài mặt sau viết, Phi Long Vực chúa tể. Vị này Lý Gia gia tộc nhận lấy lệnh bài sau đó, nói cảm ơn liên tục, đi thẳng vạn quốc cương vực, trở về Phi Long Vực. Làm vị này Lý Gia gia chủ trở lại Phi Long Vực sau đó, không nói hai lời, cáo chi ở trong vạn quốc cương vực phát sinh sự tình. Lập tức, Phi Long Vực Lý Gia võ giả xuất động, lôi đình đồng dạng thủ đoạn bắt đầu ở trong Phi Long Vực vì thần võ quốc càn quét kẻ phản loạn. Mà cùng lúc đó, vị này Lý Gia gia tộc chọn lựa ra Lý Gia bên trong 10 vị nhất đệ tử có tiềm lực, đưa tới thiên tử phủ, trở thành thiên tử phủ bên trong nhóm đầu tiên vào ở đệ tử. Trên yến hội, trông thấy Phi Long Vực Lý Gia tuyên bố hiệu chung. Lập tức lại có mặt khác cương vực tiến lên đây tuyên bố hiệu chung. Tiêu Đế bệ hạ, ta Sơn Hải Vực Long Thiên Tông nguyện ý hiệu chung. Tiêu Đế bệ hạ, ta Bách Hoa Vực Vạn Hoa Môn nguyện ý hiệu chung. Từng cái cương vực tiến lên tuyên bố hiệu chung. Trong nháy mắt, liền có hơn 100 cái cương vực tuyên bố hiệu chung thần võ quốc. Lâm Bạch trông thấy, Bách Hoa cương vực Vạn Hoa Môn bất quá là Bách Hoa cương vực bên trong một cái nhị lưu thực lực. Lâm Bạch tại Bách Hoa cương vực thời điểm là xong giải được, Bách Hoa cương vực bên trong có bát đại gia tộc cùng 18 tòa tông môn săn sát, mà Vạn Hoa Môn bất quá là một cái nhị lưu thực lực, căn bản so ra kém bát đại gia tộc cùng 18 tòa tông môn. Thế nhưng là giờ phút này, Vạn Hoa Môn đạt được thần võ quốc tán thành, trở lại Bách Hoa cương vực sau đó, trực tiếp từ một cái nhị lưu tông môn, nhảy lên trở thành Bách Hoa cương vực bên trong bá chủ. Chương 2396, Lâm Bạch Kế. Từng cái cương vực nhau nhau làm ra quyết định, nhất định phải đạt được cái này cương vực người quản lý quyền lực. Lúc này, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền có hơn 100 vị sứ giả làm ra quyết định. Giờ phút này, Sở Vương Triều Thái Tử cũng có chút nóng nảy, hô, Hoàng Thúc, thế nào? Liên hệ đến Phụ Hoàng ta sao? Sở Vương Triều Hoàng Thúc cầm truyền âm lệnh bài cùng cựu quốc vực bên trong Sở Vương Triều quốc quân liên lạc. Một lúc sau, Sở Vương Triều Hoàng Thúc cùng Sở Vương Triều Đế Vương làm ra quyết định. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra, Thái tử Điện Hạ, Hoàng Huynh đã làm ra quyết định. Sở Vương Triều Thái tử hỏi, như thế nào? Phụ hoàng quyết định là cái gì? Sở Vương Triều Hoàng Thúc kiên định nói ra, ngươi phụ hoàng nói, thần võ quốc khí thế đã chọn, góc phía nam 180 vực đã không cách nào chống cự thần võ quốc quật khởi. Nếu là Sở Vương Triều bây giờ còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ thần võ quốc sau khi lấy lại tinh thần, Sở Vương Triều tất nhiên sẽ diệt. Mà lại, ngươi phụ hoàng còn nói điểm trọng yếu nhất. Sở Vương Triều Hoàng Thúc sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Kiếm Vương gia nói ra. Sở Thái Tử hỏi, điểm trọng yếu nhất là cái gì? Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra, chúng ta đều bị thần võ quốc âm. Vị này Kiếm Vương gia cho chúng ta rơi xuống bộ, làm cho chúng ta không thể không làm ra quyết định. Sở Vương Triều Hoàng Thúc lánh khóc nhìn xem Lâm Bạch. Giờ phút này hắn trông thấy, Lâm Bạch trên mặt nở một nụ cười, cái kia rõ ràng là một bộ gian kế nụ cười như ý. Sở Thái Tử tò mò hỏi, Hoàng Thúc, ta không biết rõ. Ta nguyên bản cũng không hiểu, thế nhưng là cái kia phụ hoàng sau khi nói xong, ta trong nháy mắt liền hiểu. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra, Thái Tử Điện Hạ, ngươi cho rằng thần võ quốc Kiếm Vương gia thật là muốn khiến cái này cương vực thần phục sao? Sở Thái Tử hỏi, không phải vậy đâu. Sở Vương Triều Hoàng Thúc lắc đầu nói ra, không, vị này Kiếm Vương gia chỉ là muốn lợi dụng trận này đến hội, nhìn xem trọng yếu nhất kẻ phản loạn tại một cái kia cương vực mà thôi. Thái Tử Điện Hạ, ngươi nghĩ như vậy. Bây giờ tại cái này trên đến hội, góc phía nam 180 vực bên trong tất cả sứ giả, đều tuyên bố hiệu trung thần võ quốc. Nếu, cái này góc phía nam 180 vực bên trong, có 1/3 cương vực là thật tâm thần phục, cái kia thần võ quốc liền giải quyết 1/3 kẻ phản loạn. Mà có 1/3 cương vực là giả ý thần phục, chỉ là qua loa thần võ quốc mà thôi. Nhưng hôm nay những này qua loa thần võ quốc cương vực, cũng không phải là thần võ quốc nhu cầu cấp bách xử lý cương vực, cho nên, cái này 1/3 cương vực, thần võ quốc cũng giải quyết phiền phức. Như vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng 1/3 không cam tâm thần phục thần võ quốc cương vực. Bây giờ bỏ đi thần phục 1/3, bỏ đi giả ý thần phục 1/3, như vậy thần võ quốc bây giờ liền có thể chuyên tâm tới đối phó cái này không nguyện ý thần phục 1/3 cương vực. Bây giờ đến nay, liền có thể tăng tốc thần võ quốc thống trị góc phía nam 180 vực tốc độ. Làm thần võ quốc giải quyết cái kia 1/3 không nguyện ý thần phục cương vực sau đó, tại tăng thêm 1/3 thần phục cương vực, khi đó thần võ quốc liền nắm trong tay góc phía nam 180 vực bên trong 2/3 cương vực. Đến lúc đó, những cái kia giả ý thần phục cương vực, cũng nhất định tại thần võ quốc uy nghiêm phía dưới, không đánh mà hàng. Tại cái này trên yến hội, Kiếm Vương gia ép chúng ta nhất định phải làm ra quyết định. Chúng ta đều chúng vị này Kiếm Vương gia kế. Sở Vương Triều Hoàng Thúc bây giờ nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Sở Thái Tử bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn kinh ngạc nói, tốt một chiêu chia thành tốt nhỏ, vẹn vẹn dăm ba câu ở giữa, liền đem bây giờ hỗn loạn góc phía nam 180 vực toàn bộ một mực khống chế tại thần võ quốc trong tay. Vị này Kiếm Vương gia tâm trí, quả thật là yêu nghiệt vô song. Sở Thái Tử nói ra. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra, không chỉ có như vậy, đầu này kế sách còn để cho chúng ta giúp thần võ quốc trấn áp kẻ phản loạn, liền xem như bây giờ kẻ phản loạn trong thế lực mạnh nhất Nam Giác thần quốc, một khi thần võ quốc nắm trong tay góc phía nam 180 vực tuyệt đối thống trị. Đến lúc đó, Nam Giác thần quốc cũng không có khả năng cùng góc phía nam 180 vực là địch. Cho nên, kể từ đó, thần võ quốc mượn dùng lực lượng của chúng ta, cũng tiêu diệt đối ngoại lớn nhất uy hiếp Nam Giác thần quốc. Sở Thái Tử nghe nói sau đó, kinh ngạc không ngừng nói, diệu kế à, diệu à, diệu à, thật sự là một đầu kế sách hay. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nói ra, cho nên, ngươi phụ hoàng ý tứ, bây giờ thần võ quốc quật khởi bước chân đã không cách nào ngăn cản, mà giờ khắc này thần võ quốc lại định cho chúng ta Sở Vương Triều cơ hội, vậy chúng ta Sở Vương Triều liền tuyên bố hiệu chung. Chí ít có thể bảo trụ Sở Vương Triều bất diệt. Mà tuyên bố hiệu chung sau đó, đệ tử của Sở Vương Triều có thể tiến vào thiên tử phủ tu luyện, đây là cơ duyên một trong. Hiệu chung sau đó, đạt được thần võ quốc duy trì, chúng ta Sở Vương Triều có thể diệt đi cửu quốc vực bên trong mặt khác 8 tòa vương triều, trở thành cửu quốc vực bên trong duy nhất bá chủ, đây là cơ duyên thứ hai. Cho nên, hiệu trung thần võ quốc, đối với Sở Vương Triều tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Nếu là không hiệu trung, cái kia Sở Vương Triều liền đi tới diệt vong cuối cùng. Sở Vương Triều Hoàng Thúc lời nói thâm thía nói ra. Đi thôi, Thái tử Điện Hạ, ngươi là cửu quốc vực Sở Vương Triều Thái tử, tương lai Sở Vương Triều quốc quân, bây giờ đi đến lượt ngươi đi. Sở Vương Triều Hoàng Thúc nhìn xem Thái tử nói ra. Vậy ta đi. Sở Thái tử đứng lên, đi đến giữa sân, nhìn xem phía trên phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp cổ kim nữ đế, hai đầu gối quỳ xuống, trịnh trọng nói, cửu quốc vực, Sở Vương Triều Thái tử, Sở Vân Cung, phụng ta Sở Vương Triều đế quân, gia phụ chi mệnh, đối thần võ quốc hiệu trung. Sau đó đời đời kiếp kiếp, Sở Vương Triều đệ tử, vĩnh viễn không phản bội. Phu hoàng ta đang từ cửu quốc vực chạy đến, đến lúc đó sẽ đến bái kiến tiêu đế, phụ hoàng đặc mệnh ta bây giờ hướng thần võ quốc hiệu trung. Sở Thái tử nghiêm mặt nói, tốt, từ giờ trở đi, cửu quốc vực Sở Vương Triều chính là cửu quốc vực người quản lý. Tiêu đế thản nhiên nói, lúc này, Sở Thái tử tiếp nhận Xuân Hàn đưa tới người quản lý lệnh bài, nhận lấy về sau, cung kính nói, thần Sở Vân Cung, đa tạ tiêu đế bệ hạ. Lâm Bạch ngồi tại trưởng giáo kiếm tôn bên người, nhìn xem từng cái cương vực sứ giả tiến lên tuyên bố hiệu trung, nhẹ nhàng thở dài một hơi, giơ bầu rượu lên, uống xong một ngụm rượu, nhìn xem kiếm tôn nói ra, kiếm tôn, hiện tại góc phía nam 180 vực, là chúng ta. Trưởng giáo kiếm tôn nhìn thoáng qua Lâm Bạch, hai mắt lóe lên, cười nói, Lâm Bạch, kế sách hay a, thiết lập cương vực người quản lý. Để bọn hắn đi giúp thần võ quốc chấn áp kẻ phản loạn, đạt tới thống trị hiệu quả. Bây giờ thần võ quốc, chỉ cần tiếp cận cái này góc phía nam 180 vực người quản lý, chẳng khác nào là đem góc phía nam 180 vực toàn bộ nắm trong tay. Mà ngươi lại thiết lập thiên tử phủ, để từng cái cương vực người quản lý tiến cử võ giả đến thiên tử phủ bên trong tu luyện. Bọn hắn biết rõ thiên tử phủ bên trong tu luyện bảo vật đông đảo. Nhất định đầu tiên để cử gia tộc mình đệ tử, thế nhưng là gia tộc khác há có thể tọa nguyện, bọn hắn cương vực hắn gia tộc của hắn tất nhiên sẽ càng thêm trăm phương ngàn kế để lấy lòng thần võ quốc, lấy tốt ngồi lên cương vực người quản lý vị trí. Kể từ đó, từng cái cương vực bên trong tất cả thế lực đều muốn bỡ đỡ được thần võ quốc cây to này, như vậy thần võ quốc thống trị mục tiêu, liền đã đạt đến. Ngày sau nếu là thần võ quốc gặp nạn, ra lệnh một tiếng, góc phía nam 180 vực cường giả đều xuất hiện, nhất định có thể chấn động Đông Châu. Trường giáo kiếm tôn hai mắt lấp lóe tinh mang nói. Lâm Bạch nói ra, ha ha, bất kể như thế nào đi, bản cờ này nửa trước cục ta đã giúp tiêu đế hạ tốt, cái này phần sau cục muốn thế nào dưới, liền muốn nhìn tiêu đế. Trường giáo kiếm tôn, ta còn có một điều thỉnh cầu. Lâm Bạch nhìn xem trưởng giáo kiếm tôn nói ra. Thỉnh cầu gì? Trưởng giáo kiếm tôn tò mò hỏi. Lâm Bạch thản nhiên nói, thiên tử phủ thiết lập, mặc dù thiên tử phủ muốn nghe mệnh tại tiêu đế, nhưng là thiên tử phủ bên trong vẫn còn thiếu khuyết một cái phủ chủ. Ta đêm qua cẩn thận suy tư rất lâu sau đó, cảm thấy cái này góc phía nam 180 vực bên trong, có tư cách làm thiên tử phủ chủ người, chỉ có ngài. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi gia nhập thần võ quốc, trở thành thiên tử phủ thứ nhất nhậm phủ chủ. Lâm Bạch chăm chú nhìn trưởng giáo kiếm tôn nói ra. Chương 2397, hết thể đều kết thúc. Lâm Bạch ngồi tại kiếm tôn bên người, thản nhiên nói, cho nên, ta nghĩ mời kiếm tôn trở thành thiên tử phủ đời thứ nhất phủ chủ. Trưởng giáo kiếm tôn nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thản nhiên nói. Để cho ta tới làm thiên tử phủ đời thứ nhất phủ chủ. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai, ta suy nghĩ một chút, bây giờ góc phía nam 180 vực bên trong, cũng chỉ có ngài mới có tư cách này. Mặt khác, mặc dù thiên tử phủ nghe lệnh của tiêu đế, nhưng là tiêu đế bây giờ tâm tư không tại thiên tử phủ, mà thiên tử phủ một khi vận hành, tự nhiên cần một vị đức cao vọng trọng cường giả tới đảm nhiệm phụ chủ, phụ trách thiên tử phủ bên trong võ giả tu luyện. Kiếm tôn đại nhân, vạn quốc cương vực mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng là cuối cùng lại là Đông Châu phía trên một cái địa phương nhỏ. Nếu là ngươi có thể trở thành thiên tử phủ phủ chủ, ngày sau, trên man cổ đại lục này cường giả vị trí, tất nhiên có ngài một chỗ cắm rủi. Mặt khác, trưởng giáo kiếm tôn, ngài tại vạn quốc cương vực đã ngây người thời gian quá dài, chẳng lẽ liền không muốn tại trên võ đạo, tiến thêm một bước? Lâm Bạch cười hỏi. Trưởng giáo kiếm tôn hít sâu một hơi nói, ta đảm nhiệm thiên tử phủ chủ không có vấn đề, nhưng là ta bây giờ hay là thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn. Lâm Bạch nói ra, nếu là trưởng giáo kiếm tôn nguyện ý, bây giờ ta có thể làm chủ đem thông thiên kiếm phái dung nhập thiên tử phủ bên trong. Dù sao đệ tử của thông thiên kiếm phái cũng vì thần võ quốc làm nhiều như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ngài ý như thế nào? Trưởng giáo kiếm tôn hai mắt lóe lên, nói ra, tiêu đế bệ hạ, sẽ đồng ý sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, chuyện này từ ta làm chủ, ta đồng ý, chẳng khác nào là tiêu đế đồng ý. Trưởng giáo kiếm tôn bưng chén rượu lên, trầm mặc hồi lâu, suy tư hồi lâu, trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới khẽ gật đầu nói, nếu là tiêu đế bệ hạ để mắt lão phu, lão phu cũng nguyện ý mang theo đệ tử của thông thiên kiếm phái dung nhập thiên tử phủ. Từ nay về sau, thiên hạ này không thông thiên kiếm phái, chỉ có thiên tử phủ. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, kiếm tôn, tương lai ngươi sẽ biết ngươi làm ra quyết định này sẽ có cỡ nào chính xác. Trường giáo kiếm tôn bưng chén rượu lên nói ra, ta làm như vậy, đồng thời không phải là vì thiên tử phủ bên trong tài nguyên tu luyện, mà ta vừa rồi cũng đã nói, ta là vạn quốc cương vực võ giả, nếu tiêu đế bệ hạ cố ý muốn để vạn quốc cương vực cường đại lên, vậy ta thân là vạn quốc cương vực võ giả, tự nhiên hẳn là xuất lực. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tòa hạ cùng trưởng giáo kiếm tôn đối ẩm lấy. Sau đó, Lâm Bạch nhìn xem toàn trường trên dưới, từng cái đi lên quy hàng võ giả. Trận này đến hội, kéo dài đến thời gian một ngày. Hoàng hôn thời điểm, góc phía nam 180 vực đều làm ra quyết định, hướng thần võ quốc chính thức hoàn toàn hiệu chung. Mặt trời lặn sau đó, Lâm Bạch, trưởng giáo kiếm tôn, tiêu đế, sở giang lưu, bốn người tới hoàng thành quan thiên điện bên trong. Tiêu đế ngồi tại cao vị phía trên. Trên mặt có không nhịn được vui mừng. Sở Giang Lưu kích động nói, kiếm vương gia, ngươi một chiêu này, thật sự là thật cao minh, không chỉ có hóa giải góc phía nam 180 vực quản lý cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, hơn nữa còn đem từng cái cương vực bên trong quân phản loạn toàn bộ diện. Lâm Bạch nhìn xem tiêu đế nói ra, tiêu đế, bây giờ bản cờ này nửa trước cục, ta đã vì ngươi hạ tốt. Tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi như thế nào hạ hạ nửa câu. Tiêu đế khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta tự nhiên có dự định. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, sở giang lưu, ta suy đoán, tiếp xuống 3 tháng bên trong, góc phía nam 180 vực là nhất náo động thời gian, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều cương vực không cách nào bình định kẻ phản loạn. 3 tháng này, ngươi cùng sở gia quân tướng sĩ muốn vất vả một chút, 3 tháng sau. Góc phía nam 180 vực chính là vật ở trong túi của chúng ta. Sở Giang Lưu vừa cười vừa nói, xin mời kiếm vương gia yên tâm, đêm qua ta đã bài binh bố trận, đem 700 vạn sở gia quân phân tán ra ngoài, rơi vào góc phía nam 180 vực bên trong. Một khi từng cái cương vực không cách nào diệt sát kẻ phản loạn, sở gia quân liền sẽ xuất động. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lại nhìn nói với tiêu đế, tiêu đế. Ta đã hướng trưởng giáo kiếm tôn nói rõ, từ hắn tới đảm nhiệm thiên tử phủ đời thứ nhất phụ chủ. Tiêu đế nhìn về phía trưởng giáo kiếm tôn, thản nhiên nói, trưởng giáo kiếm tôn như thế nào chính là vạn quốc cương vực bên trong đệ nhất đại tông môn thông thiên kiếm phái trưởng giáo. Ta đã sớm muốn mời trưởng giáo kiếm tôn gia nhập thần võ quốc, thế nhưng là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp mở miệng. Trưởng giáo kiếm tôn ôm quyền nói ra, tiêu đế bệ hạ. Nhận được hậu ái, nếu là bệ hạ không chê, thiên tử phủ lão phu sẽ vì ngài quản lý tốt. Tiêu đế nói ra, trưởng giáo kiếm tôn thân là thông thiên kiếm phái trưởng giáo, tại kiếm tôn này vị trí bên trên làm mấy trăm năm năm tháng, ta tự nhiên tin tưởng trưởng giáo kiếm tôn thực lực. Nếu kiếm vương gia đã nói rồi, như vậy kể từ hôm nay, trưởng giáo kiếm tôn chính là thiên tử phủ đời thứ nhất phủ chủ, tại thần võ quốc địa vị, vị cùng một các loại vương hầu. Trưởng giáo kiếm tôn gật đầu nói, đa tạ tiêu đế bệ hạ. Sự tình một chút xíu an bài tốt, Lâm Bạch giờ phút này hít sâu một hơi nói, tiêu đế, bây giờ thiên tử phủ đã thành lập, trưởng giáo kiếm tôn trở thành thiên tử phủ đời thứ nhất phủ chủ, thiên tử phủ ngày sau nhất định có thể sẽ cho thần võ quốc liên tục không ngừng bồi dưỡng thiên kiêu. Mặt khác, trong vòng 3 tháng, góc phía nam 180 vực cũng sẽ triệt để khống chế tại thần võ quốc trong tay. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tiêu đế nhiều hơn chú ý góc phía nam 180 vực động tĩnh đi. Dù sao muốn đem góc phía nam 180 vực triệt để khống chế, lần này động tĩnh, nhất định không nhỏ. Tiêu đế cùng sở giang lưu, còn có trưởng giáo kiếm tôn khẽ gật đầu. Tiêu đế nghiêm mặt nói ra, sở giang lưu. Sở giang lưu nghiêm mặt nói, thần tại. Tiêu đế nói ra, ngươi lập tức điều khiển sở gia quân, rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành đi, phải tất yếu tại trong vòng 3 tháng, khống chế góc phía nam 180 vực. Góc phía nam 180 vực cương vực bên trong, nếu có người không thần phục, vô luận là kẻ phản loạn, hay là cương vực võ giả, đều là giết, một tên cũng không để lại. Tiêu đế âm thanh lạnh lùng nói. Sở giang lưu khẽ gật đầu, thần tuân chỉ. Cái kia kiếm vương gia, tiêu đế bệ hạ, kiếm tôn đại nhân, ta liền cáo từ trước. Lâm Bạch cùng trưởng giáo kiếm tôn khẽ gật đầu. Tiêu đế vừa nhìn về phía trưởng giáo kiếm tôn nói ra, kiếm tôn. Trưởng giáo trên kiếm tôn trước một bước, ôm quyền nói ra, bệ hạ. Tiêu đế nói ra, thiên tử phủ vừa lập, ngươi đối lĩnh Nam Hoàng Thành đoán chừng còn chưa quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, Xuân Hàn lại trợ giúp ngươi quen thuộc Hoàng Thành. Mặt khác, ta đã sai người chế tạo thiên tử phủ cung điện, ngươi nếu là đối thiên tử phủ có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể đối Xuân Hàn đưa ra. Chờ thiên tử phủ hoàn thành ngày, đến lúc đó, Xuân Hàn sẽ đem thiên tử phủ bên trong tất cả tài nguyên tu luyện, giao cho kiếm tôn đảm bảo. Tiêu đế nói ra. Đúng. Trưởng giáo kiếm tôn lên tiếng. Xuân Hàn tiến lên một bước, cười nói, kiếm tôn tiền bối, trong khoảng thời gian này, liền nhận được chiếu cố. Kiếm tôn đại nhân, mời đi, ta mang ngài tiêu đế bệ hạ lựa chọn thành lập thiên tử phủ địa phương. Xuân Hàn nói ra. Trưởng giáo kiếm tôn nói ra, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước. Xuân Hàn mang theo trưởng giáo kiếm tôn rời đi, bây giờ trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng tiêu đế. Chương 2398, đại cục đã định. Chờ sở giang lưu, trưởng giáo kiếm tôn, Xuân Hàn bọn người tuần tự rời đi sau đó. Trong đại điện, tiêu đế hoàng giả khí phái cũng bất phóng túng đi một chút, mềm nhũn nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười, đi qua, ôm tiêu đế, thản nhiên nói. Trưởng giáo kiếm tôn, hẳn là một cái có thể tin tưởng người, có hắn quản lý thiên tử phủ, ngươi cũng có thể thiếu vì thiên tử phủ quan tâm rất nhiều. Bạch tiêu tiêu dựa vào Lâm Bạch trong ngực, ôn nhu nói, đó là tự nhiên, thiết huyết kiếm thần doanh bên trong, có một nửa cường giả đều đến từ thông thiên kiếm phái, nếu không có vị này trưởng giáo kiếm tôn gật đầu, những này đệ tử của thông thiên kiếm phái, há có thể gia nhập thiết huyết kiếm thần doanh. Lâm Bạch, không nói gạt ngươi, từ 2 năm trước bắt đầu, thần võ quốc đi vào lĩnh Nam sau đó, ta tuần tự đối thông thiên kiếm phái cùng trưởng giáo kiếm tôn khởi xướng qua 7 lần chiêu ăn, hy vọng trưởng giáo kiếm tôn có thể vì thần võ quốc hiệu lực. Nhưng là trưởng giáo kiếm tôn đều cự tuyệt. Không nghĩ tới ngươi trở về, lại còn nói phục trưởng giáo kiếm tôn. Lâm Bạch khẽ cười nói, trưởng giáo kiếm tôn cùng các ngươi bất đồng. Sở Giang Lưu là khai cương thác thổ tướng quân. Ngươi là chấn thủ một phương đế quân. Thượng Lãng là đùa bỡn quyền mưu mưu sĩ. Mà trưởng giáo kiếm tôn tựa như là một cái thế ngoại người tu hành. Ngươi để trưởng giáo kiếm tôn đến thần võ quốc hiệu lực, chẳng lẽ ngươi là dự định để hắn gia nhập Sở Giang Lưu trong quân? Hay là để hắn trở thành Thượng Lãng như vậy đầu cơ trục lợi người? Hiển nhiên, vô luận là toàn quân, hay là tham chính, đều không phải là trưởng giáo kiếm tôn lựa chọn. Bây giờ thiên tử phủ thiết lập, thần võ quốc xem như cho hắn một cái cơ hội. Lâm Bạch nhàn nhạt cười nói. Tiêu Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ, thiên tử phủ mới là thần võ quốc tương lai. Một cái vương triều cường đại, không phải hắn có bao nhiêu bát ngát cương vực, mà là hắn có bao nhiêu cường giả. Chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, thiên tử phủ sẽ liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả đến. Có Xích Tiên Tông tạo hóa thần cung cùng Ma Tông truyền thừa cung điện, thần võ quốc chẳng khác nào là có được thành tích man cổ đại lục phía trên hai đại siêu cấp tông môn nội tình. Bực này nội tình, liền xem như bây giờ Đông Châu phía trên 9 đại vực cùng 10 vương triều, cũng không sánh nổi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Tại sau khi trở về, Lâm Bạch cũng đã đem Ma Tông truyền thừa cung điện giao cho Bạch Tiêu Tiêu, đồng thời đem ma ấn cho Bạch Tiêu Tiêu, đồng thời còn vì Bạch Tiêu Tiêu cẩn thận nói rõ truyền thừa cung điện này lai lịch. Bạch Tiêu Tiêu ghé vào Lâm Bạch trong ngực, cực kỳ giống một cái lười biếng mèo con. Nếu là bây giờ thần võ quốc bên trong triều đình những cái kia văn thần trông thấy một màn này, tất nhiên sẽ bị dọa đến nói không ra lời. Đường đường thần võ quốc nữ đế, chinh phục góc phía nam 180 vực tuyệt đại cường giả, vậy mà cũng sẽ có như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Ta đã biết Bạch Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Lâm Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Tiêu, mỉm cười, không an phận chậm tay chậm đặt ở Bạch Tiêu Tiêu hoàng trên áo bào. Nhẹ nhàng giải khai đai lưng ngọc. Bạch Tiêu Tiêu vội vàng kinh ngồi dậy, vội vàng đè lại Lâm Bạch tay, thẹn thùng nói ra, ngươi làm gì? Nơi này là quan thiên điện, là thần võ quốc nội các triều đình, sao có thể ở chỗ này? Hồi tẩm cung lại nói đi. Lâm Bạch cười nói, sợ cái gì, lại không có người. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cười xấu xa một tiếng, túi người xuống. Đem Bạch Tiêu Tiêu đặt ở trên long ỷ. Lập tức, quan thiên điện bên trong, tràn ngập lên một mảnh xuân sắc. Quan thiên điện bên ngoài, ba cái thị nữ thân ảnh nổi lên. Tiêu đế thiếp thân thị nữ một trong, Thu Lạc, yên lặng từ âm thầm đi ra, nói ra, chú ý cảnh giới, bất kỳ người nào không được đến gần quan thiên điện, người xông vào, giết. Đồng thời, tại Thu Lạc cô nương bên người, có hai cái hắc ám bóng dáng lóe lên tảng ra, chẳng biết đi đâu. Từ khi sân đấu võ hiến hội sau đó, toàn bộ góc phía nam 180 vực nhấc lên một mảnh chiến hỏa. Toàn bộ góc phía nam 180 vực bên trong, đều đang phát sinh chiến tranh. Từng cái cương vực bên trong thế lực, tự xưng phụng tiêu đế chi mệnh, diệt trừ phản quân. Gió tanh mưa máu bao phủ góc phía nam 180 vực. Trận này hỗn loạn, kéo dài đến thời gian một tháng, cũng còn chưa rơi xuống. Một ngày này, Lâm Bạch ngồi tại tiêu đế tẩm cung vườn hoa bên trong, uống rượu, nhìn phía xa người mặc hoàng bào mà đến tiêu đế. Chính như ngươi phỏng đoán như vậy, một tháng trước, tại sân đấu võ bên trong tuyên bố hiệu trung thần võ quốc những cái kia góc phía nam 180 vực cường giả, trở lại cương vực bên trong, lập tức đối cương vực bên trong phản loạn thế lực bắt đầu trấn áp vây quét. Bây giờ đã có hơn 100 cái cương vực hướng thần võ quốc phát tới tin chiến thắng, biểu thị đã hoàn toàn nắm trong tay cương vực bên trong ổn định. Tiêu đế đi đến Lâm Bạch trước mặt, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nói, cái này hơn 100 cái cương vực, đều là góc phía nam bên trong tương đối yếu ớt cương vực. Nguyên bản hôm đó tại sân đấu võ tuyên bố hiệu trung thần võ quốc thế lực, ngay tại những này cương vực bên trong có được nói 102 quyền lực. Bọn hắn tự nhiên rất dễ dàng liền có thể bình định cương vực bên trong náo động. Tiếp xuống hơn 50 cái cương vực, còn không có truyền đến tin chiến thắng. Đây cũng là thần võ quốc bây giờ cần trọng điểm đối phó cương vực. Lâm Bạch thản nhiên nói, góc phía nam 180 vực cương vực, mặc dù cực kỳ bao la, nhưng là nơi đây võ giả cùng tài nguyên tu luyện đều là 10 phần thưa thớt, võ giả tu vi không cao. Chỉ có vì số không nhiều mấy cái cương vực, nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, võ giả cũng là cực kỳ cường đại. Thì như nói, cựu quốc vực liền là một cái trong số đó. Tiêu đế hít sâu một hơi nói, không sai, nửa tháng trước, cựu quốc vực sở vương triều đế quân tự mình truyền đến tin tức, hắn nói cựu quốc vực bên trong mặt khác 8 tòa vương triều, đều không phục thần võ quốc thống trị, liên hợp một thể, chuẩn bị phản kháng. Nhưng là, sau đó ta lại nhận được cửu quốc vực Triệu Vương Triều tin tức, hắn công bố nguyện ý hiệu trung thần võ quốc, chỉ là bởi vì Sở Vương Triều muốn mượn dùng thần võ quốc lực lượng, đem cửu quốc vực bên trong 8 tòa Vương Triều toàn bộ diện. Ta đang nghĩ, Triệu Vương Triều nói chỉ sợ là thật, Sở Vương Triều chỉ sợ là thật muốn lợi dụng thần võ quốc, đem cửu quốc vực nắm giữ ở trong tay. Lâm Bạch nói ra, bất kể như thế nào, nếu thần võ quốc đã lựa chọn Sở Vương Triều trở thành cửu quốc vực người quản lý, như vậy hắn nói mặt khác 8 tòa Vương Triều liên hợp, vậy ngươi coi như thành liên hợp chính là cửu quốc vực bên trong mặt khác 8 tòa trong Vương Triều, ngoại trừ Triệu Vương Triều bên ngoài, mặt khác Vương Triều, thần võ quốc đều có thể xuất thủ diện, lưu lại Triệu Vương Triều đi. Lâm Bạch thản nhiên nói, Tiêu Đế nói ra, ta cũng là ý tứ này, thần võ quốc diệt đi cửu quốc vực mặt khác 7 cái vương triều, lưu lại Triệu Vương Triều cùng Sở Vương Triều, để giữa bọn hắn chính mình chậm rãi đi chơi. Bằng không mà nói, nếu là thần võ quốc diệt đi mặt khác 8 tòa vương triều, cửu quốc vực bên trong Sở Vương Triều một nhà độc đại, đây đối với thần võ quốc không phải một cái rất tốt tin tức. Lâm Bạch khẽ gật đầu, những chuyện này, ngươi tự nhiên sẽ xử lý rất khá. Xem ra góc phía nam 180 vực thế cục, hầu như đều nên ổn định. Ta cũng nên đi. Lâm Bạch uống xong một chén rượu, vừa cười vừa nói. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Tiêu Đế trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ thần sắc không muốn, ngươi muốn đi sao? Chương 2399, bí ẩn của Diệp Túc Tâm. Ngươi muốn đi sao? Tiêu Đế không thôi nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta về Vạn Quốc Cương vực đến, nguyên bản là muốn dự định đem Ma Tông truyền thừa cung điện giao cho ngươi sau đó, liền lập tức rời đi. Thế nhưng là sau khi trở về, đúng lúc gặp góc phía nam 180 vực náo động, ta lại giúp ngươi ổn định một cái thế cục, bây giờ đã ở trong Vạn Quốc Cương vực ngây người đã hơn 2 tháng. Ta cũng nên đi. Ta đi Lĩnh Đông một chuyến sau đó, liền rời đi Vạn Quốc Cương vực, đi Côn Khư. Lâm Bạch nhàn nhạt cười nói. Tiêu Đế sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lâm Bạch, ngươi từng nói với ta, tại Đông Châu học cung thời điểm, Phương Dật Vân không cho phép ngươi đi Côn Khư, hắn nói ngươi đi Côn Khư sẽ chết. Về sau, ngươi đi gặp Lam Lăng đại nhân, Lam Lăng hắn cũng nói ngươi đi Côn Khư sẽ rất nguy hiểm. Nếu hai bọn họ đều để ngươi tạm thời đừng đi Côn Khư, vậy ngươi trước hết đừng đi đi. Lâm Bạch sắc mặt cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói ra, Tiêu Tiêu, ngươi là một cái duy nhất biết ta tất cả mọi chuyện người, vậy ngươi liền hẳn phải biết, thời gian của ta không nhiều lắm. Cự thần tộc liền muốn đến rồi. Ta nhất định phải tại cự thần tộc trước khi đến, tìm tới cha mẹ của ta, thu xếp tốt các ngươi, dạng này, ta mới có thể hoàn toàn buông tay ra chân, đi đánh với cự thần tộc một trận. Ta không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Mặc kệ Côn Khư có nguy hiểm cỡ nào, ta đều nhất định muốn đi. Lâm Bạch kiên định nói ra. Vậy ta cùng ngươi đi, Tiêu Đế nói ra. Không cần, bây giờ thần võ quốc vừa mới cất bước, ngươi không thể rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành. Bằng không mà nói, góc phía Nam 180 vực nhất định bất ổn. Đến lúc đó chúng ta một phen tâm huyết, liền muốn nước chảy về Biển Đông. Lâm Bạch nói ra. Tiêu Đế sắc mặt trầm xuống, hỏi. Vậy ngươi đi Côn Khư, nắm chắc được bao nhiêu phần ứng đối những cái kia nguy hiểm? Không có nắm chắc. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy lời này, sắc mặt có chút âm trầm. Liên Lâm Bạch chính mình cũng chính miệng nói không có nắm chắc ứng đối Côn Khư nguy hiểm. Bạch Tiêu Tiêu liền minh bạch Côn Khư này chuyến đi, đối với Lâm Bạch tới nói, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Ngày thứ hai. Lâm Bạch đem Tiên Động Sơn 72 kiếm tu toàn bộ kêu đến. Tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ, uống một ngày một đêm rượu, hàn huyên một cái năm đó chuyện cũ. Ngày thứ ba, tại Bạch Tiêu Tiêu tiễn biệt phía dưới, Lâm Bạch Linh Chu rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành, đi lĩnh Đông. Bạch Tiêu Tiêu trong lòng rất rõ ràng, Lâm Bạch trở lại Vạn Quốc Cương Vực, tất nhiên sẽ đi hai cái địa phương, cái thứ nhất chính là nàng nơi này. Cái thứ hai chính là lĩnh Đông. Linh Chu một đường thẳng đi, đi ra lĩnh Nam đại địa, vượt qua thần tích lĩnh, về tới lĩnh Đông. Lĩnh Đông, thập vạn đại sơn bên trong. Lâm Bạch chi mộ, vẫn tồn tại như cũ ở nơi này. Coi như Bạch Tiêu Tiêu đem Hoàng Thành từ lĩnh Đông di chuyển đến lĩnh Nam, thế nhưng là Lâm Bạch chi mộ bên trong, Bạch Tiêu Tiêu vẫn như cũ an bài rất nhiều cường giả trông coi. Lâm Bạch nhìn xem thập vạn đại sơn bên trong, bước ra một bước, tiến vào bên trong. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi, hắn bước vào thập vạn đại sơn thời điểm, trên cơ bản không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Đi vào Lâm Bạch chi mộ bên trong, vượt qua trùng điệp thông đạo. Cuối cùng, Lâm Bạch đi tới một cái cửa đá trước đó, đẩy ra cửa đá, Lâm Bạch nhàn nhạt cười nói, Túc Tâm, ta về tới thăm ngươi. Thật có lỗi, ta còn không có năng lực đi ra Đông Châu. Chờ ta lần này đi Côn Khư sau đó, tìm tới năm đó chân tướng sự tình sau đó, ta liền đi Nam Châu, đi độc thần gia tộc, tìm tới cứu sống biện pháp của ngươi. Lâm Bạch cười đi vào cửa đá bên trong. Thế nhưng là, làm Lâm Bạch đi vào trong đó trong một chớp mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến đổi. Một cỗ ngập trời khí thế từ Lâm Bạch thể nội phát ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại cửa đá bên trong, đầy đất đều là thi cốt. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, liền phát hiện trên mặt đất thi cốt, có hơn 100 cỗ, trong đó không khỏi có chút dương thần cảnh giới cường giả. Mà tại cửa đá sau đó ngọc đài phía trên, nguyên bản nằm Diệp Túc Tâm, giờ phút này cũng biến mất không thấy tung tích. Người đâu? Lâm Bạch bước ra một bước, trực tiếp từ cửa đá chỗ đi tới ngọc đài trước đó. Lâm Bạch không có đi để ý tới những hài cốt này, mà là nhìn về phía ngọc đài. Trên đài ngọc, không có vật gì. Lâm Bạch hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chẳng lẽ lại còn không người nào dám tới nơi đây nháo sự? Người tới. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này trong một sát na, Lâm Bạch chi mộ bên trong, từng cái hắc ám thân ảnh cực tốc lóe lên, đi vào cửa đá trước đó. Bọn hắn nhưng không có bước vào trong cửa đá. Cái này mấy trăm thân ảnh đến chỗ này sau đó, trông thấy Lâm Bạch bóng lưng, lúc này quỳ xuống hô, thuộc hạ bái kiến kiếm vương gia. Những võ giả này, đều là Bạch Tiêu Tiêu tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trông coi nơi đây võ giả. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây chuyện gì xảy ra? Những võ giả này ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong cửa đá, đầy đất thi cốt, cũng là dọa đến biến sắc. Hồi bẩm kiếm vương gia, thuộc hạ không biết. Cái này hơn 100 vị võ giả cùng nhau nói ra. Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu, trên thân cái kia một cỗ đủ để chém chết thương khung kiếm ý phát ra, lạnh lùng nói, các ngươi không biết. Nơi đây chết rồi nhiều người như vậy, các ngươi thân là nơi đây người trông chừng, thế mà không biết. Cái này hơn 100 vị võ giả bị Lâm Bạch kiếm ý dọa đến run lẩy bẩy. Vội vàng nói, kiếm vương gia có chỗ không biết, tiêu đế bệ hạ an bài ba nhóm bất đồng võ giả trông coi nơi đây. Một nhóm võ giả phụ trách thập vạn đại sơn khu vực. Một nhóm võ giả phụ trách cửa đá bên ngoài khu vực. Một nhóm võ giả phụ trách cửa đá khu vực. Mà bây giờ chết tại trong cửa đá võ giả, hẳn là khu vực hạch tâm người trông chừng. Cho nên chúng ta cũng không biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Cái này hơn 100 vị võ giả nhao nhao nói ra. Kiếm vương gia, tại 2 năm trước, cái này khu vực hạch tâm bên trong, đích thật là truyền đến qua chấn động, nhưng là chúng ta liền tới dò xét qua, nhưng là thiếu không thu hoạch được gì. Từ lúc kia bắt đầu, trông coi khu vực hạch tâm võ giả, liền không biết kết cuộc ra sao. Có một vị võ giả thấp giọng nói ra. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn rời đi nơi đây rồi. Có một vị võ giả nói ra, kiếm vương gia, tuyệt không có khả năng, mặc dù trông coi khu vực hạch tâm võ giả tu vi cực cao, nhưng là bọn hắn nếu là muốn lặng yên không một tiếng động tránh đi ánh mắt của chúng ta, rời đi thập vạn đại sơn, là tuyệt đối không cách nào làm được. Trừ phi tu vi của bọn hắn, đã đạt đến tử nghịch cảnh, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lặng yên không tiếng động rời đi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, đến tột cùng là người nào vậy? Cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, có ai tới qua nơi đây? Lâm Bạch hỏi. Những võ giả này nói ra, trong 2 năm này, ngoại trừ kiếm vương gia bên ngoài, cũng cũng chỉ có Tiêu Đế bệ hạ tới qua. 2 năm trước, Tiêu Đế bệ hạ tiến quân Thần Tích lĩnh thời điểm tới qua một lần. Tiêu Đế rời đô lĩnh Nam tới qua một lần. Nhưng đây đều là 2 năm trước sự tình. Những võ giả này nói ra, Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không đối Diệp Túc Tâm hạ thủ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói ra, nếu cái này thời gian 2 năm bên trong, không có người nào tới qua nơi đây, như vậy sẽ là ai giết những này trông coi khu vực hạch tâm võ giả đâu. Chương 2400, nàng thế mà thật sống lại. Lâm Bạch đứng tại ngọc đài phía trên, tỉ mỉ suy nghĩ nói. Không phải Tiêu Tiêu, lại không có người ngoài đến đây. Chẳng lẽ là cựu gia của ta? Không phải là cựu gia, ta mặc dù tại 3-4 năm trước tại vạn quốc cương vực bên trong cựu gia rất nhiều, nhưng là từ khi thần võ quốc quật khởi sau đó, những này cựu gia cũng không dám lại đến tìm ta gây phiền phức. Huống hồ, vạn quốc cương vực bên trong cựu gia tu vi đều không cao, bọn hắn căn bản là không có cách đi qua Tiêu Tiêu an bài xuống nhân thủ. Bọn hắn cũng căn bản là không có cách tới gần thập vạn đại sơn. Không phải Tiêu Tiêu, không phải cựu gia. Trong 2 năm này, cũng không có người nào khác đến đây. Như vậy nơi đây thi cốt, trông coi khu vực hạch tâm võ giả, cũng chỉ có thể là bị nội bộ người giết. Lâm Bạch giờ phút này hai mắt co rụt lại, nhìn về phía ngọc đài phía trên. Thúc Tâm, là ngươi đã tỉnh chưa? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt băng lãnh nói. Đứng tại trước đài ngọc, Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu sau, quay người rời đi nơi đây, nói ra, xem thật kỹ tốt nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Mặt khác, nếu là phát hiện người khả nghi, lập tức thông chi thần võ quốc. Đúng, Kiếm Vương gia. Tất cả hộ vệ lập tức ứng tiếng nói. Lúc này, Lâm Bạch đi ra thập vạn đại sơn, bay trên trời rời đi. Về tới lĩnh Nam Hoàng Thành bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy Tiêu Đế. Tiêu Đế kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Diệp Túc Tâm tỉnh, còn giết trông coi khu vực hạch tâm võ giả. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói, cái này cũng vẹn vẹn suy đoán của ta mà thôi, nhưng cũng chỉ có khả năng này giải thích, bằng không mà nói, ai sẽ đi thập vạn đại sơn bên trong nháo sự đâu. Nhất định là Diệp Túc Tâm tỉnh. Sau đó ngoài cửa người trông chừng, phát hiện nội bộ động tĩnh, bọn hắn đi vào điều tra, lại bị Diệp Túc Tâm giết. Tiêu Đế lắc đầu nói, cái này sao có thể? Liền xem như Diệp Túc Tâm cô nương tỉnh, nhưng là ta an bài trông coi khu vực hạch tâm võ giả, tuy nói tu vi không cao, nhưng cũng có dương thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Diệp Túc Tâm cô nương hôn mê lâu như vậy, nàng làm sao có thể tỉnh lại liền có được trong nháy mắt diệt sát hơn 100 vị dương thần cảnh giới thực lực. Lâm Bạch nói ra, ngươi đừng quên, thôi động điên đảo âm dương đại trận lực lượng, chính là lúc trước ta từ thần tích lĩnh mang về cự thần tộc thần cốt, cái kia thần cốt bên trong ẩn chứa lực lượng, thế nhưng là trên man cổ đại lục ít có thiên địa linh vật. Tiêu Đế trầm mặc nói, như thế nói đến xác thực còn có mấy phần khả năng. Lâm Bạch nói ra, nàng tỉnh, nhưng là bây giờ ta lại tìm không thấy nàng. Cũng không biết nàng đi nơi nào. Tiêu Đế nói ra, yên tâm đi, ta lập tức thông chi ám bộ người, lưu ý hướng đi của nàng. Một khi tìm được, ta lập tức thông chi ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Tiêu Đế hỏi, vậy ngươi bây giờ là dự định lưu tại thần võ quốc các loại tin tức đâu? Hay là... Lâm Bạch nói ra, ngươi để ám bộ trong khoảng thời gian này toàn lực đi tìm, ta trước hết lưu một đoạn thời gian đi. Cũng tốt. Tiêu Đế khẽ gật đầu. Lúc này, Tiêu Đế một tờ ra lệnh, toàn bộ ám bộ xuất động, bắt đầu tìm kiếm Diệp Túc Tâm tung tích. Thế nhưng là một ngày trôi qua. Trọn vẹn 1 tháng trôi qua, ám bộ tại góc phía nam 180 vực nội, vẫn không có bất kỳ tin tức. Sau 1 tháng, Lâm Bạch đứng ở trên lĩnh Nam Hoàng Thành, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, 1 tháng đều không có tin tức, xem ra, nàng đoán chừng đã không tại góc phía Nam 180 vực, có lẽ nàng đã đi Đông Châu đi. Cái kia đã như vậy, chờ ta từ Côn Khư sau khi trở về, đang dùng Đông Châu học cung lực lượng đi tìm, có lẽ càng nhanh một chút. Đọc truyện tại. Đi thôi, đi Côn Khư. Lâm Bạch bước ra một bước, tìm tới Bạch Tiêu Tiêu, cáo biệt sau đó, rời đi đi thẳng Vạn Quốc Cương Vực. Từ trong túi chữ vật xuất ra đi Côn Khư lệnh bài, từ trên lệnh bài tìm được lộ tuyến sau đó, Lâm Bạch ngựa không ngừng vó rời đi góc phía nam 180 vực, lần nữa bước vào Đồng Châu đại địa phía trên. Chờ Lâm Bạch đi sau đó, Tiêu Đế ngồi ở trong quan thiên điện, bên người đi theo Xuân Hàn cô nương. Kiếm Vương gia, đi rồi. Tiêu Đế vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Xuân Hàn cô nương nói ra, ám bộ đến báo, nói 3 ngày trước đó trông thấy Kiếm Vương gia đã rời đi góc phía nam 180 vực. Tiêu Đế khẽ gật đầu. Lúc này, Tiêu Đế từ bên hông trong túi trữ vật, lấy ra một cái quyển trục, mở ra xem xét, trên đó viết một câu, chủ ta Tiêu Đế, ám bộ tại Bắc Hoang vực rừng cây ở giữa, gặp một nữ tử tóc trắng, rất giống chủ ta tìm kiếm người. Nhưng, Bắc Hoang vực bên trong, bây giờ hội tụ đại lượng không rõ lai lịch cường giả, tu vi cao thâm mặt chắc, mà này nữ tử áo trắng, chính là này một đám không rõ lai lịch cường giả lãnh tụ. Tin tức này báo cáo chủ ta. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem trên quyển trục văn tự, thần sắc trầm mặc. Xuân Hàn nhìn thoáng qua Tiêu Đế bộ dáng, thản nhiên nói, bệ hạ, quyển trục này chính là nửa tháng trước Bắc Hoang vực ám bộ đưa tới quyển trục sao. Phía trên là không phải có Kiếm Vương ra tìm người kia tin tức. Tiêu Đế gật đầu nói, đúng vậy à, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quyển trục này bên trên nữ tử tóc trắng, chính là Diệp Túc Tâm. Không nghĩ tới, nàng thế mà thật sống lại. Bạch Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Xuân Hàn tò mò hỏi, bệ hạ, nếu là Kiếm Vương gia muốn tìm người, mà lại nửa tháng trước, Kiếm Vương gia còn tại Vạn Quốc Cương Vực, cái kia vì sao bệ hạ không đem tin tức này cáo chi Kiếm Vương gia đâu? Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu cười khổ nói, mặc dù cam nguyện chính mình nam nhân bên người lại thêm một cái nữ nhân đâu. Ta còn không có nghĩ kỹ. Còn không có nghĩ kỹ. Mặc dù ta biết, muốn Lâm Bạch loại này trí tại thiên hạ kiếm tu, cường giả loại này, tính mạng của hắn bên trong sẽ gặp phải rất nhiều nữ nhân ưu tú, nhưng là... Xuân Hàn, ta làm sai sao? Ta có phải hay không sai? Kiếm Vương gia vì ta bỏ ra nhiều như vậy, đối ta tin tưởng không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì hài lòng, nhưng ta... Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem Xuân Hàn hỏi. Xuân Hàn thản nhiên nói, nếu là dựa theo Xuân Hàn ý tứ, bệ hạ không có sai, coi như bệ hạ bây giờ có được góc phía nam 180 vực bao la cương vực, chính là ước vạn võ giả quỳ bái tuyệt thế nữ đế. Nhưng bệ hạ dù sao vẫn là một nữ nhân. Mỗi một nữ nhân, đều có truy cầu tình yêu cùng hạnh phúc quyền lực. Mà mỗi một cái tại tình yêu cùng trong hạnh phúc nữ nhân, đều là ích kỷ. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Xuân Hàn những lời này, tựa hồ không cách nào tiêu trừ trong lòng đối Lâm Bạch gáy náy, nàng có chút nâng chán, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, Sở Giang Lưu trở lại chưa? Xuân Hàn nói ra, Sở Vương gia hôm qua vừa mới trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành, ngài để hắn nghỉ ngơi thật tốt đâu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, truyền lệnh, để Sở Giang Lưu triệu tập 300 vạn Sở gia quân, mặt khác, đem 50 vạn vô cấu quân giao cho Sở Giang nhà chỉ huy, ngày mai bình minh, theo bản đế đi Bắc Hoang vực. Xuân Hàn hỏi, bệ hạ, ngươi muốn đi tìm vị cô nương này. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Kiếm Vương gia đã rời đi Vạn Quốc Cương vực, ta thân là vợ con của nàng, vô luận như thế nào, ta không dùng được thân phận gì, ta đều nên đi đối mặt nàng. Để Sở Giang Lưu chuẩn bị đi. Ngày mai bình minh, ta muốn đi Bắc Hoang vực. Tiêu Đế nghiêm mặt nói ra.